Tiện bề lúc này, giữa không trung đột nhiên bay tới quen thuộc thanh âm đàm thoại. Hắc, bản tiên sinh đương nhiên còn sống. Quỷ Xích, Trung Huyền Tử, Trung Xích, cùng Phu Đạo Tử, Long Thước, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ nghe thấy kia âm thanh mà không gặp một thân. Mà vô luận lẫn nhau, đều đứng dậy. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, ân cần nói, vô cứu, ngươi là hay không mạnh khỏe. Quỷ Xích, trầm mặc không nói. Long Thước cùng Đường, lần lượt lên tiếng. Ngươi dù cho còn sống, chỉ sợ cũng vứt bỏ nửa cái tính mạng, hạc hạc, Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân sẽ không tha cho ngươi. Không bằng thả ta đi ra ngoài, giúp ngươi cầu xin. Vô Cứu, ngươi hôm nay ở nơi nào? Vô Cứu cũng không hiện thân, tiếp tục lấy thần thức truyền âm. Đa tạ hai vị tiền bối ân cần thăm hỏi. Thanh âm đàm thoại thoáng ngừng một lát, lại nói, Long Thước, làm cho người thất vọng rồi. Bản thân không chỉ có bình yên vô sự, hơn nữa đã đến Lô Châu nguyên giới. Ngươi lại gạt người. Long Thước khó có thể tin. Phu Đạo Tử rồi lại buông tiếng thở dài, đạo, Vô Cứu có lẽ không có nói sai, nguyên giới như thế thần bí, tất nhiên không có ai biết lui tới cách. Tiến về trước nguyên giới, chỉ có thông linh núi một con đường. Long Huynh, không ngại thử nghĩ một chút, hắn sở dĩ hao tổn hơn 200 đầu thú hồn, chẳng lẽ không phải vì tiến về trước nguyên giới? Nói cũng đúng a. Hắc, Phu Đạo Tử, ngươi là ta làm cho đã từng quen biết Ngọc Thần Điện tế tự bên trong, nhất khôn khéo một cái, mà thời vận cũng nhất bất lực. Phu Đạo Tử trên mặt, không vui không buồn, rồi lại cúi đầu xuống, thở dài trong lòng một tiếng. Nhớ năm đó, hắn thao túng Hạ Châu tiên môn, thuận buồm xuôi gió, coi như là thời vận hành thông. Ai ngờ gặp được người nào đó về sau, từ nay về sau vận rủi liên tục. Vô Cứu, ngươi lại dám xông vào nguyên giới, ngươi đại họa lâm đầu rồi. Không cần hai vị thần điện xử chỉnh đốn ngươi, ngươi liền tương đến bước đường cùng. Long Thước có lẽ đều muốn thiện ý nhắc nhở, rồi lại tâm tư quấy phá, lời nói, tức thì biến thành một loại đe dọa. Vô Cứu ngược lại là không cho là đúng, cười nói, hắc, Long Huynh, có gì dạy ta đây? Ta, đột nhiên bị một cái tử địch, một cái cựu gia, tôn xưng là huynh trưởng, khiến cho Long Thước chuẩn bị không kịp, ưa thích ồn ào hắn lập tức cứng họng. Đã thấy Phu Đạo Tử ngẩng đầu lên tiếng nói, nguyên giới, không thể so với Lô Châu. Các nơi gia tộc phần đông, cao thủ nhiều như mây, thực sự phân tranh không ngừng, quanh năm chém chém giết giết. Mà đầu nếu không có ai nguy hiểm Ngọc Thần Điện, bốn vị tế tự liền sẽ không hỏi đến. Phong Túc Tử, Hư Lệ, Khuê Nguyên Tử cùng Liêu Âu Tử. Đúng vậy. Mà cái kia bốn vị quản hạt nguyên giới tế tự, vô luận là tu vi, địa vị, hay vẫn là quyền uy, đều xa xa cao hơn bản thổ tế tự. Dù cho cùng hai vị thần điện sử so sánh với, cũng không kịp nhiều khiến. Ta khuyên ngươi chớ để sinh sự, để tránh lọt vào các nơi gia tộc vây công. Ngoài ra, rời xa Ngọc Thần Giới, nếu không tựa như Long Huynh theo như lời, căn bản không cần hai vị thần điện sử ra tay, liền tương lành ít giữ nhiều a. Ngọc Thần Giới. Ngọc Thần Giới, chính là Ngọc Thần Điện nơi ở không biết làm sao bản thân tiến về trước Ngọc Thần Điện, cũng chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy quay về, tạm thời trên đường quy củ sông nghiêm, có quan hệ tình hình cụ thể và tỉ mỉ biết rất ít. Đa tạ chỉ giáo. Phu Đạo Tử một phen lời nói, đạt được người nào đó thành tâm cảm ơn. Thấy thế, Long Thước cũng nhịn không được nữa lên tiếng chỉ điểm đứng lên. Vô Cứu, ngươi hãy nghe ta nói à. Nguyên giới bảo vật phần đông, phàm là gặp được thị trấn, hoặc lớn tòa thành, không cần thiết bỏ qua, tất có thu hoạch. Mà Vô Cứu để trong lòng cũng không phải là bảo vật, lần nữa hỏi. Chư vị, có ai tinh thông luyện khí chi đạo? Long Thước hậm hực câm miệng, cùng Phu Đạo Tử thay đổi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Người nào đó tâm tư, khó có thể nắm lấy. Nguyên giới hành trình, cùng luyện khí có quan hệ gì đâu? Trung Xích cùng Trung Huyền Tử nhẹ gật đầu, nhấc tay đạo, sư tổ am hiểu luyện khí, không biết có gì phân phó. Trung Huyền Tử khiêm tốn đạo, không dám nói am hiểu, có biết một chút. Như thế thuận tiện. Vô Cứu lời còn chưa dứt, giữa không trung phiêu tiếp theo vật. Trung Huyền Tử thò tay tiếp nhận, đúng là một kiện mềm mại giáp bạc, rồi lại tràn ra một cái lỗ thủng, cũng dính đầy máu đen. Cái này là... Đó là hắn hộ thể giáp bạc, thật lớn nước ra, thật nhiều máu đâu rồi, còn nói hắn bình yên vô sự, hạc hạc. Khúc khục. Trung gia tổ tôn chưa từng gặp qua tinh nguyệt ngân giáp, Long Thước nhưng là quen thuộc, nhịn không được vui cười lên tiếng. Lại bệ bộn ho mánh liệt che giấu. Ân, không biết có thể hay không chữa trị. Trung Huyền Tử bưng lấy giáp bạc, ngưng thần tường tận xem xét, ngược lại vừa nhìn về phía lờ mờ trời đất, thận trọng đạo, tạm thời toàn lực thử một lần, rồi lại không có ly khai càn khôn tinh thạch. Càn khôn tinh thạch, cũng chính là ngũ sắc thạch, vị này thần châu tiên môn cao nhân, vẫn như cũ noi theo rồi thần châu xưng hô. Bao nhiêu? Mấy trăm khối là đủ. Ngọ đạo tử, cho ta mượn 500 khối. Vô Cứu, ngươi sao có mặt lấy mượn? Ngươi đã đoạt ta một hai chục vạn khối ngũ sắc thạch đây. Không có. Không nên mượn hắn, miệng đầy lời nói dối, gần 20 vạn khối ngũ sát thạch, nói không có sẽ không có. Tại Long Thức Kiệt lực ngăn trở phía dưới, Phu đạo tử hay vẫn là xuất ra ngũ sắc thạch giao cho Trung Huyền tử. Hắn rồi lại cho rằng người nào đó lòng tham không đáy, rất là xem thường không thôi. Được rồi, xin lỗi không tiếp được. Tinh Nguyệt Ngân Giáp, đã có chữa trị trông chờ, vô cứu rất là vui mừng, lên tiếng chào hỏi liền muốn ly khai. Thủy Trung trầm mặc không nói quỷ xích, đột nhiên lên tiếng. Vô cứu, mời ngươi nói thật, quỷ khâu cùng 72 vị quỷ vu, có hay không đến nguyên giới, lại là hay không còn đâu. Trước 1121, có hy vọng. Lờ mờ trời đất, lần nữa quy về yên tĩnh. Trung Huyền tử cùng Trung Sích trốn ở góc phòng, suy nghĩ như thế nào chữa trị giáp bạc. Long Thước cùng Phu đạo tử, ngồi dưới đất, một cái thần sắc phiền muộn, một cái nhắm mắt dưỡng thần. Quỷ Sích, thì là bước chân đi thong thả, sắc mặt hờ hững, ánh mắt thâm trầm. Người nào đó thanh âm đàm thoại, vẫn như cũ ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Bản tiên sinh đã hao hết tâm tư, đã dùng hết thủ đoạn, hao tổn hơn 200 thú hồn. Kết quả như thế nào đây? Cuối cùng mang theo quỷ yêu hai tộc, bình yên vô sự đi tới Lô Châu nguyên giới, mà quỷ khâu cùng vạn thánh tử, rồi lại qua cầu rút ván, trắng trợn giết chóc, về sau trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không để ý ngươi quỷ xích vu lao chết sống á lúc này hồi tưởng lại, vẫn như cũ làm cho người tức giận khó bình. Chỉ mong quỷ khâu có thể mang theo quỷ tộc, xông ra một mảnh càng thêm rộng lớn trời đất. Như trên đoạn văn này, tuy tràn ngập xúi dục, tạm thời giáp tâm bất lương. Mà quỷ yêu hai tộc đi vào nguyên giới, có lẽ không giả. Hao tổn hơn 200 đầu thú hồn, cũng tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải nói là, quỷ khâu sinh lòng khắc chí, phải hắn cái này vu lão, mà chuyển biến thành. Mà cùng quỷ khâu ở chung được mấy nghìn năm, rõ ràng nhất bất quá. Quỷ khâu làm người cẩn thận, tạm thời trung thành và tận tâm, như thế nào phản bội quỷ tộc đây? Không, hắn không có phản bội quỷ tộc, hắn chẳng qua là từ bỏ một cái vô dụng vu lão mà thôi. Rồi biến mất rồi quỷ tộc. Bản thân lại tính là cái gì? Chịu đã tiêu hao hết suốt đời tâm huyết quỷ tộc, vậy mà không có liên quan. Quỷ Xích dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thâm sâu trong ánh mắt, tràn đầy tiêu điều. Mà cô đơn bên trong, lại lộ ra vài phần không cam lòng. Thủy vụ mờ mịt trong huyệt động, tiếng ấy liên tiếp. Trong nước hồ, bong bóng lấy từng cái một trần chuồng lộ thể hắn tử. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, nhiều năm qua không phải đấm máu chiến đấu hăng hái, chính là vội vàng tu luyện. Hôm nay ở ẩn tránh né mà khó được căn nhàn, tự nhiên muốn hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi một phen. Vi thượng tiếp tục xem thủ cửa động, đảm đương thủ hộ chi trách. Về phần một vị tiên sinh, cũng là không đành lòng quấy rầy các huynh đệ ngủ say. Hắn vẫn ngồi ở trên tảng đá, thò tay chống cằm, lông mày đơn giản khóa, trong thần sắc như có điều suy nghĩ. Chiếu theo trước đây thỏa thuê mãn nguyện, đi vào nguyên giới về sau, liền tương đại triển quyền cước, quấy no cái long trời lở đất, bức bách nguyệt tiên tử giao ra linh nhi. Cuối cùng đập nát ngọc thần điện, quả thực làm cho người huyết mạch sôi sục mà hào hùng đầy cõi lòng. Mà đích thân tới thực địa, tức thì lại khác thì đừng nói tới. Chưa quen cuộc sống nơi đây a. Tuy rằng nhìn thấy đồ giản vô số, nhưng lại không Lô Châu nguyên giới đồ vẽ, hoặc là miêu tả. Dù cho nghe qua Ngô Hạo giảng giải, cũng ngây thơ không rõ. Nguyên giới không chỉ có thần bí, cũng lạ lẫm. Chính là như thế lạ lẫm một chỗ, gia tộc phần đông, cao thủ nhiều như mây. Hơi không cẩn thận, liền tương lâm vào tuyệt cảnh. Mà một thân một mình cũng thế mà thôi rồi, còn muốn bận tâm 13 vị huynh đệ an nguy đây. Vô Cứu vung lên vào áo, hai chân rơi xuống đất. Khi hắn đi đến trước động khẩu, còn tại tinh tọa vi thượng dương mắt ánh sáng. Vô huynh đệ, đã qua rồi 5 ngày, Nô Hạo nhưng không quay lại, chắc hẳn hắn đã vứt bỏ ta và ngươi mà đi. Ân, như vậy xuống dưới, tuyệt không phải kế lâu dài. Tạm thời vẻ mặt ta ra ngoài mấy ngày, tìm hiểu một chút. Nếu không việc gì, ly khai nơi đây. Nhưng có bất chắc. Đi thêm tính toán. Theo ngươi nói, cẩn thận một chút. Vô Cứu né 5 ngày, ngồi không yên, hắn muốn ra ngoài nghe ngóng tiếng gió, lấy liền dẫn các huynh đệ đi ra khốn cảnh. Đang lúc hai người xì xào bàn tán đang lúc, có tiếng kêu từ cửa động truyền đến. Vô tiên sinh, vi lão đệ. Đúng là Ngô. Hạo, một đầu nhảy vào huyệt động. Còn tại ngủ say các hán tử, lập tức tỉnh dậy, lập tức bọt nước văng khắp nơi, từng cái một trên da quần áo, nắm lên gậy sát, thiết búa. Thật sự phiền toái. Vô Cứu cùng Vi Thượng rất là ngoài ý muốn, thay đổi cái kinh hỉ ánh mắt, chính muốn lên tiếng ân cần thăm hỏi, đã thấy Ngô Hạo khoát tay áo, nhân thể ngồi ở một bên trên tảng đá, hơi hơi thở dốc đạo, ta liên tiếp 5 ngày, không ngủ không nghỉ, cuối cùng biết rõ ngọn nguồn, mà vô tiên sinh ngươi hại ta à? Ta như thế nào lại hại ngươi à nha? Vô Cứu sở dĩ tương Ngô Hạo lừa gạt đến nguyên giới, đơn giản muốn hắn dẫn đường, để tránh đặt mình trong dị địa mà hai mắt một vòng màu đen. Ai ngờ Ngô Hạo rời đi về sau. Nhiều ngày không về, đầu lúc trông chờ thất bại, ai ngờ hắn lại đột nhiên phản hồi. Ngược lại là trách lầm hắn, nguyên lai hắn thủy chung vội vàng tìm hiểu tin tức đây. Bất quá hắn đủ rũ bộ dáng cùng phàn nàn lời nói, lại làm cho một vị tiên sinh chuẩn bị không kịp. Vô tiên sinh, ngươi lưu lại cản phía sau, nghĩ cách thoát thân cũng thì thôi, vì sao chuyện xưa nhắc lại đây? Không có a. Ngươi công bố đến từ cổ Khương gia, tiến về trước cổ Di đảo trắng trợn giết chóc, chỉ vì tìm phản bội chạy trốn đệ tử, có phải thế không? À, đơn giản che giấu hành tung, không muốn được người biết được lai lịch, cho nên phô trương thanh thế mà lược thi tiểu kế. Ai, ta chính là vị kia phản bội chạy trốn đệ tử. Cái này, Vô Cứu lung túng vào đầu, đạo, nhất thời nói sai, hoặc cũng không sao. Ai nói không sao, phiền toái lớn rồi. Nô Hạo vẫn đoan khí ngút trời, không ngớt lời thở dài. Vô Cứu vội vàng hướng về phía Vi Thượng cùng các huynh đệ khoát tay áo, lấy ra một vò rượu đưa tới, ấy này nói, nghìn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Tạm thời nghỉ ngơi một lát, rồi hay nói không muộn. Nô Hạo cũng không khách khí, tiếp nhận vò rượu chính là một hồi mánh liệt rót. Vi Thượng cùng nguyệt tộc các huynh đệ, thì là không rõ ràng cho lắm. Vô Cứu nết miệng mỉm cười, gần đây tìm tảng đá ngồi xuống. Không cần thiết một lát, một vò rượu thấy đáy. Nô Hạo ném đi vò rượu, còn muốn lấy phát tác, đã thấy một vị tiên sinh ngồi ở đối diện, khuôn mặt tươi cười trong lộ ra chân thành ấy nấy. Hắn không khỏi lắc đầu, đạo, ai, vận mệnh đã như vậy. Hắc. Vô Cứu lật tay cầm ra hơn 10 cái bình rượu, hô, cùng Nô Hạo huynh đệ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần, chư vị cùng uống. Mọi người đoạt lấy vò rượu, lúc này mới lên tiếng ân cần thăm hỏi, sau đó trốn đến một bên, vui sướng nâng ly đứng lên. Vô Cứu vẫn như cũ phụng bồi Nô Hạo, nâng rượu thăm hỏi. Nô huynh, mọi thứ từ ta đảm đương. Lại không biết phát sinh chuyện gì, kính xin chi tiết báo cho biết. Thôi được. Nô Hạo làm sơ chần chờ, nói ra rồi mấy ngày đến sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy. Năm ngày trước, cổ Di đảo đệ tử bị giết, mà đi hung tập nhân, tự xưng đến từ cổ Khương gia. Vì thế, vệ lệnh, cũng chính là cùng Vô Cứu giao thủ lão giả kia, đã tìm được gia chủ vệ tổ. Sau đó dắt tay nhau tiến về trước cổ Khương gia đòi lại công bằng. Ai ngờ không chỉ có không có nhìn thấy Khương cốc tử, ngược lại được đối phương làm nhục một phen. Cổ vệ gia, mặc dù có 2 vị phi tiên, hơn 10 vị địa tiên, mà cùng cổ Khương gia tộc so sánh với, hay là muốn xa kém một bậc. Chịu nhục vệ tổ, vệ lệnh, sau khi quay về, không cam lòng thôi, chiêu nạp đệ tử, y đồ trọng trấn gia tộc. Lại bị cổ Khương gia biết được, e sợ cho lưu lại hậu hoạn. Lợi dụng cổ vệ gia chứa chấp phản bội chạy trốn đệ tử vì lấy cớ, không ngừng phái người quấy rối. Vì vậy hai nhà đã xu thế như nước lửa, cũng lan đến gần rồi 10 vạn dặm bên trong lớn tiểu gia tộc. Theo lý thuyết, việc này cùng người bên ngoài không quan hệ. Mà Ngô Hạo, chính là cái kia cái phản bội chạy trốn đệ tử, cùng vệ lệnh riêng có giao tình. Hôm nay lần nữa liên lụy hảo hữu, khiến hắn lại là ấy nấy, lại là bất an. Mà nhắc tới phản bội chạy trốn, không thể không nói lên mặt khác một cái cọc chuyện cũ. Cham. Nhiều năm trước, bởi vì tu vi cao cường, Nô Hạo được cổ Khương gia chiêu nạp vì người khác họ đệ tử, lại bởi vì xử sự trầm ổn, mà đã bị gia chủ Khương Cốc Tử coi trọng. Sau đó hắn lại làm quen trong tộc một vị nữ đệ tử, coi như là tình đầu ý hợp, đang lúc hai người muốn kết làm đạo lữ thời điểm, hắn lại bị vu oan giá họa mà thành rồi một cái bụng dạ khó lường tiểu nhân. Gia chủ Khương Cốc Tử giận dữ, mạng hắn nói ra tình hình thực tế, mà bị oan khuất hắn, lại há chịu cúi đầu, lập tức lọt vào vây công. Cuối cùng không thể không chật vật trốn đi. Cổ vệ ra vệ lệnh, cùng hắn giao tình không cạn, vốn định tìm nơi nương tựa hảo hữu, lại sợ liên lụy người vô tội. Không biết làm sao cổ Khương gia một mực không chịu bỏ qua, quan hệ song song tay các nơi. Gia tộc bao vây chặt đánh. Khi hắn đến bước đường cùng thời điểm, vừa mới nhớ tới cổ vệ ra một tòa thượng cổ trận pháp, vì vậy tránh đi cổ vệ ra đệ tử, mượn nhờ này tòa thần bí truyền tống trận, không biết quỷ chưa phát giác ra chạy trốn tới rồi Lô Châu bản thổ. Một đoạn trưởng thành chuyện cũ. Hoặc tương mai táng tại năm tháng trường Hà Trong. Ai ngờ lại gặp một vị tiên sinh, kế tiếp hoặc là dụ dỗ, hoặc là bức hiếp. Nói ngắn lại, mấy chục năm về sau, Nô Hạo lần nữa trở về quê hương. Mà hắn chưa từ rối ren trong phục hồi tinh thần lại, quỷ yêu hai tộc vậy mà giết cổ Di đảo đệ tử. Lập tức một vị tiên sinh lại tự cho là đúng, không chỉ có đưa hắn bán đi, còn hai họa hắn hảo hữu một nhà, khiến cho hắn thật cảm thấy hổ thẹn. Mà phiền toái càng lúc càng lớn, một khi cổ vệ, cổ Khương hai nhà khai chiến. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hắn phản bội gia tộc, phản bội hảo hữu tội danh khó hơn nữa rửa thoát khỏi. Sức đầu mẹ chắn hắn, chỉ nói là nhân tâm không cổ, lại bị hại. Mấy cái vỏ rượu không, trồng chất tại Ngô Hạo bên cạnh. Nói ra rồi tâm sự, cũng không giải thoát ưu phiền. Hắn lưng rửa thạch bích, vẫn vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Vô Cứu, xoa xoa hai tay, cau mày, thần sắc khó xử trong nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Vi thượng cùng Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám, không có uống rượu mua vui hào hứng, lại không tiện xen vào nói lời nói, chỉ có thể yên lặng xem thế nào. Nô huynh, tạm thời thoải mái, vung lòng tinh thần. Vô Cứu cân nhắc một lát, như thế an ủi. Mặc kệ có tâm, hoặc vô tình ý, cuối cùng là hắn Vô Cứu thúc đẩy rồi nguyên giới hành trình, cũng tương Ngô Hạo liên quan đến trong đó. Về tình về lý, hắn cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Huống chi hắn đã khoe khoang khoác lác, tự nhiên muốn có chỗ đảm đương. Ai, bảo ta như thế nào giải sầu a? Ngô Hạo lắc đầu, thở dài nói, cổ vệ gia cùng cổ khưng gia đều tại truy cứu tung tích của ta, 10 vạn dặm bên trong lớn tiểu gia tộc, cũng tại nghiêm thêm kiểm tra lui tới tu sĩ. Ta đã bản thân khó bảo toàn, xin khuyên chư vị trốn ở chỗ này, không cần thiết ra ngoài, nếu không hậu quả khó liệu. Chẳng lẽ không cách nào có thể giải? Còn có thể làm gì? Cổ vệ gia họa, bởi vì ta dựng lên, ta rồi lại bất lực, không phải vậy âm thầm tương trợ, cũng có thể bù đắp mắc nợ. Người trước đây theo như lời, cổ vệ gia chiêu nạp cao thủ, cường tráng đại gia tộc, là thật hay không? Đương nhiên là thật, ngươi. Nô Hạo ngồi thẳng người, nhìn về phía Vô Cứu, chợt khoát tay áo, khổ sở nói, Vô tiên sinh, ta minh bạch dụng ý của ngươi. Mà ngươi từng cùng vệ lệnh giao thủ, không dám tìm nơi nương tựa cho hắn, chỉ cần hiện thân, tất nhiên thêm phiền a. Hắc. Vô Cứu thản nhiên đứng dậy, tựa như sơn cùng thủy tận thời điểm, gặp có hy vọng, đã là đuôi lông mày giãn ra mà thần thái nhẹ nhõm. Hắn dạo bước cười nói, ta tuy rằng lưu lại cản phía sau, rồi lại bởi vì mới tới nguyên giới, không nên lô mãng, vì vậy biến mất rồi chân dung, cũng biến mất rồi chân thật tu vi. Bằng vào thủ đoạn của ta, dù cho lần nữa đối mặt vệ lệnh, hắn cũng nhận thức không xuất ra ta, bất quá đây. A, Nô Hạo cũng không khỏi đứng dậy, ngoài ý muốn đạo, quả thật như thế, không lo đấy. Nếu như Vô tiên sinh có thể động thân tương trợ, cổ vệ gia sẽ không dùng e ngại cổ khương gia khi dễ. Mà một khi ngươi đứng vững gót chân, các huynh đệ cũng có nơi đi. Vô Cứu gật đầu mỉm cười, tự lo nói ra, bất quá đâu rồi, miệng của ta âm, còn có sơ hở, có quan hệ nguyên giới tiên đạo quy củ, cùng với bổn địa phong tục, cũng hoàn toàn không biết gì cả, kính xin Ngô huynh giúp ta. Nô Hạo thở phào, vỗ vào độ ngực đạo, bao tại trên người của ta. Chương 1122, Cổ Thủy Vi Lan. Sơn dã đường mòn, đi tới ba người. Cầm đầu hai trung niên nam tử, đang mặc áo dài, cái đầu khỏe mạnh, lưu lại râu ngắn, tướng mạo khôn khéo, phân biệt cho thấy nhân tiền 8, 9 tầng tu vi, nghiễm nhiên một đôi tiên đạo trong cao thủ. Đi theo phía sau một vị nam tử trẻ tuổi, 20 ra mặt bộ dáng, đỉnh đầu ngọc quan, ngũ quan thanh tú, đang mặc một kiện sợi tơ áo dài, cũng là tay áo đồng bình mà tiêu sái bất phàm. Không biết làm sao màu đen áo dài hơi lộ ra cũ nát, lại rất là rộng thùng thình, cùng thân thể của hắn tấm nhi hơi có vẻ không hợp. Đây là Ngô Hạo năm đó lưu lại quần áo, bổn địa quần áo và trang sức đâu rồi, vì để tránh cho lộ ra sơ hở, cũng chỉ có thể ủy khuất một vị tiên sinh. Không sai, hắn còn là một vị tiên sinh, cũng không dám tự xưng Vô Cứu, mà là chuyển ra rồi hắn bản tính, đã trở thành Công Tôn tiên sinh. Huống Nguyên huynh, lướt qua phía trước hồ nước, chính là vệ gia Vi Lan Sơn Trang. Xa Kháng lao đệ nói không kém, cái mảnh này trong vòng ngàn dặm đầm lầy, cũng xưng hơi lan hồ, chính là cổ vệ gia quyền sở hữu, Công Tôn tiên sinh. Hai trung niên nam tử nói chuyện đang lúc, không quên vẫy tay kêu gọi. Được xưng là Công Tôn tiên sinh người trẻ tuổi, vẫn nhìn quanh, ánh mắt lập lòe, gật đầu hưởng ứng. Hắc hắc, tới rồi. Thoáng qua giữa, ba người đến bên hồ. Quả nhiên, rộng lớn hồ nước phần cuối, có tòa trong vòng hơn 10 dặm phạm vi đảo nhỏ, xa xa có thể thấy được cây cối vần quanh, còn có tường cao đại viện mà khí phái bất phàm. Như vậy bay qua đi, có hay không thất lễ? Nói cũng đúng, ta và ngươi đến đây tìm nơi nương tựa, không nên lô mãng, cẩn thận vì lên. Công Tôn tiên sinh, Công Tôn lão đệ. A, tạm thời chờ một chút một lát, báo danh cầu kiến liền cũng là ổn thỏa. Công Tôn huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, liền tu đến nhân tiên, ngày sau không thể hạ lượng. Hắc hắc, khen chật rồi. Huống Nguyên cùng Xa Kháng, đứng ở bên hồ, nói dẫn ngoài, hướng về phía phương xa dương mắt dò xét. Công Tôn tiên sinh, tạm thời xưng là Vô Cứu. Hắn mang trên mặt dáng tươi cười, rất là khiêm tốn hữu lễ. Mà bất kể là khẩu âm, hay vẫn là trang phục, hắn cùng với bản địa tu sĩ không có khác gì. Dù cho hiện ra nhân tiên tu vi, cũng bất hiện sơn bất lộ thủy. Cái này đều muốn phải nhờ sự giúp đỡ Ngô Hạo tương trợ, trốn ở Ly Hỏa Cốc trong nửa tháng. Đối phương không chỉ có khiến hắn biết rõ rồi nguyên giới phong tục nhân tình, tu tiên gia tộc quy củ, cùng bổn địa tiếng địa phương khẩu âm, cũng tương chính mình quần áo và trang sức mượn cho hắn, lại lập nhiều tương quan ước định. Về sau, hắn cùng với các huynh đệ tạm biệt, đã đi ra Ly Hỏa Cốc, một mình bước lên hành trình. Chiếu theo kế sách, đang tìm Linh Nhi, đối phó Ngọc Thần Điện lúc trước, trước muốn tại nguyên giới đứng vững gót chân. Mà bái nhập cổ vệ gia, không thể nghi ngờ là đầu đường tắt. Một khi như nguyện, cũng giúp đỡ các huynh đệ đổ cái dung thân chỗ. Bất quá, cổ vệ gia chiêu nạp cao thủ tiếng gió, sớm đã truyền khắp bốn phương. Lúc Vô Cứu chưa đến gần hơi lan hồ, liền gặp được hai người, một thứ tên là Làm Hướng Nguyên, một thứ tên là Làm Xà Kháng. Hai vị này nguyên giới tu sĩ, cũng là muốn tìm nơi nương tựa cổ vệ gia tộc. Song phương ăn nhịp với nhau, vì vậy kết bạn đồng hành. Mà Vô Cứu tại trên đường cực ít nói chuyện, một là cẩn thận để đạt được mục đích, lại một cái chính là yên lặng lưu ý hai vị đồng bạn đối thoại, để từ trong thám thính càng nhiều nữa tin tức. So với Lô Châu bản thổ, nguyên giới tuy rằng sắc trời càng màu xanh, linh khí càng thêm nồng đậm, mà tiên đạo quy củ thực sự cơ bản giống nhau. Tu tiên giả chỉ có dựa vào trưởng bối dẫn cùng gia tộc truyền thừa, mới có thể có chỗ với tư cách. Nếu không chỗ nương tựa, tiên đạo khó khăn có thể nghĩ. Vừa gặp cổ vệ gia tộc chiêu nạp môn đồ, vì vậy Hướng Nguyên, Xà Kháng nghe thấy theo gió mà đến. Mà cổ vệ gia tộc nguy cơ, hai người cũng là lòng dạ biết rõ. Ta đã truyền âm bẩm báo, an tâm đợi chờ. Hướng huynh, nếu như vệ gia cùng Khương nhà khai chiến, người ta có hay không biến khéo thành vụng? Chẳng phải gặp trên đường đi, đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập người giải rác. Nếu không có như thế, vệ gia hà chịu chiêu nạp ngoại nhân? Cứ việc yên tâm, ta và ngươi vẹn vẹn là tiên nhân văn bối, nhưng có bất chắc, né tránh là được. Công! Tôn lão đệ, ngươi chẳng lẽ không phải như thế? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ồ! Hai vị nguyên giới nhân tiên tu sĩ, đập vào gặp may tâm tư mà đến. Tiện bề lúc này, ba đạo nhân ảnh đạp không mà đến. Hướng Nguyên, Xa Kháng vội vàng chắp tay thăm hỏi. Thế nhưng là cổ vệ gia tiền bối cao nhân. Đột nhiên hiện thân người, chính là một vị lão giả cùng hai trung niên nam tử, phân biệt bày biện ra phi tiên tầng 2 cùng địa tiên 6, tầng 7 uy thế, đúng là ba vị cao nhân, lại không ai để ý tới Hướng Nguyên cùng Xa Kháng, thoáng túi đầu quan sát, liền nên ngang lướt ngang mặt hồ mà đi. 89 phần 10, chắc hẳn cũng là đến đây tìm nơi nương tựa đồng đạo. Như thế nào cho phải, ta đã bẩm báo cầu kiến, chậm chạp không thấy động tĩnh, cũng không thể như vậy không chờ đợi. Công tôn huynh đệ, Hướng Nguyên cùng Xa Kháng không có chủ trương, quay đầu lại nhìn về phía Vô Cứu. Tới cửa cầu kiến. Ai, cũng đành phải như thế. Đi thôi. Vô Cứu là mới đến, cho nên cẩn thận. Nếu như tình huống có biến, tạm thời hành sự tùy theo hoàn cảnh, huống hồ Nguyên cùng Xà Kháng, tự cao đến đây tìm nơi nương tựa, nhưng lại không được đến lễ ngộ, không khỏi có chút thất lạc. Ba người đạt thành nhất trí, đạp cất cánh kiếm, xẹt qua mặt hồ, chạy đảo nhỏ bay đi. Không cần thiết một lát, đảo nhỏ đang ở trước mắt. Mà tới lập tức, quát mắng tiếng vang lên. Tạm thời đi trang viện trước cửa, đợi chờ xử lý, không được tự tiện đi đi lại lại, nếu không trục xuất hơi lan đảo. Hướng Nguyên cùng Xà Kháng rơi vào ở trên đảo, rất là bối rối. Trên đường tuy rằng cười cười nói nói, mà hôm nay đã đến vệ gia hơi lan đảo, đột nhiên đối mặt rất nhiều địa tiên, phi tiên cao nhân, lập tức khiến hai huynh đệ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Vô Cứu đi theo hai người rơi xuống đất, cũng là không dám kinh thường. Đặt mình trong chỗ, ở vào đảo nhỏ phía nam. Có thềm đá, cầu tàu, vờn quanh xung quanh, sóng xanh nộn nhạo bên cạnh bờ, thì là thả neo mấy cái thuyền con. Rộng lớn trên đồng cỏ, có cổ thụ đứng vững, dưới bóng cây đình nghỉ mát bên cạnh, đứng đấy một đám tu sĩ, chừng 20-30 số lượng, đa số địa tiên trở lên cao thủ. Trong đó tuy rằng không thiếu trúc cơ, nhân tiên tu vi văn bối, cũng không phải sợ hãi rụt rẻ, liền hình cùng tùy tùng hạ nhân. Bãi cỏ phân cối, vì cây cối thấp thoáng ở dưới tường cao đại viện. Đá xanh xây cửa lầu, mặc giáp trụ lấy năm xưa rêu xanh. Tảng đá cửa biển phía trên, có khắc cổ nước hơi lan bốn cái tang thương ban bác cổ thân thể chữ to. Ba vị bên này, quát mắng âm thanh lại lên. Hướng Nguyên cùng Xà Kháng gấp vội vàng gật đầu, chạy đình nghỉ mát đi tới. Vô Cứu, sau đó mà đi. Bản thân công Tây Tử, từng vì Tây sông cổ ốc nhà cung phụng, ra ngoài du lịch đến tận đây, được biết vệ gia gặp nạn, đến đây tương trợ. Lại không biết tiếp nhận lương bao nhiêu, mời chi tiết báo cho biết. Bản thân Bà Khâu, bản thân Mưu Đạo, cũng từng du lịch tại các nơi gia tộc, cam nguyện cống hiến sức lực. Trước đây gặp phải lão giả cùng hai trung niên nam tử, tới trước một bước, đang cùng đình nghỉ mát ở dưới hai vị lão giả nói chuyện. Có khác hơn 10 tu sĩ, cũng như là đường xa tìm nơi nương tựa mà đến, vẫn còn tại ngẩng đầu chờ đợi. Hướng Nguyên cùng Xa Kháng, đi đến phụ cận, không dám lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đứng lại. Vô Cứu thì là trốn đang lúc mọi người sau lưng, đưa tay gãi cái cằm mà như có điều suy nghĩ. Cái kia hai vị lão giả, một cái là vệ lệnh, đã từng đã giao thủ, rất là quen thuộc. Mặt khác một vị, hẳn là vệ gia gia chủ, vệ tổ, có phi tiên 5-6 tầng tu vi. Chỉ thấy vệ tổ không nói gì, vệ lệnh ngược lại là đi phía trước một bước. làm phiền chư vị đồng đạo đến đây tìm nơi nương tựa, ta cùng với huynh trưởng vô cùng cảm kích. Mà ta Vệ gia mặc dù không thể so với ngày xưa, thực sự từ có quy tắc. Địa tiên phía trên cao thủ, trải qua khám nghiệm, nhét vào gia tộc, tiếp nhận lương tử ưu. Mà nhân tiên, trúc cơ tiểu bối, thứ cho khó có thể bình an đưa, tạm thời dâng tặng 200 khối linh thạch, hơi bể ngoài lòng biết ơn. A, không nên nhân tiên. Ai, còn có 200 linh thạch, cũng không tính một chuyến tay không. Huống nguyên cùng xa kháng, bị kích động mà đến, rồi lại. Được tại chỗ cự tuyệt, lập tức thất vọng, lập tức cùng ở đây 7-8 vị nhân tiên, trúc cơ tu sĩ, nhao nhao lui về phía sau, chỉ chờ linh thạch tới tay, liền như vậy rời đi. Mà quen bạn mới đạo hữu Công Tôn tiên sinh, nhưng là sững sờ tại nguyên chỗ. Hai người cảm thấy kinh ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở. Công Tôn huynh đệ, thất thần làm chi? Lúc có tự mình biết rõ, tạm thời đi gia tộc khác thử thời vận. Vô Cứu ngược lại là thông cảm hai vị đồng bạn thiện ý, mỉm cười không nói. Chỉ nghe vệ lệnh tiếp tục phân chân đạo. Ta Vệ gia làm cho chiêu nạp cao thủ, không chỉ có muốn tu vi cao cường, hơn nữa muốn thân gia trong sạch, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đến đây hưởng ứng lệnh triệu tập cao thủ, chỉ còn lại hơn 10 vị, lấy tự xưng Công Tây Tử lão giả cầm đầu, vẫn ngẩng đầu đỡ ngực. Vệ gia hơn 10 người, tức thì ở vào đình nghỉ mát phía trước. Mà theo vệ lệnh phân trần, chủ khách ở giữa trên đất trống, đột nhiên hơn nhiều một khối cao cỡ nửa người, ba thước kích thước đích thực màu trắng ngọc thạch. Hắn đưa tay chỉ một cái, ý bảo đạo, còn đây là thượng cổ ngọc nhưỡng, đi theo tu vi pháp lực gia trì, mà hiện ra bất đồng, mời. Vô Cứu nhịn không được nhón chân lên, hiếu kỳ nhìn quanh. Ngọc nhưỡng, có thể khảo thí tu vi tảng đá, thật sự là hiếm có. Công Tây Tử tự cao tu vi, việc đáng làm thì phải làm. Thẳng đi về hướng cái kia khối cao cỡ nửa người ngọc nhưỡng, đột nhiên vận chuyển pháp lực mà hung hăng một trưởng vô xuống đi. Phanh một tiếng trầm đục, màu trắng tảng đá không chỉ có hãm sâu ba tấc, còn buộc phát ra màu đen, trắng, xích tam sắc quang mang. Mọi người ở đây, đều kiến thức rộng rãi, nhao nhao kinh hô, tán thưởng không thôi. Vệ lệnh cùng vệ tổ thay đổi cái màu sắc, gật đầu nói, phi tiên tầng 2 viên mãn, rất là không kém. Công Tây Tử cũng có chút đắc ý, thu hồi bàn tay lui về phía sau một bước. Ngọc Nhưỡng cũng là thần kỳ, hãm sâu ba tấc trưởng ấn vậy mà chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Hắn lấy ra một khối ngọc bội, thuận tay ném đi. Còn đây là cổ ốc gia tộc lệnh bài, đủ để cho thấy bản thân thân thế cùng lai lịch. Vệ lệnh tiếp nhận ngọc bội, cùng vệ tổ ngưng thần xem xét. Xác nhận không sai, nhìn nhau gật đầu. Hắn thu hồi ngọc bội, vui mừng nói, nhiều ngày đến nay, Công Tây đạo hưu chính là duy nhất đến đây tìm nơi nương tựa phi tiên cao nhân. Tạm thời chờ một chút một lát, ta và ngươi lại tự chủ tân chi lễ. Công Tây Tử nhấc tay thăm hỏi, sau đó lui về một bên, cũng là quy củ, rất là khiêm tốn cung kính bộ dáng. Bất quá khi hắn xoay người lại, lại thò tay vớt râu, thần thái rụt rè, lấy cổ vệ gia tộc cao nhân giọng điệu, phân phó nói, ba khâu, ngưu đạo, nhanh chóng nghiệm minh chân thân, để tránh làm trễ nải gia chủ cùng vệ huynh chính sự. Gọi là ba khâu, ngưu đạo hai vị trung nhân nhân, chắp tay thi lễ, đi đến ngọc nhưỡng trước, lần lượt huy trưởng đập đi. Theo phanh phanh trầm đục, màu trắng tảng đá. Trước sau hơn nhiều hơn tấp sâu trường ấn, cũng buộc phát ra hắc bạch nảy ra hào quang. Sau đó hai người lại phân biệt xuất ra ngọc bội, biểu lộ thân phận lai lịch. Ân, địa tiên tầng 7 tu vi, từng vì con em gia tộc, ngược lại cũng không kém, thích hợp gặp lục dùng người, tạm thời thu a. Vệ tổ nhẹ giọng tự nói. Có gia chủ lên tiếng, bá khâu, như đạo coi như là bái nhập rồi vậy ra. Còn lại tìm nơi nương tựa người, tiếp tục vỗ vào ngọc nhưỡng, sau đó lại có mấy người đã thành vệ gia đệ tử. Đã có hai cái thanh tráng nam tử, tuy rằng tu vi không kém, lại gì không rõ lai lịch, bị vệ gia từ chối khéo. Vệ lệnh nhìn về phía vệ tổ, lại nhìn sắc trời một chút, khoát tay nói, hôm nay thôi, tạm thời cùng không chúng cử đạo hữu cấp cho linh thạch, mới đệ tử mời được trong nội viện tự lễ. Ai ngờ có người không vui, kêu ầm lên, ai, chậm đã. Huống nguyên cùng xà kháng lắc đầu liên tục, lên tiếng ngăn trở. Công tôn huynh đệ, chớ để tự đòi mất mặt. Đúng vậy a, người tu vi bất lực. Cũng không ra tộc đệ tử lai lịch, xem náo nhiệt gì. Mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại, cũng không khỏi rất là ngoài ý muốn. Đám người dĩ nhiên tản, mà tại chỗ như trước đứng đấy một người tuổi còn trẻ, chỉ vẹn vẹn có 20 ra mặt niên kỷ, làm cho hiện ra tu vi cũng không quá đáng nhân tiên, đã thấy hắn vén tay háo lên, lảo đảo đi đến ngọc nhưỡng trước, nhẹ nhàng một trưởng vô xuống đi. Trước 1123, coi như ngươi không may. Gia tộc chiêu nạp đệ tử, không khỏi đưa tới đầu cơ người, hoặc định mọi người. Rồi lại cũng sẽ không cưỡng ép xua đuổi, thường thường lấy linh thạch đuổi rồi sự tình. Cho nên, huống nguyên, xa kháng đám người rất thức thời, mặc dù cũng thất lạc, cũng không phàn nàn, chỉ chờ bắt được chỗ tốt, lại đi ra tộc khác tìm vận may. Ai ngờ có vị trẻ tuổi bỏ qua quy củ, dám chủ động đi vô vào cái kia khối khám nghiệm tu vi ngọc nhưỡng. Không biết tự lượng sức mình a. Có người chờ xem náo nhiệt, cũng có người lên tiếng quát mắng. Tiểu bối, không được láo xược. Cút ra. Mà thôi, trách ta sơ sẩy. Cổ vệ gia gia chủ, vệ tổ, mang theo chiêu nạp cao thủ cùng mới đệ tử, đang muốn phản hồi trang viện. Đột nhiên phát hiện động tĩnh, hắn nhịn không được quát mắng một tiếng. Công tây tử thì là giận tím mặt, đưa tay chỉ một cái. Một đám mạnh mẽ pháp lực, thẳng đến cái kia vô vào ngọc nhưỡng người trẻ tuổi đánh tới. Hắn là trải qua khám nghiệm, tiếp nhận chất vấn, lúc này mới bái nhập gia tộc, sau đó còn muốn chủ tân tự lễ, mới có thể trở thành cổ vệ gia cao thủ. Mà đúng là như thế trang trọng nơi, há lại cho có người quấy rối. Vệ lệnh nhưng là không muốn nhiều chuyện, phất tay háo hất lên. Tới lập tức, xử trên mặt đất ngọc nhưỡng, dĩ nhiên biến mất vô tung. Mà vô cứu nếu như đi vào hơi lan đảo, há chịu không công mà lui. Hắn thừa dịp loạn tới gần ngọc nhưỡng, thầm nghĩ biểu hiện tu vi. Ai ngờ trước mắt bao người, hắn bay bổng một trường chưa rơi xuống, cái kia khối màu trắng ngọc thạch đột nhiên không có, lập tức một cỗ mạnh mẽ pháp lực tấn công bất ngờ tới. Cái này công tây tử, phi tiên cao nhân đi, vậy mà hướng về phía nhân tiên tiểu bối thủ hạ, khi dễ à. Vô cứu có chút bất đắc dĩ, rơi đã hạ thủ trưởng thuận thế vung lên. Chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục, tấn công bất ngờ mà đến pháp lực đột nhiên tan vỡ. Hắn rồi lại bình yên vô sự, bất mãn nói, bản thân thành tâm thành ý mà đến, cổ vệ ra tại sao nặng bên này nhẹ bên kia. Ồ, một cái chỉ có nhân tiên tu vi người trẻ tuổi, vậy mà dễ dàng hóa giải phi tiên cao nhân thế công. Dù là chỉ vẹn vẹn có một thành pháp lực, cũng không phải hắn một cái tiểu bối có thể ngăn cản. Không chỉ có là vệ tổ, vệ lệnh khó có thể tin, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Công tây tử càng giống là đã bị khuất nhục, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Dấu dếm tu vi. Lớn mật. Bá khâu, ngưu đạo, ngầm hiểu, song song cứ gọi ra phi kiếm nơi tay, nghiêm nghị quát lên. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ý đồ lẫn vào vệ gia, tất nhiên giáp tâm bất lương. Huống nguyên cùng xà kháng đám người, sợ tới mức quay người né tránh. Cổ vệ gia đệ tử, cũng nhao nhao lui về phía sau, bày ra nên chiến trận thế. Đình nghỉ mát trước trên đất trống, chỉ còn lại có vô cứu một người. Hắn nhún nhún vai đầu, bĩu môi nói, ta giấu giếm tu vi. Thôi lắm. Ta nghĩ muốn biểu hiện ra tu vi, chư vị cũng không chịu a. Mà không phải là nhưng như thế, ngược lại bị làm khó dễ. Xin hỏi vệ gia chủ, là đạo lý gì? Cái này. Vệ tổ trầm ngâm không nói. Vệ lệnh ngược lại là có sai liền sửa, ấy nay nói, đến đây tìm nơi nương tựa người, nên đối xử như nhau. Trách ta không chu toàn. Hắn muốn xuất ra ngọc nhưỡng, khám nghiệm tìm nơi nương tựa người tu vi. Công tây tử rồi lại thò tay ngăn lại nói, vệ huynh, tiểu tử kia như thế giảo quyệt, ta sợ hắn ý đồ đến bất thiện, hoặc cùng cổ Khương gia có quan hệ. Vệ lệnh không khỏi chần chờ. Ta nhổ vào. Vô cứu gắt một cái, đạo, chẳng phải nghe thấy thiện chiến người, không hiển hách chi công. Mà cao cường người, cũng như thần long tại thiên mà khó gặp đầu đôi. Nếu không vệ ra cần gì phải chuyển ra ngọc nhưỡng, điều tra thật giả đây. Ha ha, người là thần long. Nói khoác mà không biết ngượng. Hắc hắc. Tiện bế lúc này, đống nhiên lại có tiếng cười truyền đến. Ha ha, tại sao cái lộn không ngớt? Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Trong nháy mắt, đã đến trăm. Ngoài trượng trên mặt hồ. Đúng là một vị trung niên, thanh sam đồng bền, ngũ quan thanh tú, dưới hàm râu ngắn, đỉnh đầu thắt khăn vải, tao nhã bộ dáng, mà làm cho hiện ra tu vi, nhưng là phi tiên ba, tầng 4 cảnh giới. Vệ tổ sắc mặt biến hóa, đạp không dựng lên. Vệ lệnh càng sẽ không dám lãnh đạm, quắc, vệ gia đệ tử, đi theo ta nên đón địch. Tới lập tức, cây cối thấp thoáng ở dưới trang viện, đột nhiên mây mù mọc lan tràn, đại trận mở ra. Ở đây vệ gia đệ tử, lập tức công việc lưu đủ lên. Công tây tử, bá khâu, ngưu đạo đợi mới cao thủ cũng không chịu yếu thế, theo sát lấy nhảy lên trên nửa không. Huống nguyên, xa kháng đám người trúc cơ tu sĩ, không có mò được chỗ tốt, ngược lại tao ngộ đại chiến, không khỏi âm thầm kêu khổ rồi sau đó lui tránh né. Về phần vô cứu, tất bị gạt tại nguyên chỗ, nhất thời không người hỏi đến, hắn đành phải dạo bước đi về hướng bên hồ, vẫn vẻ mặt phiền muộn. Tìm nơi nương tựa vệ ra, không khó lắm. Huống chi bản tiên sinh cũng đến coi chuẩn bị, như thế nào lại sinh biến cố đây? Không nói đến công tây tử láo ra hoặc kia, từ trong cản trở. Khiến cho phải vệ ra như lâm đại địch trung nhân nhân, là ai? Chẳng lẽ là cổ Khương gia cao thủ? Ngu sơn, vì sao quấy rầy nhau? Chỉ thấy vệ ra phần đông cao thủ, bay đến trên mặt hồ. Trong đó vệ lệnh, thì là lên tiếng quát mắng. Được gọi ngu sơn trung nhân nhân, điềm tĩnh dừng thế tới, dương mắt xẹt qua vệ ra mọi người, nhẹ giọng cười nói, ha ha, nghe nói cổ vệ gia tộc, đang tại chiêu hiền nạp sĩ, rất là hiếu kỳ đâu rồi, cho nên đến đây thưởng ngoạn. Hắn lắc đầu, rêu cợt nói, lại không biết lại chiêu nạp rồi mấy vị cao nhân, tại sao chỉ thấy một đám đám ô hợp đây. Vệ lệnh cả giận nói, ngu sơn, ngươi lại nhiều lần đến đây khiêu khích, làm như ta chả lẽ lại sợ ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị ngu sơn đưa tay cắt ngang. Không, không, ta cũng không phải là khiêu khích, chỉ vì tìm người mà đến. Trước đó vài ngày, ngươi vu oan giá họa, nói ta cổ Khương gia cao thủ giết ngươi đệ tử, ta cổ Khương gia há chịu bị giải oan. Vì vậy bản thân phụng mệnh ra ngoài, phải tất yếu làm cho cái minh bạch. Bất quá ta cũng nghe nói, ta cổ Khương gia cái vị kia phản tặc, cùng vệ làm đạo hữu giao tình không cạn, có lẽ âm thầm chứa chấp cũng chưa biết chừng. Một bên nói bậy nói bạn. Vệ lệnh quát lên, ta biết rõ lời ngươi nói phản tặc, chính là Ngô Hạo, ta năm đó kết bạn một vị hảo hữu, mà từ khi hắn mưu phản Khương nhà, đã mấy chục năm chưa từng gặp mặt. Nếu như ngươi dùng cái này lấy cớ, lừa gạt ta vệ ra, đó là mơ tưởng, nếu không như thế nào. Ngu Sơn như cũng là nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, rồi lại lời nói bức người. Hắn trên mặt cười lạnh, khinh thường nói, liền bằng vào ngươi vệ ra chiêu nạp đám ô hợp, cũng dám cùng ta đọ sức. Ha ha. Vệ tổ hướng về phía vệ lệnh khoát tay áo, lên tiếng nói, Ngu Sơn, ngươi lần này đến đây, nếu là ước chiến, bản thân phục bồi. Hắn tuy rằng trời sinh tính cẩn thận, không thích chiêu gây chuyện, mà thân là gia chủ, đều có gia chủ đảm đương. Đã thấy Ngu Sơn thần thái ngạo lớn, ha ha cười nói, nếu là ước chiến, cũng nên từ Khương Cốc tử gia chủ tự mình đến đây. Mà Ngu Một đã nói trước, bất quá là ra ngoài tìm người mà thôi, thuận tiện xem xét vệ gia mới cao thủ, cũng khuyên can không biết tự lượng sức mình người rời xa chỗ thị phi này. Vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ đạo, à, trách không được tìm nơi nương tựa người giải rác, nguyên lai được ngươi ngăn trở. Ngu Sơn ngược lại là vô tình ý dấu dếm, đắc ý nói, đúng vậy à, thực sự ngăn cản không kịp, vẫn có nhảy vào hố lửa, ha ha. Vị này cổ Khương gia cao thủ, sở dĩ lại nhiều lần hiện thân tại hơi lan trên hồ, có nhìn trộm quấy rối chi ý, cũng có cản trở vệ gia chiêu nạp cao thủ ý đồ. Vệ lệnh đã là giận không kìm được, lật tay cầm ra một đoàn lửa đỏ hào quang. Ngu Sơn nhưng là chậm rãi lui ra phía sau, cười khẩy nói, vệ làm đạo hữu, hà tất thẹn quá hóa giận đây. Lẫn nhau hiểu rõ, ngươi cũng chiếm không đến tiện nghi. Không biết làm sao vệ gia chiêu nạp cao thủ, không người thay ngươi xuất đầu, thật đáng buồn. Mà hắn lời còn chưa dứt, có người lên tiếng. Hừ, công tây tử ở chỗ này. Đúng là gọi là công tây tử lão giả, trong đám người kia mà ra, đưa tay cầm ra một chút tạo hình cổ quái màu bạc dao bầu. Vệ lệnh vội hỏi, cẩn thận. Vệ tổ cũng là trong lòng dừng một chút. Gian dò, không thể chủ quan. Công tây tử tu vi, tuy rằng không thể so với Ngu Sơn cao cường, cũng tại trong lúc nguy cấp động thân mà ra, đủ để cho thấy vệ gia chiêu nạp cao thủ cũng không phải là đám ô hợp. Còn lại mọi người, thì là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Công tây tử lập công sốt ruột, thẳng đến Ngu Sơn đánh tới. Trong tay hắn ngân quang đao, đón gió liền phát triển, lập tức hóa thành mấy trượng hào quang, mang theo gào thét tiếng gió lăng không đánh xuống. Ha ha! Ngu Sơn như cũng là mặt mỉm cười, tiếp tục lui về phía sau. Bất quá, hắn nếu như một mình xuất hiện ở hơi lan trên hồ, liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Mắt thấy vệ gia đệ tử cũng không thừa cơ phản công, mà lăng lệ ác liệt ánh đao càng lúc càng gần. Hắn đột nhiên huy động tay áo, một đoàn hào quang rời khỏi tay. Bạch sắc quang mang, nhìn như bình thường, mà ra tay nháy mắt, lại phanh nổ tung. Tùy theo huyễn hóa ra nhiều đóa yêu dị hoa hồng, lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, tản ra mùi thơm nồng nặc, giống như mạn thiên hoa vũ mà rất là đẹp mắt. Quanh một tiếng vang thật lớn, cường công đụng nhau. Lăng lệ ác liệt ánh đao, thế đi ngừng một lát. Mà cái kia đầy trời hoa mưa, đột nhiên biến mất, tùy theo từng đạo lửa đỏ mũi nhọn, nhanh như thiểm điện giống như ngược lại cuốn mà đi. Công tây tử trở tay không kịp, cuốn quýt ứng biến. Mà màu bạc ánh đao trương nghịch chuyển, một hồi không hiểu mùi thơm đập vào mặt, nhất thời làm tâm thần hắn run rẩy, vậy mà đạo ý chí chiến đấu đều không có. Hắn bị ép cầm ra mấy khối ngọc phù bóp nát, trước người sau lưng thoáng chốc hơn nhiều một tầng pháp lực phòng ngự. Ai ngờ lửa đỏ mũi nhọn, uy lực kinh người, không ngừng xuyên thấu phòng ngự, làm cho hắn khó có thể chống đỡ. Dừng tay. Thấy thế không ổn, vệ lệnh đưa tay chỉ một cái. Một đạo quang mang, gào thét mà đi, chợt năm màu lập lòe, đón đầu chặn lửa đỏ mũi nhọn. Theo nổ vang vang dội, công thủ xu thế đột nhiên hai biến mất. Mà công tây tử rồi lại miệng phun nhiệt huyết, một đầu té xuống không trung. Vệ lệnh thân hình lóe lên, liền muốn thi cứu. Nhưng không ngờ Ngu Sơn thừa cơ đi phía trước, đột nhiên tế ra một thanh phi kiếm, hành hai hỏa rơi hỏa đạo, ha ha. Cái này chính là vệ gia chiêu nạp cao thủ, càng như thế không chịu nổi, không ngại băm rồi cho ca ăn. Ngươi dám? Vệ lệnh tức giận quát mắng, cuống quýt cũng tế ra một thanh phi kiếm ngăn trở. phanh một tiếng, phi kiếm chạm vào nhau. Mà công tây tử rồi lại vô lực trèo trống, bịch rơi vào trong hồ, tóe lên thật lớn bọt nước. Ha ha! Ngu Sơn quỷ kế thực hiện được, thu hồi phi kiếm, rồi lại sát khí không giảm, mang theo uy hiếp giọng điệu mà lớn lối nói, ai dám bái nhập vệ gia, cái này chính là xứng đáng kết cục. Giữa không trung, vệ tổ sắc mặt khó coi, đều muốn giận dữ ra tay, lại tựa hồ trong lòng còn có cố kỵ. Bá Khâu, Nưu đạo đợi mới cao thủ, thì là nơm nớp lo sợ. Vệ lệnh vừa vội vừa giận, quắc, Ngu Sơn, ngươi khinh người quá đáng. Ha ha! Ngu Sơn cũng không ứng chiến, mà là láo sược cười nói, vệ gia đều không có đối thủ, thật sự là mất hứng à. Hôm nay không thể so với Dĩ Vãng à, chính là cổ vệ gia tộc chiêu nạp cao thủ thời gian, rồi lại gặp như thế khi dễ, có thể nói là thể diện quét dọn. Nếu như truyền nói ra, càng tương bị gây nên thiên hạ đồng đạo chế nhạo. Ngu Sơn, ngươi đứng lại đó cho ta. Vệ lệnh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phẫn nộ lồi. Mà hắn chưa đuổi theo mau dốc sức liều mạng, lại bị vệ tổ thò tay ngăn trở. Huynh đệ, giới cần dùng gấp chịu đựng. Huynh trưởng, chịu đựng đến khi nào? Ha ha, bên trên cổ vệ gia cũng bất quá chỉ như vậy, cáo tử. Ngu Sơn đùa nghịch đã đủ rồi uy phong, giả vờ giả vịt nhấc tay cáo tử. Mà hắn rời đi đang lúc, vẫn không quên lưu lại một câu chào phúng lời nói. Cẩn thận chặt chẽ vệ tổ, còn tại ngăn trở vệ lệnh, trong hồ nước công tây tử, vẫn còn đang nghịch nước, ở đây vệ gia đệ tử, thì là từng cái một trên mặt vẻ khuất nhục mà ủ rũ. Mà mắt thấy Ngu Sơn muốn nên ngang rời đi, đột nhiên một tiếng tiếng cười lạnh vang lên. Hắc, chó chết, gặp được bản tiên sinh, coi như ngươi không may. Chương 1124, nơi đặt chân. Có người chặn Ngu Sơn đường đi. Một vị nam tử trẻ tuổi, 20 ra mặt quan cảnh, rộng thùng thình quần áo theo gió phiêu bày, khỏe môi nết lên lạnh lùng dáng tươi cười. Nhìn tu vi của hắn, bất quá nhân tiên, rồi lại đạp không mà đứng, hiển nhiên là cái thâm tàng bất lộ tiên đạo cao thủ. Công tôn. Nơi xa đình nghỉ mắt trước, huống nguyên cùng xà kháng la thất thanh. Đúng là vị kia công tôn tiên sinh, sớm được đã quên, lại không biết hắn là như thế nào nhảy lên trên nửa không, lại là như thế nào thần không biết quỷ không hay ngăn cản Ngu Sơn. Công tây tử, đã phịch lấy đã đến bên hồ, vẫn tráng váng đầu nào trướng, chật vật quay người nhìn quanh. Vệ tổ, vệ lệnh, đều kinh ngạc không thôi. Mà càng thêm kinh ngạc hay vẫn là Ngu Sơn, ngoài ý muốn đạo, ngươi là người phương nào, không dám nhục mạ tới ta. Chỉ thấy 20-30 ngoài trượng nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, đạp không dạ bước, một đôi mày kiếm hơi hơi dựng thẳng lên, bĩu môi nói, bản thân công tôn tiên sinh, chính là vệ gia mới đệ tử, chửi, mắng ngươi đã là tiện nghi, đánh ngươi ngừng một lát phương hướng lộ ra chính nghĩa. A, ha ha, Ngu Sơn thấy rõ đối thủ bộ dáng, lập tức khôi phục thái độ bình thường, tựa hồ cảm thấy thú vị, cười khẩy nói, vệ gia làm cho chiêu nạp đám mỗ hợp, lại cũng không thiếu dân liều mạng. Ngươi nếu như công bố đánh ta ngừng một lát, đến nha. Mà lời còn chưa dứt, người phía trước bóng dáng không có. Hắn gặp biến không sợ hãi, ngưng thần xem thế nào. Quả nhiên, biến mất bóng người đã nhào tới mấy trượng bên ngoài. Hắn thấy rõ ràng, liền muốn đón đầu thống kích, đã thấy đối phương đưa tay chỉ một cái, chợt một đạo quỷ dị pháp lực vào đầu chụp xuống. Hắn phát hiện không ổn, lách mình tránh né. Không biết làm sao thì đã trễ, thoáng chốc bốn phương tĩnh lặng mà giống hệt trời đất đoạn tuyệt. Cả người của hắn rút cuộc không thể động đậy. Phanh, phanh, phanh. Liên tại Ngu Sơn khiếp sợ đang lúc, như mưa rơi thiết quyền đập tới. Thiên quân trọng kích ra, tạm thời dị thường hung mãnh, thoáng qua chính là hơn 10 quyền, nện đến hộ thể pháp lực thiếu chút nữa tan vỡ. Mà không qua mấy cái thở dốc canh giờ, không hiểu trói buộc đột nhiên tiêu tán. Kinh hoàng khó nhìn hắn, liền muốn thừa cơ đào thoát, ai ngờ đối phương một cước đã tới. Phanh đầu không rõ, lập tức trở mình xuống rơi xuống. Lại không nghĩ phía sau lưng lại bị đánh một cước, làm cho hắn một đầu đâm vào trong hồ nước. Mà hắn cũng không hổ là kinh nghiệm chiến trận cao thủ, rơi xuống nước đang lúc, không quên ứng biến, thừa cơ thi triển đột pháp. Cho đến mấy trăm trượng, không thấy có người đuổi theo. Mà hắn vừa mới đào thoát nước chảy, mà tiếng cười quen thuộc lần nữa truyền đến. Hắc, lần này hơi sự tình khiển trách, còn dám quấy nhiễu vệ gia, ta cắt ngang chân chó của ngươi. Hừ. Ngu Sơn đứng vững thân hình, kêu lên một tiếng buồn bực, khóe miệng tràn ra một vòng vết máu. Rồi lại hai mắt híp mắt mà chết chết nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia thân ảnh. Công tôn tiên sinh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Mà lời còn chưa dứt, người đã vội vàng xẹt qua mặt hồ đi xa. Công tôn tiên sinh, hoặc vô cứu, tương Ngu Sơn đánh tàn bạo rồi hơi dừng sau, hắn làm cho ẩn nấp tu vi cũng chậm rãi cho thấy đến. Từng đã là nhân tiên cảnh giới, lập tức viên mãn, tiếp theo lại là địa tiên viên mãn, ngay sau đó chính là phi tiên một tầng, tầng 2, tầng 3, cho đến tầng 5. Hắn lúc này mới xoay người lại, chắp tay lại cười nói, vệ gia chủ, biện hộ hữu, thứ cho ta đường đột, thực sự tình thế bất đắc dĩ a. Giữa không trung, vệ tổ, vệ lệnh, cùng với vệ gia đệ tử, đều trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không nghĩ ra, một cái nhìn như bình thường người trẻ tuổi, không chỉ có phi tiên tầng 5 tu vi, còn đem kiêu ngạo cuồng vọng ngu sơn cho hung hăng giáo huấn một trận. Mà vệ gia làm cho bị gây nên nhục nhã, cũng bởi vậy quét qua quét sạch. Đa tạ xuất thủ tương trợ, mà ngươi, tu vi của ngươi, cùng ta chênh lệch dường như. Vệ tổ vẫn như cũ khó có thể tin. Vệ lệnh cũng là hầu nghi không thôi, rồi lại càng nhiều vài phần cẩn thận. Đạo hữu đến từ phương nào, có thể hay không chi tiết báo cho biết. Tu tiên gia tộc, làm cho chiêu nạp cao thủ cùng đệ tử, phải tất yếu thân thế trong sạch, nếu không tương cử chi môn bên ngoài, để tránh trái với quy củ mà rước lấy mầm thai vạn. Vô cứu đạp không phản hồi, ung dung đứng lại, cầm ra hai dạng đồ vật, tiện tay vứt ra ngoài. Vệ lệnh vung tay háo một cuốn, một quả ngọc bội cùng một khối ngọc bài rơi vào trong tay. Hắn thêm chút xem xét, sắc mặt hơi đổi. Ngọc bội có khắc cổ Khương gia dấu hiệu, còn có Ngô Hạo chữ. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đây là cổ Khương gia tộc đệ tử minh bài, mà đệ tử tục danh, đúng là Ngô Hạo. Ngọc bài đều là nguyên giới tiên gia chi vật, rồi lại có khắc công tôn chữ, hiển nhiên là một nhà thượng cổ gia tộc truyền thừa lệnh bài. Vệ tổ tới gần xem xét. Vệ lệnh tương ngọc bội cùng ngọc bội giao cho huynh trưởng của hắn, vẫn thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu lên, tiếp tục đánh giá hơn 10 trượng bên ngoài người trẻ tuổi, mà không cấm nghi ngờ nói, ngươi vô cứu nhưng là lắc đầu, thở dài, vừa gặp gia đạo sa sút, liền ra ngoài du lịch, ở mấy ngày trước đến nơi đây, đông nhiên nhớ tới một vị hảo hữu. Ai ngờ người bạn tốt kia, đã mất tung nhiều năm. Vì vậy bản thân tìm đến hơi lan hồ, muốn tìm được hắn một vị huynh trưởng tìm hiểu tin tức. Vừa gặp hắn huynh trưởng chỗ hơi lan đảo, gặp được phiền toái, nên động thân tương trợ, cố mà ra tay đuổi đi cổ Khương gia ngu sơn. A, ngươi là? Vệ lệnh bừng tỉnh đại ngộ, muốn nói lại thôi. Vệ tổ nhìn xem trong tay ngọc bội, ngọc bài, gật đầu nói, tín vật là thật, hắn nói không uổng. Nguyên giới tu tiên gia tộc tín vật, đều vì chỉ môi hắn có cổ ngọc luyện chế, cũng khảm có ân ký, liếc liền có thể nhìn ra thật giả. Nói cách khác, vị kia công tôn tiên sinh thân thế lai lịch, có lẽ không có hư giả. Hắc hắc. Vệ lệnh rốt cuộc bỏ đi nghi kỵ, mừng rỡ đạo, công tôn tiên sinh đúng là hắn hảo hữu, cùng ngươi ta không là người ngoại, khó trách hắn trượng nghĩa ra tay. Lời nói không rơi, hắn lại hướng về phía vô cứu liên tục chắp tay nói, ta chính là hảo hữu tốt huynh trưởng, vệ lệnh là cũng, còn đây là tộc huynh, cũng gia chủ, vệ tổ là đấy. Cái gọi là hảo hữu là ai, hắn vì tránh hiểm nghi, không có trước mặt mọi người nhắc tới, mà hắn tin tưởng người trẻ tuổi kia, sớm đã ngầm hiểu. Vô cứu cũng quả nhiên mỉm cười gật đầu, nhấc tay thăm hỏi, hắc, bái kiến hai vị huynh trưởng. Vệ tổ nhưng có chút chần chờ bất định, đạo, công tôn lão đệ, ngươi trước đây tự xưng vệ gia đệ tử, không biết là xuất phát từ qua loa, hay là thật có ý đó. Hắn thân là gia chủ, thủy chung cẩn thận chặt chẽ. Cùng hắn nghĩ đến, một cái phi tiên tầng 5 cao nhân, đồng dạng đến từ gia tộc, dù cho phóng nhãn nguyên giới, cũng là khó được tồn tại, lại há chịu bái nhập từ xuống dốc cổ vệ gia. Tại biết rõ đối phương chân thật ý đồ lúc trước, cũng thực không tiện khoản đãi mà với miệng đã mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Mà vô cứu không cần nghĩ ngợi, âm điệu mạnh mẽ đạo, cổ Khương gia, một ngày không chịu túi đầu nhận thua, ta công tôn tiên sinh, chính là cổ vệ gia đệ tử. Ai nha, lão đệ thật là nhân nghĩa chi sĩ. Vệ tổ cuối cùng là yên lòng, mặt âm trầm bên trên cũng khó phải triển khai nét mặt tươi cười. Ngay hôm đó lên, công tôn tiên sinh, chính là ta vệ gia lễ vật cao nhân, ha ha. Mời trong nội viện tự lễ. Mời. Trải qua một phen chắc trở, một vị tiên sinh bằng vào thủ đoạn của hắn, trọng tỏa rồi tới cửa khiêu khích ngu sơn, như vậy trở thành vệ gia chiêu nạp cao nhân. Hơn nữa thân thế lai lịch, cùng với không hiểu nguồn gốc, vệ gia lão ca lượng đối với hắn là tín nhiệm có ra, lập tức triệt hồi trận pháp, mở ra trang viện, đang lúc mọi người ôm nhau phía dưới chạy về phía trong nội viện. Thoáng qua giữa, đã từng tiếng động lớn náo không ngừng trang viện trước cửa, đã trở nên lạnh lùng thanh. Đến đây tìm nơi nương tựa mà cuối cùng không trúng cử một đám người, trúc cơ tu sĩ, tại linh thạch tới tay về sau, riêng phần mình đạp lên kiếm quang, vội vàng đã đi ra hơi lan đảo. Mà trong đó Hướng Nguyên, Sa Kháng, hay vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn quanh. Vị kia công tôn tiên sinh, chân nhân bất lộ tướng. Phi tiên cao nhân đi, lừa ta và ngươi thật khổ. Cổ vệ gia tộc lễ vật cao nhân, đãi ngộ hậu đại A. Lần này mở rộng tầm mắt, được linh thạch, cũng chuyến đi này không tệ. Có người đã đi ra, tiếp tục lưu lạc, có người tiến về trước Vi Lan Sơn Trang, sắp đạt được lễ ngộ. Có người, vẫn như cũ ngâm mình ở trong hồ nước. Hồ nước bên cạnh bờ, công tây tử co quắp ngồi tại mặt đất, một nửa thân thể bong bóng trong nước, vẫn chật vật không chịu nổi. Hắn tuy rằng tự xưng không việc gì, nhưng vẫn là khí tức không khoái. Bất quá, nhìn xem người nào đó như là sao quanh trăng sáng giống như tiến về trước trang viện, hắn càng là phập phồng không yên mà buồn bực khó tiêu. Công tôn tiên sinh, phi tiên tầng 5 thì sao, lại giấu giếm tu vi, lén lén lút lút, có thất quang minh á nếu không có bản thân động thân mà ra, liều mạng ngu sơn, hắn há có thời cơ lợi dụng, hừ. Hôm nay khen ngược, hắn xính đã đủ rồi vì phòng, nhận lấy lê ngộ, bản thân rồi lại bong bóng trong nước. Đang lúc hắn đoán hận đang lúc, hai trung niên hán tử chạy tới. Công tây tiền bối, gia chủ cho mời. Ai nha, tiền bối sắc mặt không tốt. Là bá khâu cùng nhu đạo, đi theo hắn nhiều năm hai vị văn bối, cũng là ân cần, đã đến bên cạnh bờ, liền muốn thỏ tay nâng. Cút mở. Công tây tử phất tay cự tuyệt, giải thích, ngu sơn thần thông bên trong, hấp dẫn huyễn dị độc, nếu không có bản thân tu vi cao cường, thiếu chút nữa được hắn đắc thủ, hôm nay thêm chút điều trị đã không còn đáng ngại. Hắn đứng dậy lên bờ, pháp lực vận chuyển. Theo một tầng thủy vụ nổ tung, toàn bộ người đột nhiên khôi phục vốn có thần thái. Hắn khoát tay áo, trầm giọng nói, nếu như gia chủ cho mời, ngược lại cũng không tiện chối từ. Gia tộc chiêu nạp cao thủ, hoặc là đệ tử, không khỏi muốn bái tế gia tộc tổ tiên linh vị, tiếp theo chủ tân tự lễ, đơn giản là nói rõ tiếp nhận lương đãi ngộ, hứa hẹn nghĩa vụ, như là lập nhiều khế ước, đã có một cái lời quân tử. Về sau song phương thành tín đối đãi, nếu không coi là phản bội, là đồng đạo làm cho phỉ nổ. Mà tự lễ qua xong, có tất cả thu xếp. Cổ vệ gia làm cho chiêu nạp hai vị phi tiên cao nhân, thì là được thu xếp tại hơi lan đảo đầu phía bắc một cái trong sân cốc. Nho nhỏ sân cốc, chỉ vẹn vẹn có trăm trượng phạm vi, bốn phía vì thanh sơn vần quanh, lúc lúc giữa thì là một cái rừng trúc thấp thoáng hồ nước. Khoảng cách hồ nước không xa bên ngoài, vì cổ cây lỏng đá xây phòng xá, ban công, còn có mấy gian động phòng tọa lạc trong đó, cũng là bốn khúc kính thông ú chia tay thêm vài phần lịch sự tao nhã. Mà trong đó liền nhau hai gian động phủ, chính là hai vị phi tiên cao nhân cư trú chỗ. Không tệ ôi ba. Lúc này, có người đứng ở ban công lên, nhìn quanh, nhẹ giọng tán thưởng. Mà tuy rằng đưa thân vào cảnh sắc duyên dáng trong sân cốc, hắn hay vẫn là không khỏi hồi tưởng lại Vi Lan Sơn trang tình hình. Vệ tổ cùng vệ lệnh, có chút hưng phấn. Cũng không khó tưởng tượng, vệ gia đệ tử vô cớ bị giết, lại liên tiếp gặp cổ Khương gia tộc khi dễ, khiến cho lão ca lưỡng lại là phẫn nộ, lại là bất đắc dĩ. Phẫn nộ là Khương nhà khinh người quá đáng, bất đắc dĩ chính là tu vi bất lực, dù cho lấy muốn thuyết pháp cũng khó có thể như nguyện. May mà đã đến một vị công tôn tiên sinh, không chỉ có tu vi cao cường, còn là một vị cố nhân chi hữu, cũng cam nguyện bái nhập vệ gia mà to lớn tương trợ. Làm sao có thể không dùng lễ đối đãi, ngày sau còn muốn đến nhà bái phỏng mà lại tự tình nghĩa đây. Cũng may mắn trước đây lo sự tình chu toàn, cùng với Ngô Hạo mưu kế tỉ mỉ. Mà không nói đến như thế nào, cuối cùng đạt được ước muốn, đã có nơi đặt chân. Công tôn đạo hữu. Tiện bề lúc này, lại có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài động trước cửa phủ. Ồ, đồ vật. Cùng ngươi bình thường, bản thân họ kép, chính là công tây, không phải thứ gì. Hắc hắc, khó được trở thành láng giềng, hy vọng, hy vọng. Chương 1125, mình không 3 tháng. Vô cứu, đã thành cổ vệ gia cao thủ về sau, không chỉ có đạt được lễ ngộ, còn có rồi động phủ của mình, cùng một vị láng giềng. Mà láng giềng, chính là công tây tử. Vị lao giả kia, đồng dạng được thu xếp tại phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần trong sân cốc. Mới đến hắn, cũng không khỏi bốn phía xem xét, ai ngờ mới vừa đi ra động phủ, gặp một vị tiên sinh. Ha ha, hắc hắc, láng giềng gặp nhau, cũng nên hàn huyên một phen. Mà lẫn nhau qua loa cười cười, lại không lời nào để nói, lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó riêng phần mình tránh ra. Lướt qua đá xanh xây đình nghỉ mát, có hoa khung che âm. Tiếp theo cỏ xanh đầy đất, hương hoa nhàn nhạt, linh khí mơ hồ, làm cho người vui vẻ thoải mái. Nơi tốt ta. Vô Cứu gác tay dạo bước, âm thầm cảm khái. Nơi đây chỉ là trên đảo nhỏ sân cốc, liền chế tạo như thế tinh xảo. Càng chớ nói cái kia cổ kính Vi Lan Sơn Trang, cùng với không chỗ nào không có xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc. Có thể thấy được nguyên giới tu tiên gia tộc giàu có và đông đúc, cùng với truyền thừa nguồn gốc lâu dài. Bãi cỏ phân cuối, rừng trúc vần quanh, suối nước thành trì, lục bình từng mảnh, sóng ánh sáng lan tan. Đông nhiên một hồi thanh gió thổi tới, toàn bộ cái sơn cốc đều đắm chìm tại rừng trúc lay động tuân rơi âm thanh bên trong. Ai nha, vô cùng ồn ào, nên tương rừng trúc xúc đi. Công tây tử lại cũng đã đi tới, phát biểu lấy hắn độc đáo giải thích. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, tiếp tục nhàn nhã dạo bước. Được phép nỗi lòng bố trí, hắn không khỏi nhẹ giọng tự nói. Cổ nước hơi lan không biết năm, chỉ có gió làm bạn, thanh trúc vô tâm cười si nhân, tạm thời từng cái bụi mộng xa. Cổ nước hơi lan, mượn danh nghĩa nước cao. Ngụ ý cổ vệ gia tộc, thái bình quá lâu, đột nhiên tao ngộ biến cố, cho nên biểu hiện vài phần khí tượng. Mà Thanh Trúc Vô Tâm, Cười Si Nhân, thì là trêu chọc Công Tây Tử, không tu cảnh giới, một vị lâm vào tư dục tục niệm bên trong mà khó có thể tự kiềm chế. Mà hắn trào phúng, chưa hẳn có người có thể hiểu. Ha ha, đạo hưu khoe khoang tài văn chương đây. Như thế xa vào tại sơn thủy ôm ấp tình cảm, không phải ta người trong tiên đạo gây nên. Công Tây Tử vớt râu cười cười, không cho là đúng đạo, bản thân phải nhớ rõ sở, hôm nay chính là mình không 3 tháng mùng 6. Vừa gặp ngày tốt, cho nên vệ ra chiêu hiền nạp sĩ. Trước đây đã từ Ngô Hạo trong miệng biết được, nguyên giới kỷ niên, cùng bản thổ nhất trí. Mà đến thời điểm, hay vẫn là mậu ngọ hết năm. Trong ngay mắt, đã là mình không 3 tháng. Chẳng lẽ không phải nói là, xuyên qua thượng cổ trận pháp, nhìn như ngắn ngủi, rồi lại hao tổn đi 2 tháng, hiển nhiên là giả không thác loạn bố trí. Công tôn đạo hữu. A, Công Tây Tử vậy mà sau đó theo tới, vô cứu không thể không dừng bước lại. Chỉ thấy đối phương ha ha cười cười, lại thần thần bí bí đạo, đạo hữu, vệ gia tán dương ngươi tiếp nhận lương bao nhiêu. Cái này tuy rằng tướng mạo không tầm thường, tu vi cũng không yếu, mà hắn sở dĩ tìm nơi nương tựa vệ gia, làm cho nhớ thương hay vẫn là vệ gia chỗ tốt. Không biết ta. Vô cứu mở mịt lắc đầu. Ha ha. Công Tây Tử cười cười, duỗi ra một ngón tay loạn choạng. Phàm là gia tộc chiêu nạp phi tiên đệ tử, hàng năm tiếp nhận lương, sẽ không ít hơn 1.000 khối ngũ sát thạch, nếu không thành ý đều không có. Vị này phi tiên cao nhân, lần đầu gặp mặt thời điểm, uy thế bức người, sau đó lại vênh váo tự đắc, ngang ngược bá đạo, mà hôm nay song phương đã thành hàng xóm, hắn tức thì thái độ khác thường, trở nên nói liên miên cằn nhằn mà bụng dạ hẹp hòi. Bất quá vô cứu cũng nghe nói bái nhập gia tộc đái ngộ hậu đái, mà hắn cũng không để ý. 1.000 khối ngũ sát thạch, nhiều như thế. Cơ nào? Nếu là không có như vậy chỗ tốt, ai chịu bái nhập gia tộc, nói là lễ vật cung phụng cao thủ, kỳ thực cùng đệ tử không giống đây. Huống chi giữ nhà hộ viện, đều là bán mạng hoạt động. Công Tây Tử có lẽ quanh năm buôn tẩu tại tất cả cái trong gia tộc, am hiểu sâu trong đó quy củ, cùng với tiếp nhận lương giá thị trường. A, ta và ngươi mới đến, khách đi theo chủ liền. Vô cứu qua loa một câu. Mà Công Tây Tử rồi lại nhiều hứng thú đạo, lao đệ. Không khách khí mà nói, gọi ta tiên sinh. Ha ha. Tiên sinh, ngươi công tôn gia tộc, ở vào phương nào a? Tạm thời nói nghe một chút. Theo ta nhiều năm vào Nam ra Bắc, tất có nghe thấy. Gia cảnh xuống dốc, không đề cập tới thôi được. Vô cứu khoát tay háo. Công Tây Tử ánh mắt lóe lên, lại nói, tiên sinh làm cho nói rất hay hữu là ai, bản thân hoặc có thể giúp đỡ lấy tìm đây. Vô cứu đi đến hồ nước bên cạnh, xoay người lại, hắn hướng về phía Công Tây Tử cao thấp dò xét, đối phương thì là trả một cái mập mờ dáng tươi cười. Khoe miệng của hắn nhếch lên. Vui mừng mà nói, hắc, ngươi ngược lại là cái lòng nhiệt tình a, ngày khác không ngại cùng ngươi nhiều hơn thỉnh giáo. Không dám, không dám. Công Tây Tử dáng tươi cười, càng làm ra vẻ. Vô cứu đuôi lông mày nhảy lên, liền muốn tiếp tục nói chuyện, đống quay đầu lại thoáng nhìn, hai đạo nhân ảnh từ xa đến gần. Vệ gia chủ, vệ huynh, là vệ tổ cùng vệ lệnh, hai người chưa rơi xuống đất, Công Tây Tử đã nên đón tiếp lấy, rất là nóng bỏng chào hỏi. Vô cứu đứng tại nguyên chỗ, mỉm cười thăm hỏi. Trước đây vội vàng, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, lần này đến nhà bái phỏng, đã mang đến đạo hữu một năm tiếp nhận lương, cùng với xuất chiến trả thù lao, xin vui lòng nhận. Vệ lệnh xuất ra một cái nhẫn, đưa cho Công Tây Tử. Mà Công Tây Tử tiếp nhận nhẫn, thêm chút xem xét, lập tức cười ra tiếng, ha ha, ngũ sát thạch, 1.000 năm khối. Phát hiện thất thố, hắn lại ra vẻ xin lỗi nhường đường, gia chủ, vi huynh, hà tất khách khí đây. Sau này nhưng có phân phó, nên cống hiến. Đa tạ Công Tây lão đệ to lớn tương trợ. Vệ lệnh nói lời cảm tạ về sau, lần nữa xuất ra một cái nhẫn. Công tôn lão đệ, nhập gia tùy tục, đây là của ngươi này trả thù lao, chớ để ghét bỏ mới là. Vô cứu tiếp nhận nhẫn, không khỏi âm thầm liễu lưới. Nhẫn ở bên trong, chứa 2.000 khối ngũ sát thạch. Một cái xuống dốc gia tộc, thật không ngờ giàu có và đông đúc xa xỉ, quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như nhập gia tùy tục, cũng không cần hư giả khách sáo. Hắc, từ chối thì bất kính. Vô cứu thu hồi nhẫn, nghe vệ lệnh lại nói, công tôn lao đệ, gì không mời huynh đệ của ta nhập phủ tự thoại đây. Hai vị, mời. Mời. Chủ tân ba người, xuyên qua bãi cỏ, dàn trồng hoa, đình nghỉ mát, thoáng qua biến mất tại cỏ cây tĩnh mịch chỗ. Mà Công Tây Tử đi theo vài bước, thủy chung không người có lời mời. Hắn đành phải chậm rãi dừng lại, nhìn xem trong tay nhẫn, vừa nhìn về phía láng giềng động phủ, trên nét mặt rất cảm thấy thất lạc. Đều là lễ vật cao nhân, tại sao thân sơ có khác? Sơn cốc cảnh sắc ưu mỹ, chỗ động phủ cũng có chút lịch sự tao nhã thoải mái dễ chịu. Mười trượng lớn nhỏ sơn động, chia làm nội ngoại hai gian, bên ngoài là tiếp khách phòng, bên trong là tu luyện tinh thất. Tạm thời cao thấp bốn phía trải lấy tấm ván gỗ, tản ra cổ cây mùi thơm ngát. Còn có giường gỗ, cây mấy, cây cách đợi trang trí, đều bị lộ ra phong cách cổ dạng rào. Đi đến trong động phủ, Vô Cứu lần nữa thò tay với mời. Vệ tổ cùng vệ lệnh làm sơ khiêm nhượng, phân biệt tại rộng thùng thình trên giường gỗ khoanh chân mà ngồi. Trong đó vệ lệnh không quên đưa tay chỉ một cái, lập tức phong bế cửa động. Thân là động phủ chủ nhân Vô Cứu cùng ngồi một bên, lập tức thanh âm đàm thoại vang lên. Lão đệ, Nô Hạo người khác ở phương nào? Vệ gia cùng Khương nhà ân oán, từ hắn dựng lên, mời chi tiết bẩm báo. Giường gỗ lúc lúc giữa cây mấy lên, có một tử mục nền trống không xuất hiện lấy minh châu, gà lớn nhỏ, treo trên bầu trời xoay tròn, cũng tỏa sáng lấy ôn nhuận hào quang. Vô Cứu chi tiết lấy minh châu, im lặng một lát, lập tức lại đánh giá ngồi ở đối phương hai vị lão giả, mà hơi hơi lại cười nói, Nô Hạo, đắc tội cổ Khương gia, trốn đông núp tây, nhiều năm qua không có chỗ ở cố định a. Bái nhập vệ gia, hoặc cũng đơn giản, mà trong đó khó khăn chắc trở, cũng chỉ có trong lòng của hắn minh bạch. Lần này đi vào hơi lan đảo, Nô Hạo không chỉ có giúp hắn biết rõ gia tộc quy củ, bổn địa tiếng địa phương, còn giúp hắn ngụy tạo ra thế lai lịch, cũng lấy ra tùy thân ngọc bội. Dù vậy, nếu không có đánh bại Ngu Sơn, vẹn vẹn bày biện ra phi tiên tầng 5 tu vi, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể thủ tín tại vệ gia. Phải biết rằng vệ tổ, vệ lệnh, chính là kinh nghiệm rèn luyện cao nhân, tuyệt sẽ không dễ tin lời nói của một bên. Càng sẽ không chiêu nạp một cái vô cùng cường đại giúp đỡ mà uy hiếp gia chủ quyền uy. Tuy rằng biểu hiện ra tiếp nhận lễ ngộ, mà sau lưng hay vẫn là có nhiều ngờ vực vô căn cứ. Cho nên lão ca lưỡng hôm nay mượn đến nhà bái phỏng, cũng là muốn làm cho cái cha ra manh mối. Mà hắn thủy chung không có quên rồi vệ huynh tình nghĩa, cho nên khi hắn nghe nói Khương nhà mượn hắn danh tiếng, ước hiếp vệ gia, liền lòng nóng như lửa đốt, không làm gì được dám hiện thân, e sợ cho để người mượn cớ, vì vậy cầu ta tương trợ. Ta cùng với hắn cũng là nhiều năm giao tình, nghĩa bất dung từ A. Vô Cứu đưa hắn lập lời nói dối, nghiêm trang lại nói một lần. Vệ tổ cùng vệ lệnh, nhìn nhau gật đầu. Ai, Nô Hạo huynh đệ, lo sự tình chu toàn, dưới mắt quả thực không tiện hiện thân, hay không lại chỉ có thể thêm phiền A chỉ đổ thừa hắn năm đó lô mãng. Hắn làm người nặng nhất tình nghĩa, vậy mà mời đến công tôn lão đệ. Mà Ngu Sơn đúng là hắn năm đó địch nhân vốn có, lần này chịu thiệt, không sẽ bỏ qua, lão đệ nên cẩn thận một chút. Đúng vậy a, lão đệ có gì đối sách? Lão ca lưỡng tựa hồ hạ quyết tâm, không truy cứu nữa Vô Cứu lai lịch, mà lẫn nhau thay đổi cái ánh mắt, lại không khỏi lo lắng. Cùng cổ Khương gia tộc so sánh với, vệ gia vẫn còn có chút thế đơn lực bạc. Chỉ dựa vào một cái công tôn tiên sinh, còn không đủ để ứng đối dưới mắt khốn cảnh. Hắc, ta đang muốn cùng hai vị huynh trưởng thương lượng. A, cứ nói đừng ngại. Vệ tổ cùng vệ lệnh, lời nói ân cần. Ngồi ở đối diện công tôn tiên sinh, tướng mạo vô cùng trẻ tuổi. Tạm thời trên trán lộ ra một tia như có như không phóng đãng chi khí. Mà đúng là hắn đánh bại dễ dàng rồi cường đại Ngu Sơn, cho thấy hắn là một vị không thể giả được phi tiên cao nhân. Bất quá, nếu người nào nhà xuất hiện như vậy một vị trẻ tuổi tài tuấn, thế tất danh chân bốn phương. Lần này đến đây, chỉ vì ứng đối Khương nhà khi dễ, rồi lại trốn ở gió này xinh đẹp tuyệt trần trong sân cốc, cùng bản thân ước nguyện ban đầu không hợp. Người muốn như nào? Theo tất, cổ di đảo, chính là Vi Lan Hồ môn hộ chỗ. Rồi lại bị gây nên tặc nhân thai họa người vô tội đệ tử bị giết. Nếu là dễ dàng, từ ta đóng giữ cổ di đảo, sẽ không vẻ mặt Ngu Sơn thế hệ muốn làm gì thì làm. Nghe được một vị tiên sinh nói như vậy, vệ tổ cùng vệ lệnh rất là ngoài ý muốn. Cổ di đảo tuy là cấm địa, dĩ nhiên hủy hoại, cũng là thuận tiện, bất quá. Ngươi một thân một mình, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, nhưng có bất chắc, chỉ sợ. Ta đã ngờ tới nhân thủ không đủ. Vì vậy mạng tộc của ta trong một đám đệ tử tốc độ đến tiếp ứng. Tộc của ngươi trong đệ tử. Bao nhiêu người? Vệ tổ cùng vệ lệnh, hai mặt nhìn nhau. Vô Cứu thản nhiên nói, ta công tôn gia sớm đã xuống dốc, chỉ còn lại hơn 10 cái mãn phu, trông coi cổ di đảo, hoặc có thể phái bên trên công dụng. Một khi cổ vệ, cổ Khương hai nhà ân oán tiêu mất, ta tự nhiên rời đi. Vệ tổ cùng vệ lệnh trần chờ một lát, trao đổi cái ánh mắt. Vẹn vẹn trông coi cổ di đảo, cũng là khiến cho. Ân. Liên theo công tôn lão đệ. Vô Cứu thì là nở nụ cười hớn hở, sảng khoái nói, nếu như hai vị huynh trưởng đáp ứng, ta sáng mai tiến về trước cổ di đảo. Thôi được, lão đệ tạm thời nghỉ ngơi. Ngày mai huynh đệ của ta cùng ngươi đồng hành. Lão ca lưỡng không nói thêm lời, đứng dậy ngủ lại. Vệ lệnh rồi lại xuất ra một khối ngọc bội đặt ở cây mấy lên, thò tay gật một cái, mang theo không hiểu giọng điệu, ý bảo đạo, lão đệ, Nô Hạo ngọc bội, cùng gia tộc của ngươi lệnh bài, đã bị ta hủy, cũng chớ đối ngoại nhắc tới. Còn đây là ta vệ gia đệ tử ngọc bội, tạm thời hảo hảo thu về. Chương 1126, đảo hoang cánh gác. Cổ Di đảo, chỉ vẹn vẹn có gần dặm phạm vi, tứ phía vì hồ nước làm cho vần quanh. Đảo nhỏ lúc lúc giữa, có tòa thạch đầu sơn, cao hơn 10 trượng, xây dựng tường viện, cùng hơn 10 gian phòng bỏ, chính là vệ gia đệ tử cư trú chỗ. Bất quá, cái kia 7-8 cái xui xẻo ra hỏa, đều chết hết, hôm nay chỉ có một người thủ ở chỗ này, chính là Công Tôn tiên sinh. Tường viện bốn phía, thành công sắp xếp gốc cây già. Còn có cỏ xanh, hoa dại, phủ kín rồi dốc núi. Sau đó liền hồ nước bên cạnh bờ, chiếu rọi lấy sóng ánh sáng lan tan. Mà Công Tôn tiên sinh, chính là từng đã là Vô tiên sinh. Tục danh đạo hiệu lật đi lật lại, hắn vẫn như cũ hay vẫn là Công Tôn Vô Cứu. Vô Cứu một mình đứng ở bên cạnh bờ, nhếch miệng mỉm cười. Sáng sớm, vệ tổ cùng vệ lệnh, liền dẫn hắn đi tới Cổ Di đảo. Khai báo tương quan công việc, chỉ ra trận pháp chỗ, sau đó nhắc nhở một phen, lại đàm đạo chỉ chốc lát, Lao Ca Lượng lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Ngay hôm đó lên, bản tiên sinh chính là Cổ Di đảo chủ nhân. Về phần Công Tôn gia tộc đệ tử, muộn mấy ngày này mới có thể đã đến. Nếu không vừa muốn nhắm trúng vệ tổ, vệ lệnh ngờ vực vô căn cứ, mà không thể không tiếp tục lập nói dối. Vệ gia lão Ca Lượng, ngược lại cũng có hứng thú, nhìn như nhát gan cẩn thận, rồi lại cực kỳ khôn khéo, vậy mà xem thấu ngụy tạo ngọc bài, cùng với Công Tôn gia tộc sơ hở. Bất quá, hắn hai người cũng không như vậy miệt mài theo đuổi, ngược lại tận lực giấu giếm. Bởi vì Ngô Hạo tồn tại, cũng không có giả dối. Huống chi vệ gia còn muốn đối mặt Khương nhà ức hiếp, nếu như Công Tôn tiên sinh đến đây tương trợ, lại có thể nào cự chi môn bên ngoài đây? Ân, hôm qua đã có nơi đặt chân, hôm nay có tính không là đứng vững vàng gót chân. Mà như thế lạc quan, gắn liền với thời gian còn sớm a. Vô Cứu ngẩng đầu liếc mắt sát trời, tiếp tục men theo bên cạnh bờ rảnh rỗi đi. Hơn trăm dặm bên ngoài, hồ nước cách xa nhau, chính là sông núi vùng quê, đi thông nguyên giới bốn phương tám hướng, đồng thời cũng là tiến vào Vi Lan Hồ phải qua địa phương. Cho nên nho nhỏ Cổ Di đảo, hình cùng Vi Lan Hồ môn hộ chỗ. Quay chung quanh bên hồ dạo qua một vòng, men theo lối vào nhặt cấp mà lên. Gốc cây già che lấp phía dưới, chính là hơn người cao cửa đống cùng tường đá. Thân thức có thể thấy được, tường đá trong khảm có cấm chế trận pháp, rồi lại sớm đã hủy hoại, cũng không đạt được chữa trị. Lướt qua hơn 10 trượng thêm đá, liền đã đến một loạt trước nhà đá. Đã từng đầy đất máu đen cùng thi hải, mất tung ảnh, mà nhà đá ở giữa một đoạn đỉnh núi cùng dưới thạch bích thạch động, vẫn như cũ như trước. Trên đỉnh núi, có khác đỉnh đá, cây cối. Vô Cứu dừng bước lại, quay đầu lại nhìn quanh. Mặc kệ như thế nào, lần nữa trở lại Cổ Di đảo, có chút có tật giật mình. Cho nên hắn ở lại bên cạnh bờ, cũng không tiến vào trong nội viện. Hôm nay lão Ca Lưỡng đi xa, ngại gì phản hồi dưới mặt đất huyệt động xem xét. Vô Cứu nhấc chân bước vào cửa động, tìm đến thang đá, đi xuống dưới đi, dần dần nhanh hơn thân hình. Thật dài cầu thang, quẹo trái quẹo phải, thông suốt không ngại, thoáng qua đến 200-300 trượng dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Đã thấy vỡ đá phủ kín, cấm chế bao phủ. Vô Cứu bị ép dừng thế đi, hơi hơi chố mắt. Đã từng bố trí trận pháp dưới mặt đất huyệt động, dĩ nhiên là không còn sót lại chút gì. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, vệ tổ cùng vệ lệnh, e sợ cho dưới mặt đất trận pháp trở thành gây tai họa căn nguyên, vì vậy đem triệt để diệt trừ, cũng hủy diệt rồi toàn bộ cái huyệt động. Ai, còn muốn lấy xem xét này tòa thượng cổ trận pháp đâu rồi lại đã thành một loại hy vọng xa vời. Có quan hệ Lô Châu bản thổ đủ loại, cũng theo huyệt động đổ sụp mà vùi lấp tại vỡ dưới đá. Vô Cứu ngạc nhiên một lát, đành phải thôi. Ân, cũng không có, đều muốn chữa trị trận pháp, cũng không thể nào nhắc tới, phản hồi Lô Châu bản thổ cuối cùng một đường kỳ vọng, tùy theo biến mất hầu như không còn. Vô Cứu ly khai sơn động, tiếp tục đi bộ. Lần lượt xem xét rồi hơn 10 gian nhà đá, tại tường vây bốn phía bố trí rồi cấm chế, sau đó lại dựa vào núi đá tế ra mấy cái trận kỳ, tính là có trận pháp phòng ngự. Bận rộn rồi gần nửa ngày, đi vào trên đỉnh núi. Hơn 10 trượng phạm vi chỗ, mọc ra hai gốc cây giả, đứng sừng sững một tòa đỉnh đá, có khắc tảng đá lớn rơi là tả bốn phía. Đá xanh chế tạo đỉnh đá, vậy mà treo có tấm biển, cũng có khắc ban bác chữ viết, ứng vơi vì Cổ Di làng gió. Chậc chậc, còn có non sông tươi đẹp, chợt vừa thấy tựa như thần châu chỗ nào đó cảnh tượng, không khỏi làm cho người ta rất nhiều mơ màng. Ngay hôm đó lên, xưng là Cổ Phong Đỉnh. Vô Cứu quay chung quanh Cổ Phong Đỉnh vòng hai vòng, ở một bên trên tảng đá khoanh chân mà ngồi. Đã là đang lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều đầy trời. Ngưng thần trông về phía xa, vạn dặm bao la. Có đầm lầy kéo dài, núi rừng buồn bực, có mệt mỏi chim về, hồ ánh sáng lan tan, có khói chiều lượn lờ, muộn phong vông ngân. Rộng lớn trong thiên địa, sinh cơ vô hạn. Theo tu vi tăng lên đến phi tiên 8 tầng về sau, thần thức vẫn như cũ chỉ có thể đạt tới vạn dặm xa, rồi lại càng thêm tùy tâm sử dụng, cũng càng thêm quan sát tỉ mỉ. Mà trước đây Nguyệt Ẩn đảo bế quan nửa năm, thu nạp hơn 10 vạn khối ngũ sát thạch, tăng lên tu vi không chỉ là bổn tôn. Vô Cứu im lặng một lát, tâm thần khẽ động. Một đạo nhàn nhạt bóng người phiêu tại bên cạnh của hắn. Tuy rằng chưa ngưng thực, cũng có thể nhìn ra nguyên thần phân thân bộ dáng. Đó là Vô Nhị, bày biện ra phi tiên tầng 3 tu vi. Vô Cứu cầm ra một cái nhẫn ném tới. Vô Nhị tiếp nhận nhẫn, theo gió phiêu hướng không trung, gặp chừng không có có gì thường, đột nhiên nhanh hơn thế đi, sau lưng lại lưu lại một liên tục hư ảnh. Một đạo hư ảnh thoáng hiện, người đã tới ở ngoài ngàn dặm. Liên tiếp 7-8 đạo hư ảnh thoáng hiện, chính là 7-8 ở ngoài ngàn dặm. Gần như tại vạn dặm xa, mấy cái thở dốc liền đã đi ngang qua mà qua. Như thế thần tốc, tạm thời lại quỷ dị đột pháp, đối với một vị tiên sinh mà nói, không chỉ có hiếm thấy, hơn nữa xa xa mạnh hơn hắn minh hành thuật. Mà theo hư ảnh ngưng thực, quần áo khoác lên người, cái khác Vô Cứu, lẻ loi trơ trọi xuất hiện ở cao giữa không trung. Lúc đến phương hướng, hắc ám từ từ dày đặc. Dĩ nhiên biến mất tại ánh nắng chiều, lần nữa tràn ngập chân trời, rực rỡ tươi đẹp đổ sộ. Mà hắn vô tình ý phong cảnh, chỉ lo trở về chỗ vừa rồi đột pháp. Cửu Tinh Quyết, chính là một thiên thượng cổ đột pháp, ngoài ý muốn được Vô Cứu đạt được, từ nay về sau đã thành hắn bảo vệ tính mạng pháp môn. Có mây, vạn vật nguồn gốc từ hỗn độn, cửu tinh diễn hóa càn khôn, ngũ hành lẫn nhau làm căn bản, độn pháp trời đất minh đi. Cũng liền nói, Cửu Tinh Quyết từ 9 loại độn thuật làm cho thành, không biết làm sao không trọn vẹn không được đầy đủ, hắn đầu tu luyện trong đó 5 loại độn thuật. Cho nên Cửu Tinh Quyết uy lực chưa bao giờ đạt được chính thức thi triển. Mà theo cường địch hoàn tứ, cao thủ càng ngày càng nhiều, hắn dần dần phát hiện độn pháp chưa đủ, liền muốn lấy tiến hành cải tiến. Trung hợp giành được long thức một quả công pháp ngọc giản, trong đó liền có kim độn thuật, mộc độn thuật, cùng chơi địa độn thuật, hoặc có thể bù đắp Cửu Tinh Quyết thiếu thốn. Vì vậy tu luyện ngoài, nguyên thần phân thân thủy chung không có quên rồi tu luyện độn pháp. Đau khổ tìm hiểu về sau, xem như hơi có thu hoạch, liền tương 9 loại độn thuật hòa làm một thể, đến nay ngày thêm chút nếm thử, quả nhiên không giống bình thường. Không biết làm sao trong đó trời địa độn thuật, chưa lĩnh ngộ chân lý, cũng khiến cho độn pháp thi triển, không thể cố gắng hết sức như người ý. Tạm thời xong, ngày sau tiếp tục tu luyện. Phân thân Vô Nhị, tại vạn trượng không trung làm sơ trì hoãn, ngược lại trở lên, thừa dịp cảnh ban đêm ché lấp, tiếp tục thử hắn Cửu Tinh Quyết. Mà sau lưng hư ảnh, vừa mới thoáng hiện, hắn đã bị bách đã ngừng lại thế đi, lập tức lâm vào vô biên trong cấm chế. Ngẩng đầu nhìn lên, tinh không sáng chói. Quay đầu quan sát, một mảnh hắc ám. Như thế tình hình, cùng Lô Châu bản thổ tương tự, ngoại trừ trời đất khu vực, cũng không mặt khác kết giới tồn tại. Mà đây là Lô Châu nguyên giới A, tại sao không thấy trong truyền thuyết Niêm Phong giới? Nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Vô Nhị xuống rơi xuống. Dãy rùa thiên địa kết giới gông cùng xiềng xích, hắn dần dần đã mất đi thân ảnh. Cùng lúc đó, cổ di đảo lên, Vô Cứu bổn tôn, vẫn còn tại như có điều suy nghĩ. Hắn phái ra phân thân, tự nhiên là tiến về trước Ly Hỏa Cốc, cùng các huynh đệ truyền lại tin tức. Thuận đường bay đi trời vừa tra xét, chỉ vì bỏ đi hắn trong lòng đích nghi vấn. Mà gặp phải thiên địa kết giới, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trong truyền thuyết nguyên giới, không phải có Niêm Phong giới bao phủ sao? Tại sao vừa rồi chứng kiến, cùng phong cấm trong thần châu hoàn toàn bất đồng đây? Chẳng lẽ cái gọi là nguyên giới, tựa như Bạch Khê đầm dị vực, tồn tại ở mặt khác một phiến thiên địa giữa? Cũng không phải à, nó vẹn vẹn có mấy trăm vạn dặm phạm vi, cùng bản thổ lẫn nhau liên thông, còn có môn hộ vãng lai. Vô Cứu vẫn như cũ ngây thơ khó hiểu. Một vòng trăng sáng bay lên, trên mặt hồ sóng ánh sáng lan tan. Tắm ánh trăng, thổi gió mát, trông coi đảo hoàng, không khỏi nỗi buồn ly biệt nhàn nhạt mà thẫn thờ không hiểu. Vô Cứu thở dài, đánh ra pháp quyết. Đỉnh núi tính cả bốn phía sân nhỏ, lập tức bao phủ tại trận pháp trong cấm chế. Tùy theo ánh trăng tối xâm lại, tiếng gió biến mất. Đặt mình trong chỗ, tăng thêm vài phần cô tịch. Nếu như Linh Nhi đi vào nguyên giới, ở nơi nào đây? Nếu như nàng vẫn như cũ được nhốt tại Thông Linh Cốc, chẳng lẽ không phải trời Nam đất Bắc mà khó hơn nữa gặp nhau? Mà vô luận như thế nào, phải tránh Lô Mãng. Tạm thời chiếu theo dự định kế sách, lẫn vào gia tộc, đứng vững gót chân, quen thuộc nguyên giới, về sau mới có thể cùng Nguyệt Tiên Tử đối chọi gay gắt, cuối cùng cứu ra Linh Nhi. Vô Cứu nỗi lòng lo lắng, dứt khoát không hề suy nghĩ nhiều. Hắn lật qua lật lại bàn tay, xuất ra một bộ quần áo, giày. Cổ vệ gia lão ca lưỡng, ngược lại là có chút chiếu cố thương cảm. Hôm qua đưa 2.000 khối ngũ sát thạch, sáng nay lại đưa tới mấy bộ quần áo. Hắn đứng dậy, động thủ thay quần áo. Khoảnh khắc, hắn nguyên lai xưa cũ áo, đã đổi thành rồi màu xanh sợi tơ áo dài, không chỉ có hợp thể, ống tay áo còn thêu lên một đạo vằn nước, hẳn là cổ vệ gia tộc dấu hiệu. Rút đi xưa cũ dày, đổi thành rồi mới tinh ra thú mềm dày, mà bất kể là áo dài, hay vẫn là dày, đều khẳng có đơn giản phụ trợ, hiển nhiên như là pháp khí bình thường tồn tại, có nghỉ mát, tránh rét chi công hiệu, hoặc cũng tiện bề ăn mặc, thu nạp. Chậc chậc, không hổ là thượng cổ gia tộc, không nói đến truyền thừa như thế nào, chỉ bằng vào như vậy giàu có và đông đúc, xa xỉ, liền đã xuất hổ Lô Châu bản thổ tu sĩ tưởng tượng. Bất quá, từ cổ vệ, cổ khương hai nhà ân oán xem ra, nguyên giới tuy rằng cao thủ nhiều như mây, rồi lại thái bình đã lâu, vô cùng hưởng thụ an nhàn, mà ít thêm vài phần gian nan khổ cực chi niệm. Vô Cửu giãn ra hai tay, hài lòng đánh giá quần áo, sau đó thản nhiên ngồi xuống, trên tay hơn nhiều một quả đồ giản. Nô Hạo người kia, một bụng che giấu đây. Lần này nếu không có giúp hắn cứu trợ cổ vệ gia tộc, hắn chưa hẳn nguyện ý xuất ra này cái đồ giản. Trong đó không chỉ có toàn bộ nguyên giới địa lý hình dạng mặt đất, còn có tương quan địa danh đánh dấu. Hôm nay một giản nơi tay, đã từng thần bí nguyên giới, liền tương rõ ràng bày biện ra đến. Theo kia làm cho bày ra, địa vực rộng mộ nguyên giới, tứ phía hoàn biển, lúc lúc giữa lại phân đông, nam, tây, bắc, ở bên trong, theo thứ tự là Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới, Đồng Lai giới cùng Ngọc Thần giới. Cổ vệ gia tộc Châu Vi Lan Hồ, tức thì ở vào Nam Dương giới. Ngũ giới tương liên, lại riêng phần mình độc lập. Trong đó tứ giới, có nhiều miêu tả, duy chỉ có Ngọc Thần giới, thô sơ giản lược không rõ. Chương 1127, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba ngày sau, Vô Cứu vẫn như cũ ngồi ở đỉnh núi cổ phong đình bên cạnh, đã không hề xem xét đồ giản, cũng không nghĩ ngợi lung tung, mà là nhắm hai mắt thổ nạp điều tức. Mọi việc cuốn thân, đều không có đầu mối đâu rồi, tạm thời bệ buộn trong tranh thủ thời gian, tu luyện một chút. Tu đến phi tiên 8 tầng về sau, mới cảnh giới còn đối đãi củng cố. Ngoài ra cũng muốn tại không nhiều lắm trong cuộc sống, nếm thử đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Mấu chốt là nguyên giới không thiếu ngũ sát thạch, có thể nói khó được cơ duyên. Mà thời gian, là không nhiều lắm. Lại muốn tìm người, cứu người, vừa muốn tìm hiểu công pháp, tăng lên tu vi, lại muốn đối phó Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Thân Điện, còn muốn biết rõ ràng cái kia Trường Hạo Kiếp chân tướng, vân vân. Mà trước đó, chỉ có thể trốn ở cái này cổ di đảo lên, tương chính mình biến thành cổ vệ gia đệ tử, sau đó lặng lặng chờ đợi thời cơ. Tiện bề lúc này, có người đến. Ba đạo nhân ảnh. Từ xa đến gần. Vô Cứu thần sắc khẽ động, mở hai mắt ra, hơi hơi kinh ngạc, đưa tay triệt hồi rồi trận pháp. Đúng là Công Tây Tử cùng Bà Khâu, Nưu Đạo, xẹt qua mặt hồ, thẳng đến đỉnh núi bay tới, thoáng qua một tên tiếp theo một tên rơi xuống. Công Tôn Đạo Hữu, Công Tôn Sư Thúc. Ba người rơi vào trên đỉnh núi, một bên mọi nơi nhìn quanh, một bên tiến đến phụ cận. Ân. Vô Cứu đi theo âm thanh qua loa, rồi lại hơi ngẩn ra. Châm đã, không thân chẳng quen đấy, ai là Sư Thúc ca, không nên loạn hô gọi bậy. Bất kể là Công Tây Tử, hay vẫn là Bà Khâu, Nưu Đạo, đều thay đổi mới tinh áo dài, khí phách hăng hái bộ dáng. Công Tây Tử thò tay vuốt râu, trên mặt dáng tươi cười, liên tiếp vuốt cằm nói, nơi đây thanh tịnh, tạm thời không người quấy rầy, thích hợp tu tâm dưỡng tính, Công Tôn Đạo Hữu thật sự là giỏi tính toán. Ồ, làm sao nói đây? Vô Cứu trừng lên hai mắt, hướng về phía ba vị khách không mời mà đến cao thấp dò xét. Công Tây Tử gần đây tìm tảng đá ngồi xuống, lắc đầu, lại vẫn rồi một cái phản nàn ánh mắt, lại cười nói, không chỉ có độc chiếm rồi cổ di đảo, còn rơi vào trung thành tốt thanh danh. Như thế lấy lui làm tiến một chút thủ đoạn, chính là ba tuổi tiểu nhi cũng lòng dạ biết rõ. Bá Khâu cùng Nưu Đạo, đứng ở Công Tây Tử sau lưng, gật đầu phụ họa. Sư Thúc, ta và ngươi không là người ngoại. Sao không liên thủ lâu rồi, lấy phải càng nhiều nữa tiện nghi. Cái gì liên thủ a? Đây là muốn hùn vốn hại vệ ra đây. Vô Cứu tựa hồ đoán được ba người ý đồ đến, lại là hai trừng mắt. Câm miệng, ngươi là ai Sư Thúc? Bá Khâu, địa tiên 6 tầng, da mặt vàng gầy, tròm râu thưa thớt. Nưu Đạo, địa tiên tầng 7, hơi có vẻ khỏe mạnh, mặt hình vuông lồng ngực, râu quai nón. Hai người tướng mạo bình thường, nhưng đều là chính thức tiên đạo cao thủ, hơn nữa quanh năm bốn phía du lịch, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, rất là khôn khéo lói đời, nhìn nhau cười cười. Ngài cùng gia sư chính là cùng thế hệ cao nhân, nên tôn xưng một tiếng sư thúc. Vốn định xưng hô sư bá, mà ngài tuổi tác không ổn. A, ngươi ba người đúng là thầy trò a. Trước đây tại sao dầu dếm? Liền không sợ rước lấy vệ gia ngờ vực vô căn cứ. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ. Công Tây Tử ngược lại là không cho là đúng. Đạo, hơn 10 năm trước du lịch trên đường, cùng hắn hai người gặp nhau, liền bái ta làm thầy, chỉ vì kết bạn đồng hành mà thôi. Sáng nay dĩ nhiên nói do nguyên do, vệ gia cũng không trách tội. Nguyên lai là một cái tiện nghi sư phụ, cùng hai cái tiện nghi đệ tử, được phép nưu tầm nưu, mã tầm mã, lúc này mới tiến tới cùng một chỗ. Ta không nên sư điệt, gọi ta tiên sinh liền. Vô Cứu chẳng muốn truy cứu, rồi lại hiếu kỳ đạo, ba vị không mời mà tới, có gì chỉ giáo. Vệ gia chủ lo lắng nói hữu cô đơn, liền để cho ta tiễn đưa Bà Khâu, Nưu đạo đến đây làm bạn. Công Tây Tử như thế phân trần, lại cùng xung quanh ý bảo. Hai người các ngươi muốn nghe từ phân phó, không cần thiết lười biếng. Bá Khâu cùng Nưu đạo không người đồng ý, lại hướng về phía Vô Cứu thay đổi một tiếng tiên sinh. Mà Công Tây Tử không để cho kinh ngạc, đứng dậy. Bản thân đảm đương hơi lan đảo phòng ngự, chức trách trọng đại, không nên trì hoãn đã lâu, xin dừng bước. Lời còn chưa dứt, tay áo đồng bền, người đã bay lên không đi xa. Vô Cứu vẫn ngạc nhiên. Có ý tứ gì, bị người mạnh mẽ đút hai cái van bối đệ tử. Bá Khâu cùng Nưu đạo, tức thì như là đã đến nhà mình địa bàn, quay người đi đến đỉnh đá ở bên trong, song song dựa vào lan can ngồi xuống, sau đó thưởng thức non sông tươi đẹp. Hắc! Vô Cứu chố mắt một lát, đông nhiên cười quái dị một tiếng. Là vệ gia lão ca lưỡng, có ý định phòng bị chính mình. Hay vẫn là Công Tây Tử lão gia hỏa kia tự chủ trương, chỉ vì âm thầm cản tay mà tham. Không nói đến như thế nào, bản tiên sinh phải không cô đơn rồi. Vô Cứu đột nhiên đã có hào hứng, cất giọng nói, Bá Khâu, cho ta tương ở trên đảo trận pháp chữa trị như lúc ban đầu. Không ai đáp lại. Đình đá ở bên trong, Bá Khâu cùng Nưu đạo, giống như đắm chìm ở phía xa phong cảnh ở bên trong, vẫn xì xào bàn tán mà thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Ồ! Đúng hất lên vào áo, Vô Cứu từ trên tảng đá nhảy xuống tới, trợn ánh mắt liếc xéo, trầm giọng quát lên. Bá Khâu, ngươi điếc hay sao? A. Bá Khâu rốt cuộc nghe tiếng đứng dậy, rồi lại mặt mũi tràn đầy vô tội nói, bản thân cũng không am hiểu trận pháp, khó có thể từ mệnh. Huống chi chữa trị trận pháp, hao phí quá lớn, vệ gia cũng không có chỗ nói rõ, tiên sinh ngươi cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Vô Cứu nhưng là cực kỳ ngang ngược, chân thật đáng tin đạo, kháng mệnh không tốt giả, nhẹ thì đuổi khỏi cổ di đảo, nặng thì cắt ngang hai chân, ném vào trong hồ cho ca ăn. Bá Khâu lập tức có chút bối rối, khoát tay nói, cái này cần gì phải đây. Nưu đạo đi theo đứng dậy phụ họa, gia sư cũng là phi tiên cao nhân, chớ để tổn thương hòa khí. Hừ. Vô Cứu khỏe miệng nhếch lên, lời nói chuyển sang lạnh lẽo. Bản tiên sinh chính là cổ di đảo duy nhất tiền bối, hai người các ngươi thân là vãn bối đệ tử, chẳng những không nghe phân phó, ngược lại phía dưới lửa gạt lên, nên nghiêm trị. Trong lúc nói chuyện, hắn đã vén tay háo lên, thái độ hung dữ, bày ra đánh người bộ dáng. Đặt tại di vãng, phi tiên cao nhân tức giận. Tiểu bối sớm đã sợ tới mức té cứt té đái. Cũng quả nhiên, Bá Khâu cùng Nưu đạo, song song nhảy lên ra đình đá, chạy trốn tới không trung, cũng không phục không cam lòng đạo. Tiên bối, ta và ngươi đều là lễ vật đệ tử, ngươi cũng không có thể dựa tu vi, lấy mạnh hiếp yêu à. Nếu như ngươi dám động thô, huynh đệ của ta liền mời vệ gia chủ trì công bằng, nói ngươi khi dễ văn bối, giáp tâm bất chắc. Nếu như huynh đệ của ta không chịu nổi khi dễ, vừa đi rồi chi? Ân, vừa đi rồi chi, lại đi tìm hiểu các nơi. Khiếu nại Công Tôn tiên sinh bất lương hành vi, cùng vệ gia bất nhân bất nghĩa. Đến lúc đó vệ gia tất nhiên giận lây sang ngươi. Hai người đạp không xoay quanh, kề vai sát cánh kêu la, tạm thời càng khí thịnh, nghiễm nhiên chính là một cái lên án công khai trận thế. Vô Cứu vẫn đứng ở trên đỉnh núi, khó có thể tin đạo, ồ, đã như vậy, hai vị ngược lại là đi à, ly khai nơi đây, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Hừ, huynh đệ của ta cầm chính là vệ gia chỗ tốt, trông coi chính là vệ gia hòn đảo, là đi hay ở. Cùng ngươi không quan hệ. Ngươi tạm thời động thủ thử nhìn một chút, gia sư cùng vệ gia chủ lập tức liền đến. Ngươi muốn độc bá cổ di đảo, chủ mưu cấp hơi lan đảo dạ tâm, cũng chắc chắn rõ ràng khắp thiên hạ. Vô Cứu am hiểu nhất nói xạo, mà giờ này khắc này, đối mặt Bá Khâu cùng Nưu đạo cưỡng từ đoạt lý, hắn lại không phản bác được. Hắn coi thường Bá Khâu cùng Nưu đạo, hai cái. Gia hỏa đến có chuẩn bị a. Rồi lại chính như theo như lời, nếu như hắn động thủ đánh người, hoặc cưỡng ép xua đuổi, hắn thế thì rồi đối phương cái bẫy. Một khi lọt vào vệ gia nghi kỵ, chỉ sợ cuối cùng là phải đi người là hắn. Được rồi. Vô Cứu phất tay háo hất lên, chắp lên hai tay. Hai vị, bản tiên sinh bồi lễ. Hắn vậy mà hướng về phía hai cái vạn bối chịu nhận lỗi, cùng vừa rồi ngang ngược bá đạo tưởng như hai người. Bá Khâu cùng Nưu đạo, cũng không phải là toàn thân là gan, dám trêu chọc phi tiên tiền bối, mà là chiếu theo trước lý do thoái thác đang cố ý thăm dò. Ai ngờ đối phương đột nhiên nói xin lỗi, ngược lại khiến cho hai người trở tay không kịp. A, ngươi muốn làm gì? Hắc. Vô Cứu cười nhạt một tiếng, cất giọng nói, ta vốn định khiến hai người các ngươi một cái chữa trị trận pháp, một cái tại ngoài trăm dặm hồ nước bờ bên kia, nghiêm điều tra hướng người đi đường. Cử động lần này cũng không phải là xuất phát từ tư lợi, thật là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Trách ta chưa từng nói rõ, cho nên chịu nhận lỗi. Mà hai vị kháng mệnh không tên, chống đối trưởng bối. Ý nghĩ cùng vi phạm lần đầu, tạm thời mà thôi. Hắn vung lên vào áo, phản hồi tảng đá ngồi xuống, tiện tay lấy ra bạch ngọc bầu rượu, ngược lại uống lấy nhỏ rượu, xem phong cảnh, giống vô sự bình thường. Bá Khâu cùng Nhu Đạo, hai mặt nhìn nhau. Một cuộc trong dự liệu phong bạo, qua trong giây lát tan thành mây khói. Vị kia Công Tôn tiên sinh, tuy rằng tu vi cao cường, rồi lại tính tình mềm yếu, cũng bất quá chỉ như vậy. Cùng lúc đó, ngàn dặm bên ngoài hơi lan đảo. Có khác ba người, đứng ở trên đỉnh núi. Trong đó Công Tây Tử, hẳn là vừa mới phản hồi, vội vàng nhìn quanh, thoáng ngoài ý muốn, rồi lại khẳng định giống như lên tiếng nói, hai vị huynh trưởng tận mắt nhìn thấy, người nọ rất có cổ quái a. Trong miệng hắn huynh trưởng, chính là vệ tổ cùng vệ lệnh. Vệ tổ từ xa phương hướng thu hồi thần thức, đạo, Công Tây, ngươi là hay không quá lo lắng, Công Tôn lời nói cử chỉ, rút cuộc bình thường bất qua a. Công Tây Tử lắc đầu liên tục, đạo, ta sớm đã suy đoán người nọ không rõ lai lịch, cho nên đều muốn thay hắn nhìn thủ cổ di đạo, không biết làm sao hai vị huynh trưởng không chịu, chỉ có thể phái ra Bá Khâu, Nưu đạo tiến hành thăm dò. Hắn lại ẩn nhận dấu diếm, có thể thấy được hắn thành phủ chi thâm. Nói cẩn thận. Vệ lệnh ngắt lời nói, Công Tôn lão đệ thân thế trong sạch, không cần thiết nói lung tung. Ừ. Công Tây Tử gật đầu đáp ứng, rồi lại tự nhủ, ta bên ngoài du lịch nhiều năm, chưa từng nghe nói qua Công Tôn gia tộc, cũng chưa thấy qua trẻ tuổi như vậy phi tiên, ha ha. Hắn ấy nay cười cười, nói tiếp, chỉ mong là ta lo sợ không đâu, cáo tử. Hắn lui về phía sau hai bước, cáo tử rời đi. Vệ tổ cùng vệ lệnh, thay đổi cái ánh mắt, ngược lại nhìn về nơi xa, nỗi lòng không hiểu. Cho đến chốc lát sau, hai người lần lượt lên tiếng. Công Tây Tử, làm người lõi đời, kiến thức rộng rãi, sự lo lắng của hắn cũng không phải là không có có đạo lý. Thực tế hắn đối mặt cường địch, chưa từng lùi bước, tuy rằng bị thua, trung thành có thể khen. Theo ý ta, liền khiến hắn hai vị đệ tử, ở lại cổ di đảo. Ta sợ Công Tôn tiên sinh, sinh lòng bất mãn. Hắn biết rõ bản thân sơ hở, vì tránh hiểm nghi, cho nên ly khai hơi lan đảo, rồi lại triệu tập đệ tử của hắn đến đây. Ta vệ gia chính gặp thời buổi rối loạn, cũng không thể mặc kệ nó a. Công Tôn tiên sinh, nếu có tộc nhân đệ tử, tức thì cho thấy gia tộc của hắn cũng không phải là bịa đặt, có lẽ ta và ngươi quá lo lắng. Tu tiên gia tộc lẫn nhau chiếm đoạt, cũng không phải hiếm thấy. Tạm thời nhìn hắn như thế nào đối phó cổ Khương gia tộc, hoặc có thể biết được hắn chính thức ý đồ đến. Tựa như huynh trưởng nói, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà ta đã nhiều mặt nghe ngóng, trước đây giết đệ tử ta tộc nhân, chừng hơn 100 vị, bộ dạng có chút quỷ dị. A, chẳng lẽ cùng Công Tôn tiên sinh có quan hệ? Ta có tính toán. Ngươi nói là, chương 1128, đánh cho chết khiếp. Vô Cứu, vẫn như cũ ngồi ở đỉnh núi trên tảng đá. Mặc kệ ban ngày, hoặc là đêm tối, hắn đều không có ly khai địa phương, một người yên lặng thổ nạp điều tức. Bá Khâu cùng Nhu Đạo, cũng tự nhiên giữ lại. Hai tên gia hỏa cho rằng một vị tiên sinh mềm yếu dễ bắt nạt, càng không kiêng nể gì cả, mỗi ngày không phải tại ở trên đảo du ngoạn, chính là ra ngoài đi dạo. Thoáng qua giữa, lại đi qua ba ngày. Lúc sáng sớm, Bá Khâu cùng Nhu Đạo đi ra nhà đá, xuyên qua đình viện, từ từ sẽ đến bên hồ trên đồng cỏ. Vừa gặp mặt trời mọc như lửa, trời đất cảnh sắc rực rỡ. Hai người đưa mắt trông về phía xa, giãn ra kích thước lưng áo, quay đầu lại thoáng nhìn nhau cười cười. Chậc chậc, vị tiên sinh kia cũng là dụng công. Quản hắn làm chi, hôm nay sắc trời tinh tốt, đi hướng nơi nào tiêu khiển. Như vậy hướng đông, 3.000 dặm bên ngoài, có một trấn, rất là không kém. Đường xa xa xôi, một ngày giữa khó có thể đi tới đi lui, như được vệ gia biết được, có không làm tròn trách nhiệm chi ngại. Có Công Tôn tiền bối đây. Ha ha. Hai người lại là hiểu ý cười cười, thần sắc đắc ý, mà chưa khởi hành đi xa, lại hơi ngẩn ra. Chỉ thấy chính bắc phương hướng trên mặt hồ, đột nhiên toát ra ba đạo nhân ảnh. Trong đó một vị, rất là quen thuộc, cổ Khương gia tộc Ngũ Sơn. Mà cùng hắn đồng hành hai vị lạ lẫm trung niên nam tử, cũng đồng dạng là phi tiên ba, tầng 4 cao nhân. Cổ Khương gia cao nhân tới phạm, tạm thời phát ra truyền âm phủ. Ai nha, không còn kịp rồi. Bá Khâu cùng Nhu Đạo, ứng biến cực nhanh, thấy tình thế không ổn, song song nhảy lên đến không trung. Mà không qua thoáng qua giữa, một tiếng quát mắng chuyển đến. Cổ vệ gia tiểu bối, chạy đâu? Theo hào quang lập lòe, một đạo nhân ảnh ngăn đón tại phía trước. Mắt thấy đường đi bị ngăn trở, Bá Khâu, Nhu Đạo sắc mặt đại biến, cuống quýt quay người trốn hướng đảo nhỏ, cũng không quên gọi. Huynh đệ của ta chính là vệ gia đệ tử mới, kính xin hạ thủ lưu tình. Công Tôn tiên sinh, có người tìm ngươi báo thủ, không cần thiết thai họa người vô tội. Ba vị phi tiên cao nhân vòng vây hai cái điệu tiên tiểu bối, có thể nói dễ dàng, thời gian nháy mắt, không chỉ có ngăn cản Bá Khâu, Nhu Đạo, còn nhân thể tới gần đã đến đảo nhỏ trăm trượng bên ngoài. Mà ba người tựa hồ có chỗ cố kỵ, vậy mà ngừng lại. Trong đó Ngu Sơn ngưng thần nhìn quanh, không khỏi cười lạnh nói, ha ha, oan có đầu, nợ có chủ. Mà trong miệng hắn đoan ra chủ nợ, đã từ tĩnh tọa trong mở hai mắt ra. Đã thấy hai đạo nhân ảnh rơi vào đỉnh núi, vọt tới phụ cận, trực tiếp đánh lên cấm chế, phát ra phanh phanh âm thanh. Vô Cứu vung tay háo hất lên, cấm chế biến mất không. Bá Khâu cùng Nưu Đạo lảo đảo đứng vững, gấp vội vươn tay ý bảo. Ta cùng với sư huynh vốn muốn cầu viện, không biết làm sao không thể nào thoát thân. Tiền bối, ngươi là ở trên đảo duy nhất cao nhân, nếu là trốn chạy để khỏi chết, chớ vứt bỏ văn bối. Vô Cứu nhìn về phía nơi xa ba đạo nhân ảnh, lại nhìn một chút trước mặt hai tên gia hỏa, đạm mạc trên mặt gợn sóng không sợ hãi, lập tức chậm rãi đứng dậy. Mấy ngày trước được biết, ngươi đã ly khai hơi lan đảo, hôm nay đến đây xem xét, quả nhiên chuyến đi này không tệ, ha ha. Dù cho cách 200 trượng, cũng không khó nghe ra trong tiếng cười đắc ý. Vô Cứu khe như mày, rời đi lên, đạp trên gió nhẹ, đồng bình đi phía trước. Bá Khâu cùng Nưu Đạo, có chút ngoài ý muốn, lưu lại tại nguyên chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây, đang mong đợi trốn chạy để khỏi chết thời cơ. Tại hai người xem ra, Công Tôn tiên sinh tuy rằng tu vi cao cường, rồi lại nhiều người quá cách xa, một khi lọt vào ba vị phi tiên vây công, tức thì thua không nghi ngờ. Hắn sở dĩ không có đào tẩu, đơn giản phô trương thanh thế mà thôi. Lần trước được ngươi đánh lén đắc thủ, hôm nay tuyệt không tiện nghi. Còn đây là ta Cổ Khương gia hai vị cao nhân, không ngại cùng ngươi dẫn tiến một chút. Ngưu Sơn treo trên bầu trời đứng ở trên mặt hồ, hắn hai vị đồng bạn thì là xung quanh tản ra, lẫn nhau cách xa nhau trăm trượng, bày ra một cái vây công trận thế. Hắn lần này đưa tới giúp đỡ, liệu định có hơn không bại, giả bộ giống như đưa tay chỉ một cái, liền muốn nói ra hai vị đồng bạn lai lịch. Mà hắn lời nói không nói, lại bị hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Hừ, không cần. Vô Cứu đã đến bên cạnh bờ, cùng Ngưu Sơn ba người cách không giằng co, lập tức loạn choạng đứng vững thân hình, hất cằm lên đạo, ngươi còn dám xâm phạm vệ gia, sẽ không dễ dãi như thế đâu, bản thân trước đây lời khuyên, cảnh báo, chẳng lẽ được ngươi trở thành gió thoảng bên hai. Hắn tướng mạo thanh tú, động tích cười, tạm thời cử chỉ tàn mạn, luôn dễ dàng bị người khinh thường. Mà một khi hắn cử chỉ khác lạ, hoặc thần sắc biến hóa, tức thì có nghĩa là có người không may. Nếu như hắn đối thủ cũ, kẻ thù cũ lúc này, tất nhiên gấp đôi cẩn thận. Không biết làm sao Ngưu Sơn vẹn vẹn cùng hắn đánh qua một hồi quan hệ, căn bản không biết tai họa phủ xuống dấu hiệu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là phương nào cao nhân? Quả nhiên, Ngưu Sơn cười khẩy nói, ngươi bất quá là vệ gia chiêu nạp đệ tử, dù cho chết rồi, vệ gia cũng sẽ không để ở trong lòng, ngươi rồi lại nói khoác mà không biết ngượng, thôi được. Hắn lật tay cầm ra một đoàn hào quang, tiếng cười chuyển sang lạnh lẽo, ta hôm nay cũng không phải là quá yếu nhiều vệ gia, chỉ vì luận bàn đạo pháp mà đến. Ngươi nói là báo thủ cũng thành, hai vị. Lần trước lọt vào đánh lén, đánh bại mà về, hôm nay hơn nhiều giúp đỡ, không có sợ hai hắn báo thủ xuất ruột. Mà lời còn chưa dứt, cùng hắn đối thoại bóng người đột nhiên không thấy. Ha ha, lập lại chiêu cũ. Ngưu Sơn từng có vết xe đổ, phát hiện khắc thường, lách mình lui về phía sau, giơ lên vung tay lên. Trung quanh, lập tức hào quang bao phủ. Mà cùng lúc đó, có người kêu sợ hãi. Cứu ta. Tiếng la không rơi. Chỉ thấy tay trái phương hướng đồng bạn, cuối cùng bị một đạo hắc quang trói buộc xong xuôi chân, chật thân bất do kỷ lăng không bay đi. Tiếp theo người nào đó hiện thân, một tay lấy kia bắt lấy, thừa cơ phong bế tu vi của hắn, sau đó phanh phanh hai quyền. Liền nghe giặc giặc một tiếng, đúng là hai chân gãy xương, hắn lại là kêu thảm một tiếng, ngất đi. Công Tôn, dừng tay. Ngưu Sơn nghẹn ngào hô to, rồi lại không dám dừng lại, nhanh lùi lại trăm trượng, lúc này mới quay đầu lại xem thế nào. Mặt khác một vị đồng bạn sớm đã sợ tới mức quay người chạy thủ mạng. Vô Cứu cũng không thừa thắng xông lên, mà là cách mặt đất hơn 10 trượng, vẫn đạp không đứng ở trên mặt hồ, một tay chắp sau lưng, một tay mang theo hôn mê trì nhân, trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng nói. Mọi thứ có thể một, có thể hai, không thể ba. Nếu không phải nghe khuyên can, lần nữa quấy nhiễu vi lan hồ, liền không đánh đoạn hai chân như vậy đơn giản, đừng trách là không nói trước đấy. Ngươi, Ngưu Sơn có chút kinh hồn bất định, lại khó có thể tin. Vị kia Công Tôn tiên sinh cảnh giới, cũng không quá đáng phi tiên tầng 5. Mà chính mình mang đến hai vị tu vi tương tự giúp đỡ, có thể nói người đông thế mạnh. Chỉ cần phát động vây công, đều muốn hơn hắn không khó. Ai ngờ căn bản không kịp thi triển thần thông, liền bị hắn bắt sống một cái, so với mấy ngày trước hơi lan đảo càng thêm không chịu nổi. Người dám giết người, chắc chắn vén lên hai nhà đại chiến. Vị kia Khương vết chai, chính là Cổ Khương gia mới đệ tử, nhanh mau thả hắn, nếu không ngươi. Ngươi đại họa lâm đầu. Ngưu Sơn tuy rằng gặp áp chế, khí thế vẫn còn. Sở dĩ có thể trong gia tộc lẫn vào phải phong sinh thủy khởi, cho thấy hắn tử có chỗ hơn người. Hai nhà đại chiến. Vô Cứu cũng có biết gia tộc lúc giữa quý củ, căn bản không có nghĩ tới giết người. Mà Ngưu Sơn đe dọa, hãy để cho hắn âm thầm nhiều hơn một phần tâm tư. Hắn vung cánh tay, mãnh liệt cầm trong tay chi nhân ném đi đi ra ngoài, cũng cất giọng nói. Trời cao có đức hiếu sinh, cút đi. Gọi là Khương vết trai tu sĩ, tuy rằng hôn mê bất tỉnh, cũng có trăm mấy chục cân nặng, rồi lại như là tảng đá, mang theo ô ô do vang, thẳng bay ra ngoài mấy chục trượng xa. Ngu Sơn không nên lãnh đạm, lách mình chạy tới, hắn một phát bắt được Khương vết trai, quay người nhanh trốn, lại dị thường vội vàng chật vật, chính là một câu ngoan thoại cũng không cùng lưu lại. Mặt khác một vị đồng bạn, đi theo trốn hướng phía lúc đầu. Hắc! Vô Cứu ngưng thần trông về phía xa, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp theo tay giơ lên, hai ngón tay nhặt lấy một cái nạp vật nhẫn. Nho nhỏ nhẫn, đến từ cái kia ngất đi tu sĩ. Đây là hắn đi vào nguyên giới về sau, lần đầu thu được. Mà Bạch Ngọc luyện chế nhẫn, vậy mà khảm lấy hạt đậu lớn nhỏ màu đỏ bảo thạch, cũng ra chỉ cấm chế, lộ ra có chút tinh xảo bất phàm. Bất quá cũng chính là bởi vì đã có cấm chế, khó có thể thấy rõ trong đó manh mối. Vô Cứu không khỏi trên tay dùng sức, liền nghe rắc tiếng vỡ vụn vang. Cấm chế tan vỡ nháy mắt, mấy nghìn ngũ sát thạch, linh thạch, cùng với đan dược, phù lục, ngọc giản đợi vật lẫn lộn, còn có một 20 trượng phạm vi giới tử càn khôn, toàn bộ hiện ra trước mắt. Hắn đem bên trong ngọc giản chiếm dụng, nhưng sau đó xoay người rơi vào hồ nước bên cạnh bờ. Tới lập tức, dưới chân của hắn có ánh sáng mang lập lòe. Không người phát hiện đang lúc, hắn khí hải trong hơn nhiều một cái màu vàng hình người nhỏ. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục dương mắt nhìn quanh. Chỉ thấy nơi xa trên mặt hồ, toát ra một đám nhân ảnh, không nhiều lắm cũng không ít, vừa mới 14 vị. Ai nha, rất nhiều cường địch xâm phạm. Tiền bối, có hay không bẩm báo gia chủ? Bá Khâu cùng Nhu Đạo, đi vào Vô Cứu sau lưng. Đây đối với sư huynh, sư đệ trốn ở đỉnh núi, vốn muốn nhân cơ hội đào thoát, ai ngờ một vị tiên sinh lần nữa đại triển thần uy. Mà chưa may mắn, lại có rất nhiều cao thủ chạy cổ di đảo mà đến. Hai người làm sơ chần chờ, lập tức hướng đỉnh núi. Vô Cứu quay đầu lại thoáng nhìn, nhàn nhạt hỏi, hai vị không phải đã tối trong phát ra âm phủ, cùng hơi lan đảo truyền tin tức. Ha ha, lại không thể giấu giếm được tiền bối. Vệ gia bề bộn nhiều việc trông coi hơi lan đảo, không ai để ý tới ngươi sống chết của ta. Tiền bối, chạy là thượng sách. Hai tên gia hỏa, có chút khôn khéo lói đời. Hơi lan đảo cách xa nhau khá xa, nhất thời không trông cậy được vào. Mà một vị tiền bối, thì là gần ngay trước mắt. Tạm thời nịnh nọt nịnh bợ, có lợi mà vô hại. Cái gì chạy là thượng sách, không. Vô Cứu khoát tay áo, bất mãn nói, lúc này vứt bỏ đảo mà đi, như thế nào không phụ lòng vệ gia phó thác. Hắn chất hỏi một câu, lại kiên nhẫn khuyên, Bá Khâu, ngươi đi chữa trị trận pháp, Nhu Đạo, ngươi đi ngoài chăm dặm thiết trí cửa khẩu. Mà hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh hai người song song lùi ra phía sau. Ai nha, tiền bối, cái này đến lúc nào rồi rồi. Tiền bối, ngươi đừng vội dựa thế khinh người. Huynh đệ của ta lời nói và việc làm có thư, tuyệt không khuất tùng bài bố. Sư huynh, ta và ngươi đi trước một bước. Cũng không phải là chạy trốn, mà là cầu viện. Bá Khâu cùng Nhu Đạo, một điểm không chịu chịu thiệt, gặp một vị tiền bối thói cũ bắt đầu sinh, chợt đến thư cho không phục bồi. Hai vị, chớ đi a. Vô Cứu vậy mà lên tiếng giữ lại, rất là bất đắc dĩ bộ dạng. Tiện bề lúc này, người ở ngoài xa bóng dáng đã tới gần đã đến ngoài mấy trăm trượng. Bá Khâu cùng Nhu Đạo không nên chần chờ. Lách mình nhảy lên đến không trung. Chợt nghe người nào đó cười quái dị một tiếng. Hắc, ta đã nói trước, mọi thứ bất quá ba, hai vị nhiều lần không nghe quản giáo, phía dưới phạm thượng, hôm nay lại không có cố vứt bỏ đảo mà đi, nên giúp cho nghiêm trị. Bá Khâu cùng chuyện gì phát hiện không ổn, chính muốn quay đầu nhìn quanh, chợt thấy một đạo khỏe mạnh thân ảnh ngăn đón tại phía trước, đúng là một vị phi tiên cao nhân. Ngay sau đó cái kia làm cho người ta kinh hồn bạt vía thanh âm đàm thoại, lần nữa vang lên. Vi thượng. Bắt lấy cái kia hai tên ra hỏa. Nghiễm Sơn, động thủ cho ta đánh người. Ân, đánh cho bị dày vò. Chương 1129, tên ra hỏa này. Phanh, phanh, phanh. Bên hồ trên đồng cỏ, có người ở đánh nhau. Hoặc là nói, 12 tráng hán vây quanh hai người đánh tàn bạo. Ai ôi ba. A tha mạng. Lại dám không nghe tiên sinh quản giáo, đánh giết. Tạm thời tránh ra, để cho ta tới, tiên sinh phân phó, đánh cho chết khiếp. Bị đánh, đang lớn tiếng kêu thảm thiết. Đánh người đấy, thì là lách vào thành một đoàn mà phía sau tiếp trước. Tiên sinh, cái này. Ngô quản sự, có gì không ổn? Hạc hạc, huynh đệ, hắn giống như là vị lão quản gia. Gọi ta tiên sinh. Ừ, nói sai mà thôi. Có khác ba người, đứng ở một bên, nhìn xem náo nhiệt, nhẹ nói cười. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi, đúng là Vô Cứu, uy vũ hán tử, thì là vi thượng, còn có một vị thân hình khỏe mạnh lão giả. Màu da màu đen vàng, râu tóc xám trắng, tướng mạo cực kỳ lạ lẫm, rồi lại được xưng là Ngô quản sự, trong thần sắc hình như có băn khoăn. Mà nếu như vi thượng hiện thân, cái kia 12 đánh người Hán tử lai lịch cũng không cần nói năng rườm rà. Trốn ở Ly Hỏa cốc các huynh đệ đều đi vào Cổ Di đảo, rồi lại nhiều thân phận, công tôn gia tộc đệ tử. Gia tộc chủ nhân, tự nhiên là được một vị tiên sinh. Tiện bề lúc này, ba đạo lão giả nhanh như điện chớp mà đến. Trong đó một vị lo lắng hô to, dừng tay. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, tuy rằng loay hoay chết đi được, rồi lại cực kỳ cảnh giác, phần phật lui ra phía sau mà thiết búa, gậy sắt nơi tay. Vệ tổ, vệ lệnh, cùng với công tây tử, từ xa đến gần, lại không dám trực tiếp rơi xuống, mà là đang không trung đập vào xoay quanh. Đã thấy bên hồ trên đồng cỏ, Bá Khâu cùng Nhu Đạo, đầy người bùn đất, ôm nhau rẽ rủa ngồi dậy, mang theo mặt mũi bầm dập cùng miệng đầy vết máu, thê thảm gọi. Sư phụ, cứu mạng. Gia chủ, huynh đệ của ta thiếu chút nữa không sống được. Hai người này cũng là vận khí không tốt, hoặc gieo gió gặt bão, chưa đào tẩu, liền bị vi thượng ngăn trở, chật lọt vào một đám mánh hán quần đầu. May mắn tiên sinh có phân phó, vệ gia chủ lại dẫn người kịp thời chạy tới, nếu không hai huynh đệ không phải đánh cho chết khiếp, mà là sớm đã mất mạng Cổ Di đảo. Công tôn, tại sao hạ độc thủ như vậy? Công tôn lão đệ, ngươi. Công tây tử tức giận chất vấn, vệ tổ cùng vệ lệnh cũng là chuẩn bị không kịp. Hắc. Vô Cứu ngược lại là mặt mày hớn hở, chắp tay thăm hỏi đạo, vệ gia chủ, vệ huynh, ta gia tộc đệ tử, đã phụng mệnh chạy đến. Đây là vi thượng cùng nô quản sự, cùng với 12 vị mãn phu. Phân trần đang lúc, hắn lại không ngớt lời thúc giục nói, chớ để thất thần à, mau mau bái kiến ba vị cao nhân. Vi thượng đã là phi tiên tầng 2 tu vi, thêm với tướng mạo thô kệch, thân hình cao lớn, tự có một loại bưu hãn khí thế. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về phía trên mặt hồ ba người chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh đạo, vi thượng, bái kiến ba vị đạo hữu. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ cũng thu hồi bố đồng, đi theo hành lễ. 12 càng thêm cao lớn tráng kiện hắn tử, tựa như 12 tên tháp đá sử ở bên hồ mà uy phong lấm lấm. Nô quản sự thì là trốn ở về sau, túi đầu không lên tiếng. Vệ tổ cùng vệ lệnh hai mặt nhìn nhau, đành phải nhấc tay hoàn lễ. Đã thấy một vị tiên sinh khuôn mặt tươi cười vừa thu lại, trong lời nói nhiều thêm vài phần nộ khí. Mà Bá Khâu cùng Nhu Đạo, lại nhiều lần kháng mệnh bất tuân, hôm nay lại lâm trận bỏ chạy, hơn nữa cổ. Hoặc bản thân vứt bỏ đảo mà đi. Nếu như không thêm vào nghiêm trị, quy củ ở đâu? Nếu như vệ gia chủ cùng vi huynh đã đến, ta liền tương hai người giao cho hai vị xử trí. Về phần công tây đạo hữu, ta không ngại khuyên ngươi một câu, bắt người chỗ tốt, cùng phân ưu, không cần thiết bằng mặt không bằng lòng, phụ vệ gia lễ ngộ. Công tây tử không kịp cãi lại, vội vàng rơi xuống đất, mà nhìn xem hai cái thê thảm không chịu nổi đệ tử, hắn không khỏi vừa vội vừa giận. Bá Khâu cùng Nhu Đạo, không khỏi mặt mũi bầm dập khỏe miệng mang máu, chính là quần áo cũng phá, đầy người bùn đất. Nếu như đến chậm một bước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hừ, dù cho vạn bối có sai, ngươi công tôn cũng không nên như vậy lòng dạ độc ác. Sư phụ, câm miệng. Thầy cho ba người phân biệt mấy ngày, lần nữa gặp nhau, lại thê thảm như thế, có thể nói trăm mối cảm xúc nổn ngang. Vệ gia lão ca lưỡng rơi vào bên cạnh bờ, vẫn như cũ cách xa hơn 10 trượng mà cố kỵ trùng trùng điệp điệp. Vô Cứu tiến ra đón. Vệ tổ đạo, công tôn lao đệ, tộc của ngươi trong đệ tử rất là bất phàm a. Vệ lệnh sâu sắc chấp nhận, phù hòa nói, vi thượng cũng thế mà thôi rồi, mà cái kia 12 văn bối, chỉ vẹn vẹn có chút cơ tu vi, rồi lại tương hai vị địa tiên cao thủ, đánh cho không hề chống đỡ lực lượng. Một đám man phu, đơn giản man lực hơn người mà thôi. Vô Cứu hời hợt nói, hôm nay vi lan hồ, phong ba bất định, nhiều thêm mấy người trợ giúp, hoặc có thể phái bên trên công dụng. Ta nghĩ hai vị huynh trưởng cũng nên biết được, Ngu Sơn lần nữa đến đây quấy nhiễu, tuy rằng được ta đánh lui, hắn cùng với Cổ Khương gia tất nhiên không sẽ bỏ qua. Ân, ta nghe nói Cổ Khương gia cũng ở đây chiêu hiền nạp sĩ, liệu cũng không sao. Lão đệ, Cổ Di đảo an nguy, liền giao cho ngươi rồi. Cái này mấy nghìn khối ngũ sát thạch, quên lúc tộc của ngươi trong đệ tử trả thù lao. Bất quá, có chuyện nói tại ở trước mặt, kính xin nghiêm thêm quản thúc tộc nhân của ngươi, nếu không dẫn xuất mầm thai vạn, ta vệ gia không đảm đương nổi a. Công tôn lão đệ, nơi đây từ ngươi tự hành thu xếp. Nếu có điều cần, cứ mở miệng, xin lỗi không tiếp được. Vệ tổ cùng vệ lệnh, mặc dù nhiều rồi một đám cao thủ tương trợ, nhưng lại không biểu đạt vui sướng tình cảnh, mà là vội vàng nói rõ vài câu, lại hướng về phía đám kia tráng hán tìm đến đi hầu nghi thoáng nhìn, sau đó song song cáo từ rời đi. Công tây tử tuy rằng phẫn nộ, không biết làm sao đối lý, hắn đành phải mang theo đầy mình oán khí, cùng hắn hai vị đệ tử, sau đó đã đi ra Cổ Di đảo. Trong nháy mắt, trên đảo nhỏ chỉ còn lại một vị tiên sinh, cùng với hắn làm cho công bố 14 vị tộc nhân. Vô Cửu nhìn xem Vệ Gia lão ca lưỡng cùng Công Tây Tử thầy cho đi xa bóng lưng, mỉm cười, đưa tay tương một cái nhẫn ném cho Nghiêm Sơn, phân phó nói, vi thượng, cùng các huynh đệ thu xếp chỗ ở Ngô quản sự, tạm thời đi Cổ Phong đỉnh tự thoại. Nghiêm Sơn tiếp nhận nhẫn, hiếu kỳ tường tận xem xét, sau đó cùng các huynh đệ đi theo vi thượng, nhao nhao tuần hướng tảng đá sân nhỏ. Vô Cửu thì là mang theo Ngô quản sự, thẳng đến đỉnh núi. Không cần thiết một lát, hai người tới đỉnh đá trong. Rồi lại một cái dựa vào lan can mà ngồi, tiêu sái tùy ý, một cái nhìn quanh, lo lắng lo lắng. Ha ha, Ngô huynh, yên tâm là được. Ta đưa cho ngươi dịch dung đan, phi pháp thuật có thể so sánh, dù cho ta cũng nhìn không ra ngươi sơ hở, ngươi cần gì phải lo lắng đâu rồi, mời ngồi. Ngô quản sự, chính là Ngô Hạo. Lúc Vô Cứu phân thân tìm đến Ly Hỏa Cốc, cùng các huynh đệ gặp mặt về sau, nói rõ rồi ngọn nguồn, liền trở về Cổ Di Đảo. Ngô Hạo lòng có băn khoăn, một lần không muốn đồng hành. Rồi lại đạt được một lọ dịch dung đan, này mới khiến hắn sửa lại ý niệm. Cái kia bình dịch dung đan, không chỉ có xuất từ ở của ta một vị sư trường tay, cũng là ta Thần Châu quê hương một phần ý muốn á, cũng chỉ có ngươi Ngô Hạo, nếu không ta còn không bỏ được dâng tặng đâu rồi, được rồi. Vô Cứu khoát tay áo, đạo, chiếu theo kế sách, cuối cùng là lẫn vào Vệ Gia. Kế tiếp lại đem như thế nào, kính xin Ngô huynh chỉ giáo nhiều hơn. Ngô Hạo thò tay vướt ve hai gò má, gần đây ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Lắc đầu nói, nhìn thấy Vệ Gia hai vị huynh trưởng, khó tránh khỏi có xấu hổ a. Mà trở về Cổ Di Đảo, cũng không khỏi hồi tưởng lại năm đó rất nhiều chuyện cũ, ải. Hắn thở dài một tiếng, lại nói, vừa rồi ta âm thầm lưu ý, Vệ Gia tựa hồ có chỗ bất mãn. Vô Cứu vung lên vào áo, dựng lên cái chân, đi theo âm thanh đạo, cũng không phải là bất mãn, mà là nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi ngụy tạo công tôn gia tộc, khó có thể thủ tín tại vệ tổ, vệ lệnh. Còn có công tây tử từ trong suối rụng. Hôm nay Vệ Gia sợ ta khách lớn lừa gạt chủ. May mà ta trước sau hai lần thất bại Cổ Khương Gia khiêu khích, khiến cho hắn hai người nể trọng ta, cho nên có nhiều nhẫn mại, hắc. Ngày sau từ ta nói rõ chân tướng, tiêu trừ hai nhà hiểu lầm không khó. Nô Hạo làm sơ trầm ngâm, lại nói, theo ý ta, tạm thời cùng Vệ Gia cùng lúc gian. Đối đại an ổn về sau, đi thêm tính toán không muộn. Thôi được. Vô Cứu nhẹ gật đầu, cầm ra một vỏ rượu đưa tới. Nói với ta nói Cổ Khương gia tộc. Thí dụ như Ngu Sơn, người kia, có chút khó chơi đây. Hán. Nô Hạo tuy rằng dịch dung đã thành lão giả, tướng mạo đã co biến hóa, mà đột nhiên nghe được Ngu Sơn hai chữ, hắn trong ánh mắt thoáng hiện hận ý giống nhau năm đó. Hắn tự tay đoạt lấy vò rượu, từ ngực cực mạnh mấy miệng lớn, sau đó thở hổn hển, thật lâu trầm mặc không nói. Cổ Di Đảo, đã thành công tôn tiên sinh đất quản hạt. Tuy rằng rời đi bá khâu cùng Nhu Đạo, mà công tôn tiên sinh cũng không cô đơn. Bởi vì lại tới nữa một vị phi tiên, cùng 13 vị địa tiên. Nho nhỏ Cổ Di Đảo, đột nhiên xưa đâu bằng nay. Qua lại tu tiên giả, khó có thể tới gần nửa bước, hay không thì không phải vậy chịu nhận lỗi, chính là lọt vào cưỡng ép trục xuất. Đã từng nhiều lần được quấy nhiễu Vi Lan Hồ, nhất thời trở nên gió êm sóng lặng. Vệ tổ cùng vệ lệnh, tuy rằng lo được lo mất, thực sự phải nhờ sự giúp đỡ công tôn tiên sinh tương trợ, dần dần đã có đối kháng Cổ Khương gia tộc lực lượng. Vì vậy lão ca lưỡng đạt thành nhất trí, đều muốn lần nữa đòi lại công bằng. Người vô tội chết thảm đệ tử, chính là Vệ Gia lao không đi đau nhức, mà một vị tiên sinh cũng không để ý gia tộc phân tranh. Hắn thầm nghĩ cùng các huynh đệ cùng một chỗ, hưởng thụ cái này ngắn ngủi mà lại khó được an nhàn thời gian. Cổ Di Đảo đỉnh núi bốn phía, dựa vào núi nhân thể mở rồi một loạt nhà đá, về sau chính là một vòng tảng đá bức tường, vờn quanh đã thành một cái kỳ lạ sân nhỏ. Lại là một cái sáng sớm. Vô Cứu đi ra nhà đá. Hắn hôm nay mỗi đêm trốn trong phòng tu luyện, sáng sớm tiến về trước đỉnh núi tính toán, để xuất hiện tình huống, có thể kịp thời ứng đối. Nếu như cầm Vệ Gia chỗ tốt, cũng nên không thẹn với lương tâm mới phải. Bất quá, hôm nay tại sao như vậy thanh tịnh? Đặt tại ngày xưa, không là có người trục xuất qua lại tu sĩ, liền là có người trong hồ lao ngư đồ nướng, hoặc là cười nói lớn tiếng, mà lúc này ở trên đảo cùng trong nội viện vậy mà không thấy được một bóng người. Dĩ nhiên sắc trời sáng rõ, tên gia hỏa này chẳng lẽ lười biếng thăng ngủ. Vô Cứu đứng ở trong nội viện, nhìn quanh. Hơn 10 gian nhà đá, được quét sạch sẽ về sau, đã thành hắn cùng với các huynh đệ chỗ ở. Tiện bế lúc này, một vị lao giả đi ra nhà đá, rồi lại thò tay che đậy cửa phòng, nhẹ giọng ý bảo đạo, ta tiến về trước bờ bên kia, thay thế vi thượng. Vi thượng canh giữ ở ngoài trăm dặm hồ nước bờ bên kia, để tránh có người đánh lén Cổ Di Đảo. Ngày đêm sau đó, tức thì từ Ngô Hạo thay thế. Thời gian tuy nhàn nhã, mà đặt mình trong nguyên giới, lại trông coi đảo hoàng. Ai cũng không dám hơi có chủ quan. Ân. Vô Cứu nhẹ gật đầu, rồi lại ánh mắt lóe lên, phất tay háo hất lên, vừa mới hờ khép cửa phòng từ từ mở ra. Nô Hạo ngăn cản không kịp, mỉm cười ly khai. Vô Cứu lặng lẽ đi vào nhà cửa, duỗi đầu nhìn. Mà không qua lập tức, hắn đã trừng lớn hai mắt. Chương 1130, cũng không cần thiết ngừng. Trong nhà đá, có chút hắc ám. Trên đất trống, phủ lên đệm giường. Còn có 12 hán tử, cầm giữ loạn thành một đoàn. Đám này nguyện tộc huynh đệ, sớm chiều ở chung, tình nghĩa thâm hậu, cho dù là đã có hơn 10 gian nhà đá, vẫn như cũ ưa thích nhét chung một chỗ. Bất quá. Đã thấy hắc ám trong phòng, lóe ra màu đỏ hào quang. Cái kia quỷ dị hào quang ở bên trong, vậy mà bày biện ra một người con gái thân ảnh, tuy rằng thấy không rõ diện mục, rồi lại rõ ràng là không mảnh vải che thân, toàn thân trần trụi, nhẹ nhàng nhảy múa. Cái kia có lồi có lõm thân thể, rất là mị hoặc động lòng người. Mà 12 hán tử, vẫn hoa mắt thần mê, cho dù là có người đến gần cửa phòng, cũng hồn nhiên không để ý mà si mê quên mình. Vô Cứu làm sơ ngạc nhiên, lập tức hiểu được, nhịn không được đảo hai mắt, quát lên, làm gì đó. Phụ, chớ có lên tiếng. A, thiên sinh. Có người khoát tay ý bảo, vẫn say mê trong đó. Có người phát hiện dị thường, nhịn không được hô lên tiên sinh. Nguyên bản yên tĩnh nhà đá, lập tức một mảnh hỗn loạn. Màu đỏ hào quang cùng quỷ dị ảo giác lập tức biến mất, lập tức từng cái một đại hán nhảy người lên, đều bị thần sắc lung túng, lại chẳng hề để ý nhếch miệng cười ngây ngô. Vô Cứu đứng ở trước cửa, cau mày nói, ta nói như thế nào gặp không đến, nguyên lai trốn trong phòng nhìn nữ nhân này, như thế khát khao khó nhịn, còn lấy pháp thuật làm ra ảo giác, thật sự là dài bổn sự. Ha ha, tiên sinh. Nghiễm Sơn đi đến trước mặt, rất là vô tội bộ dáng, mở ra đại thủ, đưa qua một vật. Vô Cứu thỏ tay tiếp nhận, đúng là lúc trước hắn thu được nhẫn, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch, lộ ra có chút tinh xảo. Hắn chỉ để lại rồi trong đó ngọc giản, còn lại chi vật, tính cả nhẫn, đều đưa cho rồi Nghiễm Sơn. Mà vừa rồi hảo giác, vậy mà cùng hắn có quan hệ. Ta cùng với các huynh đệ vướt vướt nhận thời điểm, nô quản sự thấy, truyền một cái pháp quyết, vì vậy liền từ bảo thạch ở bên trong, chạy ra một cái cởi chuồng nữ nhân. Cũng có thật không hiếm có, ha ha. Từ Nghiễm Sơn trong miệng biết được, nhẫn làm cho khảm nạm bảo thạch, dấu giếm huyền cơ, chính là Vô Cứu cũng chưa từng lưu ý mà chỉ cần tiến hành thúc dục, bảo thạch liền hiện ra ảo giác. Nhưng lại không trọng dụng, đơn giản kỳ kỹ dâm xảo mà thôi. Vô Cứu được biết ngọn nguồn, lại không phản bắt được, hắn thuận tay tương nhận ném cho Nghiễm Sơn, quay người đi ra nhà đá. Bọn này nguyệt tộc huynh đệ, nguyên bổn chính là dã tính khó thuần, ngẫu nhiên triển khai dục niệm, chính là nhân chi thường tình. Chỉ cần không muốn làm gì thì làm, liền cũng không ảnh hưởng chút nào. Còn nữa nói, bản tiên sinh cũng không thường thường tưởng niệm Linh Nhi, rồi lại cùng tình dục không quan hệ, thầm nghĩ nàng nắm tay nhỏ, cùng nàng bướng bình tinh nghịch khuôn mặt tươi cười. Vô Cứu đi đến trong nội viện, phiêu nhiên như khởi, quay người rơi vào đỉnh núi trên tảng đá, sau đó vung lên và táo khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ tuân ra phòng, top 5 top 3 chạy về phía bên hồ. Đã là mình 05 tháng 4. Vừa gặp xuân hạ luân chuyển tiết, nhưng thấy hồ nước như bích, hoa cỏ tươi đẹp, gió êm dịu phơ phớt, trời đất nhất phái vui sướng nhưng cảnh tượng. Vô Cứu dương mắt nhìn về nơi xa, thần sắc khẽ động, lại không rõ cuối cùng, dứt khoát xuất ra mấy miếng ngọc giản. Ngọc giản đến từ Khương Nghĩa Tử, cũng chính là đi theo Ngu Sơn đến đây khiêu khích, vị kia cổ Khương gia phi tiên cao nhân, kết quả được hắn cắt ngang hai chân ra hỏa. Ngọc giản bên trong, đơn giản thác ấn lấy tu luyện công pháp. Liên tiếp cân nhắc mấy ngày, cũng là hơi có thu hoạch. Thiên hạ tu luyện công pháp có vạn nguyên về tông mà nói. Cho nên, nguyên giới công pháp, cùng Lô Châu bản thổ, hoặc là Thần Châu, giữa lẫn nhau cơ bản giống nhau. Mà nguyên giới tu sĩ, càng thêm chú trọng pháp thuật thần thông tu luyện. Từng cùng vệ lệnh, Ngu Sơn đã giao thủ, từ trong có thể thấy được lốm đốm. Ngoài ra, Vô Cứu càng thêm để trong lòng siêu tập tu luyện ghi chú, tin đồn thú vị chuyện địa, cùng với thác ấn lấy phong tục hình dạng mặt đất đồ giản. Hôm nay hắn cùng với các huynh đệ, trốn ở nho nhỏ cổ di đảo lên. Khách quan tại địa vực rộng mộ nguyên giới, bất quá là xa xôi góc. Vì đối phó Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Thần Điện, phải tất yếu đem chọn cái nguyên giới Đông Nam Tây Bắc quen thuộc nhớ tại tâm. Mà lần này ngược lại là thu được một quả đồ giản, rồi lại chỉ vẹn vẹn có Nam Dương giới miêu tả tự thuật. Tiên sinh, Vô Cứu còn từ xem xét Ngọc Giản, bên hồ các huynh đệ đang gọi. Nơi xa ba đạo nhân ảnh, vậy mà chạy cổ di đảo mà đến. Cầm đầu hai vị lão giả, vệ tổ cùng vệ lệnh. Đi theo phía sau cũng không phải người bên ngoài, đúng là công tây tử. Cùng lúc đó, vi thượng xuất hiện ở trên mặt hồ. Hắn cùng với Ngô Hạo thay thế về sau, vừa mới phản hồi, thuận đường nên đón, nhấc tay chào hỏi. Vệ gia chủ, hai vị đạo hữu, vì mỗi lúc này, có gì phân phó? Tìm ngươi nhà tiên sinh nói chuyện. Mời. Thoáng qua giữa, bốn đạo nhân ảnh rơi vào trên đỉnh núi. Vô Cứu ngồi ngay ngắn như trước, hướng về phía vệ tổ, vệ lệnh cùng công tây tử dò xét liên tục. Xảy ra chuyện gì, làm phiền ba vị đại giá quang lâm. Ta và ngươi nhận ủy thác của người, chung sự tình. Nếu như bái nhập vệ gia, làm sao có thể cả ngày như vậy nhàn nhã đây? Không đợi vệ gia chủ lên tiếng, công tây vậy mà lên tiếng chất vấn. Ra vẻ đạo mạo sắc mặt, lộ ra mơ hồ hoán khí. Có thể thấy được hai vị đệ tử bị đánh chịu nhục, làm hắn canh cánh trong lòng. Vệ lệnh khoát tay áo, phân trần đạo, từ khi công tôn cùng công tây hai vị lao đệ đã đến về sau, ta Vi Lan Hồ khí tượng đổi mới hoàn toàn. Mà trời đất có hành quyết, ân đoán cuối cùng phải báo. Ta vệ ra tám vị đệ tử, quyết không thể người vô tội chết thảm. Cấu ngày hôm nay tiến về trước cổ Khương gia, cùng Khương Cốc tử đòi lại công bằng. Vệ tổ sâu sắc chấp nhận, chờ mong đạo, công tôn lao đệ, mời ngươi chớ muốn từ chối. A, đây là muốn tới cửa báo thù a, bất quá. Vô Cứu bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy. Hắn vốn muốn nói vệ gia đệ tử chết thảm, cùng Khương gia không quan hệ. Mà lời nói không nói, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Vu Hoan giá hỏa người, đúng là hắn bản thân. Hoặc là nói, đúng là hắn trong lúc vô tình một câu, gây thành hai gia tộc sinh tử cựu hận. Hắn thiếu chút nữa không đánh đã khai, vội vàng sửa lời nói, bất quá, ta như thế nào chối từ đây. Như thế thuận tiện, lập tức khởi hành. Vệ tổ phân phó như thế. Vệ lệnh lại nói, lão đệ, sao không mang theo vi thượng đồng hành, nhiều một vị giúp đỡ, cũng lớn mạnh một phần uy danh. Vệ gia lão ca lưỡng, từng âm thầm thăm dò, đều muốn chiêu nạp vi thượng, không biết làm sao thủy chung không được hưởng ứng. Vừa gặp lúc này, lần nữa xuất lời dò xét. Đánh nhau mà thôi, nhiều người vô dụng. Vô Cứu lắc đầu cự tuyệt, lại sát có chuyện lạ giống như dặn dò, vi thượng, Vi Lan Hồ an nguy, giao cho ngươi rồi, không cần thiết lười biếng. Lời còn chưa dứt, hắn đã đạp không dựng lên. Vệ lệnh cùng vệ tổ thay đổi cái ánh mắt, đành phải mang theo công tây tử bay lên không trung. Vi thượng chắp tay đồng ý, sau đó đưa tiễn. Phải nhờ sự giúp đỡ Ngô Hạo Ngôn truyền người bị, hôm nay hắn cùng với các huynh đệ khẩu âm, cùng với ngôn hành cử chỉ, cùng nguyên giới tu sĩ không kém bao nhiêu. Đi về nơi đâu? Như vậy hướng bắc. Một nhóm bốn người, hướng bắc bay đi. Thoáng qua giữa, lướt qua mặt hồ. Mà hồ nước bờ bên kia một cái lều cỏ xuống, ngồi một vị lão giả. Hắn đã biết hiểu bốn người đích hướng đi, không khỏi xúc động tâm sự mà thở dài trong lòng một tiếng. Hoàng hốt giữa, trước mắt hiện ra một cái thước tha thân ảnh. Chốc lát, ở ngoài ngàn dặm. Vô Cứu đi theo ba vị đồng bạn bay về phía trước đi, không quên phân biệt phương hướng. Nhớ rõ đồ giản làm cho bày ra, cổ Khương gia tộc trô nắng chiều sườn dốc, có lẽ ở vào hướng tây bắc, cùng Vi Lan Hồ cách xa nhau hơn 2 vạn trong. Chiếu theo dưới mắt hành trình, chỉ sợ ngày mai mới có thể đến. Mà vệ gia cũng không cần thiết ngừng, nhiều lần gặp cổ Khương gia khi nhục, hôm nay an ổn mấy ngày, vậy mà lần nữa tới cửa sinh sự. Rồi lại cũng không trách, đã chết 8 người đệ tử đâu rồi, nếu như bỏ mặc, lao ca lương còn mặt mũi nào mà tồn tại a, lại trách ai được. Tiện bế lúc này, ba vị đồng bạn đột nhiên rơi đi xuống đi. Như thế nào không đi? Vô Cứu đi theo rơi vào một rừng cây đất trống lúc giữa, nhìn xem u tính chỗ, hắn kinh ngạc đang lúc, âm thầm nhiều thêm vài phần cẩn thận. Đã thấy vệ tổ tiện tay lấy ra 5 khối ngũ sắc thạch, ném trên mặt đất. Sau đó mang theo mặt mũi tràn đầy hâm mộ công tây tử đi vào trong đó, lập tức tinh thạch nổ tung quét sạch mang lập lòe. Tới lập tức, thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Ồ, truyền tống trận pháp. Cũng không tầm thường chứng kiến truyền tống trận pháp, mà là vận chuyển bí thuật. Vệ lệnh gặp người nào đó hiếu kỳ, thuận miệng phân trần, cũng lấy ra 5 khối tinh thạch, cũng thò tay hư nhược tính mà trong miệng mặc niệm có tử. Vô Cứu hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc, hỏi, ta ngược lại là nghe nói qua 5 quỷ vận chuyển, nhưng lại chưa bao giờ kiến thức, chẳng lẽ tới có quan hệ, tạm thời chỉ giáo một chút. Còn đây là vệ gia bất truyền bí mật, thứ cho khó trả lời. Vệ lệnh bỏ xuống tinh thạch, vẫy tay ý bảo. 5 khối tinh thạch, tại trên đồng cỏ vờn quanh đã thành một cái cổ quái trận pháp. 5 thước phạm vi chỗ. Khó khăn lắm dung hạ được 2 người. Vô Cứu được biết trận pháp tồn tại, biết không liền hỏi nhiều, đành phải nhún nhún vai đầu, đi theo bước vào trận pháp. Tới nháy mắt, 5 khối tinh thạch nổ tung, lập tức hào quang lập lòe, từng trận tiếng gió rót vào tai, chợt hai chân treo trên bầu trời, trời đất quay cuồng. Vô Cứu thúc giục pháp lực hộ thể, vẫn hiếu kỳ không thôi. Chỉ dựa vào mấy khối ngũ sắc thạch, liền tùy thời tùy chỗ bố trí vận chuyển truyền tống trận pháp, chưa bao giờ thấy qua đây. Nghĩ lại giữa hào quang cùng tiếng gió đống nhiên tàn đi. Đống nhiên hai chân rơi xuống đất, mà mạnh mẽ lực đạo vẫn còn tại 4 phía xoay quanh. Vô Cứu đi phía trước 2 bước, dừng lại xem thế nào. Trước đây rừng cây, không thấy, đặt mình trong chỗ, chính là một cái sân quốc. Vệ tổ cùng công tây tử, đang tại cách đó không xa chờ đợi, gật đầu ý bảo, đạp không bay lên. Lập tức lại nghe vệ lệnh thúc giục nói. 5 ngoài 100 dặm, chính là nắng chiều sườn dốc. Hai vạn bên trong lộ trình, ngay lập tức cho đến. Vô Cứu đi theo bay ra khỏi sơn cốc, vẫn như cũ đối với Vệ gia vận chuyển bí thuật lấy làm kỳ không thôi. Nguyên giới tu tiên gia tộc, dù cho ngày càng sụn dốc, mà nếu như quan lấy cổ chữ, ngàn vạn năm truyền thừa không thể khinh thường. Sơn cốc sau đó, chính là mảng lớn hồ nước. Tản ra thần thức nhìn lại, có thể thấy được hồ nước phần cuối, dãy núi kéo dài, kỳ phong tiếu lở. Mà trong đó một chỗ vách núi vách đá giữa, có phòng xá trang trị, khí tượng phi phàm, hẳn là cái gọi là nắng chiều sơn dốc. Quả nhiên, chỉ nghe vệ tổ truyền âm ý bảo. Công tôn lão đệ, công tây lão đệ, cẩn thận một chút. Vệ gia lão cá lưỡng, kề vai sát cánh đi phía trước. Công tây tử quay đầu lại thoáng nhìn, đột nhiên ra vẻ thân mật đạo, ta và ngươi một cái công tôn, một cái công tây, dòng họ một chữ chi chênh lệch, lại là đồng nhất bái nhập vệ gia, quả nhiên là duyên phận sâu kêu gạo. Trước đây hoặc có hiểu lầm, không cần thiết để ở trong lòng. Như thế duyên phận. Hắc. Vô Cứu mỉm cười đáp lại, sau đó mà đi. Cùng hắn nói công tây tử cùng hắn lôi kéo làm quen, không bằng nói là nhắc nhở cổ Khương gia tộc. Đánh người, đả thương người chính là công tôn tiên sinh, cùng hắn không có quan hệ. Không cần thiết một lát, hồ nước bờ bên kia đang ở trước mắt. Đông nhiên một hồi hào quang lập lòe, cái kia xây dựng có phòng xá ban công vách núi vách đá lập tức bao phủ tại trong mây mù. Cùng lúc đó, nam đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên mặt hồ. Theo thứ tự là Ngu Sơn cùng một vị thân hình cao lớn lão giả, cùng với mặt khác ba vị trung niên nam tử. Mà vô luận lẫn nhau, đều vì phi tiên cao nhân. Vệ ra một nhóm bốn người, như vậy dừng thế đi. Vệ gia chủ, có gì chỉ giáo? Khương huynh, chính là cái kia đã cắt đứt Khương Nghiễn tử hai chân, lần này không thể tha cho hắn. Song phương cách xa nhau trăm trượng, cổ Khương gia lớn tiếng dọa người. Vệ tổ nhìn chung quanh, thoáng chậm khẩu khí. Lần này hơn nhiều hai vị phi tiên tương trợ, tình cảnh bên trên không chút nào yếu thế. Hắn đạp không đi phía trước hai bước, chắp tay nói, lần này đến đây, chỉ vì bái kiến Khương Cốc tử gia chủ. Làm phiền Khương Di đạo hữu, thay thông truyền một tiếng, đã nói vệ gia huynh đệ. Dắt tay nhau đến tìm hiểu. Gia chủ bế quan tu luyện, thứ cho sẽ không khách. Được xưng là Khương Di lão giả, một cái từ chối vệ tổ, rồi lại thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đối phương sau lưng người trẻ tuổi, chân thật đáng tin đạo, hắn chính là công tôn tiên sinh a, đứng ra cho ta. Chương 1131, nắng chiều sườn dốc. Trên mặt hồ, hai nhà giằng co. Lần này đã có công tôn tiên sinh cùng công tây tử trợ trận, vệ gia lão ca lượng không hề thế đơn lực bạc. Vì vậy trực tiếp thỉnh cầu Khương gia Khương Cốc tử hiện thân gặp nhau, để ở trước mặt chất vấn mà đòi lại công bằng. Mà một phương muốn bái kiến gia chủ, một phương khác chẳng những bỏ mặc, còn chỉ mặt gọi tên, muốn người nào đó cho hắn đứng ra. Chấm đã. Vệ tổ quay đầu lại thoáng nhìn, thò tay ngắt lời nói, Khương Di đạo hữu, không được vô lễ. Công tôn tiên sinh chính là nhà của ta lễ vật cao nhân, lần này cùng hắn không quan hệ. Thân là gia chủ, có lẽ có gia chủ đảm đương. Nếu không tùy ý Khương gia ngang ngược, công bằng chưa đòi lại, khí thế bên trên liền đã thua một bậc. Không quan hệ. Ha ha. Khương Di cười lạnh một tiếng, thét hỏi đạo, là ai đánh nhục nhã Ngu Sơn, là ai đã cắt đứt Khương Nghiễn tử hai chân. Cái này. Vệ tổ không phản bác được. Công tôn tiên sinh, ngươi nếu như đi tới nắng chiều sườn dốc, không biết là chịu nhận lỗi a, hay là muốn tiếp tục hành hung đây. Khương Di càng ngang ngược, lời nói hùng hổ dọa người. Hắn một bên Ngu Sơn, hoán hận phụ hòa nói, ta đang nghĩ ngợi tìm hắn tính sổ. Hắn vậy mà lừa gạt đến tận cửa. Khương huynh, nếu như hôm nay tha cho hắn, cổ Khương gia thể diện quét dọn a. Vệ tổ cùng vệ lệnh, hai mặt nhìn nhau. Lần này đến đây, chỉ vì đòi lại công bằng. Mà dăm ba câu về sau, đột nhiên hướng gió đại biến. Vệ gia vậy mà từ đệ tử bị giết, nhiều lần gặp quấy nhiễu một phương, biến thành tùy ý hành hung ác nhân. Mà cùng hắn nói là một vị tiên sinh tất cả hành động, thủ năm thoát, chẳng bằng nói là cổ Khương gia tộc, vô cùng mạnh mẽ bá đạo. Lão ca lưỡng phát hiện không ổn, không khỏi nhìn về phía sau lưng. Công tôn lão đệ, công tôn tiên sinh, công tây tử thì là nhỏ giọng nói thầm, hừ, gây tai họa không nhỏ, lúc này lại giả câm vờ điếc. Vô Cứu đạp không mà đứng, tay áo theo gió. Không phải đánh giá bờ hồ phong cảnh, chính là thưởng thức trên mặt hồ sóng xanh rung động. Mà hắn nếu như đi vào nắng chiều sơn dốc, thì như thế nào có thể không đếm xỉa đến. Nghe thấy có người kêu gọi, hắn nhếch miệng cười khổ, dưới chân đi phía trước hư nhược đạp vài bước. Một mình đối mặt Khương gia một phương, sau đó giơ nhấc tay, hoàn toàn thất vọng, bản thân chính là công tôn tiên sinh. Hừ. Khương Di hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tới gần rồi hơn 10 trượng, quát lên, ngươi đánh Ngu Sơn, trọng thương Khương Nghiễn tử, hai tội hợp nhất, nên giúp cho nghiêm trị. Mà niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tạm thời bồi thường vạn khối ngũ sát thạch, hoặc là lưu lại hai chân, nếu không đừng muốn rời đi nơi đây. Lời ấy mâu đấy. Vô Cứu lắc đầu, ngắt lời nói, lấy người tiền tài, thay người trừ họa. Ta đã là Vệ gia chiêu nạp người khác họ đệ tử, tự nhiên là chủ nhân phân ưu giải sầu. Dù cho ta có khuyết điểm, cũng luân phiên không đến Khương gia hỏi đến. Mà Khương gia tàn sát Vệ gia đệ tử, lại nhiều lần tới cửa khiêu khích, đủ loại hung ác nghe rợn cả người, ta Vệ gia gia chủ không thể không đến đây đòi lại công bằng. Mà làm nhà gia chủ rồi lại trốn không gặp người, phóng túng đệ tử lấy mạnh hiếp yếu, hắc. Hắn nhẹ giọng cười cười, thò tay khoa tay múa chân đạo, tám vị chết thảm đệ tử, tám cái mạng người đâu rồi, nếu như Khương gia vẫn như cũ không thể cho cái thuyết pháp, ta Vệ gia chỉ có thể lấy máu còn máu, lấy mạng đền mạng. Lời nói ở đây, thoáng ngừng một lát. Hắn nhìn hướng Vệ gia lão ca lưỡng, cố ý dò hỏi, hai vị huynh trưởng, bản thân nói có hay không thiếu sót. Vệ tổ trời sinh tính cẩn thận, trầm ngâm không nói. Mà vệ lệnh nhưng là nhẹ gật đầu, bất cứ giá nào giống như lớn tiếng nói, nói không kém, lấy máu còn máu, lấy mạng đền mạng. Ngẫm lại cũng thế, đệ tử bị giết, nhiều lần chịu nhục, đến nhà đòi lại công bằng cũng không thấy được, nếu như sẽ không có thể quẳng xuống vài câu ngoan thoại, cổ vệ gia tộc chỉ có thể càng thêm bị người xem thường. Huống chi một vị tiên sinh lời nói âm điệu mạnh mẽ, cũng thực làm cho người huyết mạch sôi sục. A, nếu như lấy máu còn máu, ta và ngươi đọ sức một chút như thế nào? Khương Di sắc mặt trầm xuống, đạp không đi phía trước, cũng thò tay cầm ra một chút màu bạc loan đao, lập tức đao mang phun ra nuốt vào mà sát khí lạnh lạnh. Thực tế quanh người hắn cao thấp tản ra phi tiên 6 tầng uy thế, càng thêm làm cho người không nên khinh thường. Mà bản thân hắn cũng là tự cao rất cao, nghiêm nghị lại nói, chư vị tản ra, để tránh nói ta lấy nhiều khi ít. Khương Di, có lý giảng tại ở trước mặt, ngươi cái này là. Vệ tổ đều muốn biện bạch vài câu, không biết làm sao không người để ý tới, hắn đành phải khuyên can đạo, công tôn. Chớ muốn cùng hắn không chấp nhận, tạm thời bàn bạc kỹ hơn. Vệ lệnh cũng không khỏi khí thế một yếu, thở dài, lão đệ, mà thôi. Lão ca lương tuy rằng đầy mình oán khí, chỉ vì chính nghĩa công lý mà đến. Mà thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ không nên vạch mặt. Dù sao Khương gia càng cường đại hơn, hơi không cẩn thận, truyền thừa đến nay Vệ gia, liền tương hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà Khương Di không chỉ có co phi tiên 6 tầng tu vi, mà lại rất là hung hãn, công tôn tiên sinh cùng hắn đọ sức, cuối cùng thua không nghi ngờ. Cùng hắn như thế, không bằng rời đi, dù cho khuất nhục, cũng không trở thành huyên náo khó có thể kết thúc. Hừ, Vệ gia liền không nên dễ tin cho hắn, đồ chọc tai họa. Công Tây Tử đã vượt lên trước một bước quay người liền đi, không quên lên tiếng phàn nàn. Mà quay đầu nhìn quanh đang lúc, lại hơi ngẩn ra. Vệ tổ cùng vệ lệnh, cũng chầm chầm ngừng lại. Chỉ thấy một vị tiên sinh, vẫn như cũ treo ở trên mặt hồ, không khỏi cũng không lui lại nửa bước, còn thò tay kéo ra một thanh kim sắc đại đao. Hắn lẻ loi một mình, lại dám cùng Khương Di động thủ. Nếu như vô cứu biết được ba vị đồng bạn tâm tư, không khỏi muốn xì mũi coi thường. Không dám động thủ, đại lao xa chạy tới làm gì? Tự rước lấy nhục. Choáng váng. Vô cứu đạp không mà đứng, tay phải cầm lấy long thức cái thanh kia kim đao. Từ khi đến chỗ này, liền đang âm thầm cân nhắc. Khương gia năm người, lấy Khương Di tu vi cao nhất, cũng không quá đáng phi tiên 6 tầng, lại nhất thời khó phân biệt sâu cạn. Bất quá, lúc đối phương biểu hiện ra ra ngân quang đao pháp bảo, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đi vào nguyên giới về sau, hắn kiêng kỵ nhất chính là nguyên giới tu sĩ pháp thuật thần thông. Mà Khương Di tựa hồ lấy khí lực cùng pháp bảo tăng trưởng, ngược lại là dễ dàng đối phó. Phải biết rằng bản tiên sinh cũng là khí lực hơn người, tạm thời càng thêm am hiểu cận thân quần chiến. Về phần pháp bảo, mượn long thức kim đao dùng một lát. Bất quá nghĩ lại giữa, Khương Di đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sát khí bố trí, giống như gió mạnh chợt hạ xuống. Vậy mà làm cho mặt hồ trầm xuống, chợt xoáy lên tầng tầng rung động. Mà ngu sơn đợi bốn vị Khương gia cao nhân, tuy rằng tản ra, rồi lại chạy về phía xung quanh, riêng phần mình thần sắc bất thiện. Nhìn tư thế hơi có không đúng, hoặc tương một loạt mà lên. Tạm thời nghe ta một lời. Vô cứu đột nhiên lên tiếng. Khương Di chống đỡ gần đã đến ba ngoài mười trượng, thân hình dừng lại, ánh đao lập lòe, nghiêm nghị quát, người dưới mắt nhận thua cầu xin tha thứ, gắn liền với thời gian không muộn. Vô cứu mang theo kim đao. Không hề uy thế, rồi lại thần sắc mặt ngưng trọng, mang theo lo lắng giọng điệu đạo, lẫn nhau thân là tu tiên giả, luận bàn đỏ sức ngược lại cũng không sao. Mà nếu như ngươi là thất bại, hoặc là thương vong, lại nên như thế nào? Ta thua rồi, đã thương. Khương Di giống như không có nghe tiếng. Vô cứu khẳng định nói, ân. Ha ha. Khương Di ngẩng đầu cười lạnh, có chút ít tức giận đạo, bản thân nếu là bị thua, bị thương, cùng ngươi không quan hệ. Cùng vệ gia cũng không cửa quan, quyết không nuốt lời. Cùng vệ gia cũng không cửa quan, quyết không nuốt lời, mà ngươi. Lời còn chưa dứt, cách không rằng có bóng người không có. Chợt tiếng gió gào thét, một đạo kim mang trước mặt bổ tới. Nơi xa ngu sơn, hợp thời nhắc nhở, Khương huynh cẩn thận, người nọ am hiểu đánh lén. Khương Di thầm hừ một tiếng, đôi đao trong tay, phấn khởi lăng không chém ngang, một đạo cao vài trượng ngân quang sắc quang mang gió rít mà đi. Thoáng chốc vàng bạc đao mang chạm vào nhau, phát ra một tiếng dị thường chói tai quái dị vang. Văng. Khương Di chém ngang đao mang, uy lực bá đạo, chợt tan vỡ, chợt một cỗ mạnh mẽ lực đạo mang theo xu thế không thể đỡ sát khí cắn trả mà đến. Thân hình của hắn đột nhiên cứng đờ, không khỏi sinh lòng khiếp ý mà không qua trong nháy mắt, một đạo nhân ảnh nhảy lên đến trên đầu của hắn, ngay sau đó hai tay giơ lên cao, một mảnh chói mắt kim quang ầm ầm hạ xuống. Hắn sao gặp mạnh như thế? Khương Di khó có thể tin, cũng không dám lãnh đạm, gấp vội rút thân nhanh lùi lại, cũng thuận thế tế ra trong tay ngân quang đao. Mà ngân quang đao ra tay nháy mắt, đột nhiên xoay tròn, biến ảo từng mảnh tia sáng gai bạc trắng, dĩ nhiên tương cả người hắn bao ở trong đó. Vâng! Vô cứu kim đao đánh xuống, phát ra nổ vang nổ mạnh. Mạnh mẽ lực đạo nghịch tập kích mà đến, lập tức hai tay rung mạnh. Hắn không khỏi đằng không bay lên, âm thầm kinh ngạc một tiếng. Ồ, Khương Di ngân quang đao pháp bảo, vậy mà công thủ gồm nhiều mặt. Mặc kệ, lại thêm cầm hai thành pháp lực, nhiều hơn phách lên mấy đao. Vô cứu trở mình xuống, đột nhiên vung vẩy kim đao, một đao tiếp theo một đao. Hướng về phía khóa lại ngân quang sắc quang mang trong Khương Di liền hung hăng bổ tới. Khương Di tuy rằng bình yên vô sự, lại không có sức hoàn thủ, theo đao mang luân phiên trọng kích, thân bất do kỷ hắn thẳng tắp rơi xuống hướng mặt hồ. Ngu Sơn cùng ba vị Khương gia đệ tử, vẫn còn ở phía xa xem thế nào, xem thời cơ không ổn, vội vàng đánh tới, cũng riêng phần mình kiếm quang ra tay, liền muốn mạnh mẽ vây công mà giải cứu đồng bạn. Cùng lúc đó, vệ lệnh cũng không khỏi phải cầm ra phi kiếm. Huynh trưởng, công tôn lão đệ dùng ít được nhiều. Ta và ngươi làm sao có thể ngồi yên bên cạnh? Cái này. Vệ huynh, nếu như ta và ngươi ra tay, ngược lại lâm vào bất lợi. Khương gia vi phạm hứa hẹn, đã làm sai trước, còn dám giết người không thành, nếu không đạo nghĩa mất hết mà át gặp người trong thiên hạ phỉ nhổ a. Ai nha, công tôn lão đệ nguy rồi. Vệ gia ba người, một cái muốn xuất thủ tương trợ, một cái chần chờ bất định, một cái khác thì là kiệt lực ngăn trở, hơn nữa giống như nhặt được đại tiện nghi giống như nghĩa tránh từ nghiêm. Đã thấy lúc này giữa không trung, một đạo bọc lấy tia sáng gai bạc trắng bóng người xuống rơi xuống, một đạo người áo xanh bóng dáng vung vẩy kim đao đuổi giết không muốn, mà Ngu Sơn đợi bốn vị phi tiên cao nhân, thúc giục bốn đạo kiếm quang toàn lực vây công. Chính như theo như lời, Vô Cứu cùng Khương Di đọ sức, chiếm hết thượng phòng, thực sự lâm vào trong vây công. Nhiều người quả cách xa hắn, lập tức tình hình nghịch chuyển mà tình huống nguy cấp. Huống chi Khương Di bằng vào pháp bảo hộ thể, cũng không tổn thương đến mảy may. Hắn mãnh liệt bổ mấy đao về sau, bốn đạo kiếm quang đã mang theo lăng lệ ác liệt sát khí bước đến phụ cận. Cổ Khương gia cao nhân, thật sự là vô sỉ, đơn đả độc đấu bất quá, quần đầu đây. Vô Cứu cũng là nổi giận, tối phun một cái, đơn đao trong tay, tay áo vung vẩy. Lập tức tím, màu xanh, trắng, kim bốn đạo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, đột nhiên quét ngang bốn phương. Phanh, phanh, phanh, phanh. Luân phiên trầm đục, kéo tới kiếm quang đều tan vỡ. Mà bốn đạo sắc thái khác nhau kiếm quang cũng không theo không buông tha. Thẳng đến Ngu Sơn bốn người nghịch tập kích mà đi. Lấy một địch năm a, chẳng những không có bị thua, hơn nữa càng chiến càng dũng, càng chiến càng mạnh mẽ. Ngu Sơn bốn người âm thầm kinh hãi, cuống quýt lui ra phía sau tránh né. Vô Cứu rốt cuộc dọn ra tay, tiếp tục xuống đánh tới. Khương Di một số gần như rơi vào trong hồ, vẫn đau khổ chèo trống. Mà cái kia làm cho người khiếp sợ màu vàng đao mang, đột nhiên tăng vọt mấy trượng, mang theo càng thêm hung mãnh uy lực, thẳng đến hắn phẫn nộ bổ mà đến. Mặc dù là pháp bảo hộ thể, chỉ sợ cũng ngăn không được cái kia điên cuồng một đao. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay chỉ một cái. Hộ thể tia sáng gai bạc trắng ngược lại cuốn mà lên, mà bản thân hắn tức thì là nhân cơ hội bỏ chạy. Hừ, trốn chỗ nào? Vô Cứu phanh một đao chém nát rồi ngăn cản tia sáng gai bạc trắng, tiếp theo lách mình đi phía trước. Thế đi cực nhanh, ở trên mặt hồ xoáy lên hai đạo sóng nước. Thực tế hắn vung vẩy kim đao, uy thế hung mãnh mà đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Ai ngờ tiện bế lúc này, bay cuộn bọt nước đống nhiên dừng lại, ngay sau đó tiêu sát hàn ý, phô thiên cái địa mà đến. Tới lập tức, từng tiếng lạnh quát mắng vang lên. Nắng chiều chi sườn dốc, không để cho ngoại nhân láo xược. Chương 1132, ải, mất mặt. Cổ Khương gia cao nhân, xuất thủ. Vô Cứu đuổi giết Khương Di, khí thế chính thịnh. Ai ngờ tiện bế lúc này, tình hình đống nhiên có biến. Hắn tựa hồ sớm có phòng bị, căn bản không làm chần chờ, đưa tay triệu hồi bốn đạo kiếm quang, lách mình lui về sau đi. Mà quát mắng tiếng vang lên ngay mắt, trên mặt hồ đỉnh trệ bọt nước, đột nhiên phóng lên trời, tiếp theo nhấc lên cao vài chục trượng sóng lớn, thẳng đến hắn hung hăng đập tới. Tới lập tức, một vị lão giả bước trên mây phá sương mù mà ra. Chỉ thấy quanh người hắn tản ra phi tiên chín tầng uy thế, trên mặt tức giận, tay áo vung đẩy, hai tay bấm niệm pháp quyết, trầm giọng quát. Cùng đồ, chạy đâu? Vô Cứu chợt hiện trốn mà đi, bất quá tầm hơn 10 trượng, liền đã ham thân tại ngập trời sóng lớn bên trong, thoáng chốc bốn phương mênh mông mà đoạn tuyệt đường đi. Hắn vội vàng thúc giục pháp lực hộ thể, ý đồ cưỡng ép thoát thân. Lại không nghĩ thế thì cuốn đầu sóng đột nhiên nổ tung, chợt hóa thành ngàn vạn mũi băng nhọn, gai nhọn. Ồ, cái kia lão nhân chẳng lẽ chính là cổ Khương gia gia chủ, Khương Cốc Tử. Quả nhiên đưa hắn ép đi ra, thu vi cao cường vượt quá tưởng tượng. Phi tiên 9 tầng đâu rồi, cùng thiên tiên vẹn vẹn chênh lệch nửa bước, chính thức cao nhân, chỉ sợ có chút phiền phức rồi. Nghĩ lại giữa, trời đất biến mất. Chỉ có nhiều vô số kẻ mũi băng nhọn, gai nhọn, mang theo phân loạn hàn vụ, lăng lệ ác liệt sắc cơ, từ bốn phương tám hướng cùng tập kích tới. Vô Cứu không dám kinh thường, thu hồi kim đao cùng bốn thanh cựu tinh thần kiếm, hai tay trước sau vung dậy, lập tức từng mảnh huyền băng thoáng hiện. Phanh, phanh, phanh. Mũi băng nhọn, gai nhọn đánh lên huyền băng, luân phiên văng rội, rồi lại song song tan vỡ, tóe lên đẩy trời tảng băng luồng không khí lạnh. Vô Cứu lại thúc giục huyền vũ biến thành pháp môn, đưa tay đi phía trước đập đi. Một khối cực đại huyền băng, lăng không mà thành, đột nhiên đi phía trước đập tới, từ ngàn vạn mũi băng nhọn, gai nhọn bên trong, cứng rắn giải khai một đường nhỏ kẽ hở. Thân hình hắn chấp động, thừa cơ nhảy lên đã đến cao giữa không trung. Nắng chiều sơn dốc, sôi trào hồ nước, phân loạn bóng người, ngay tại dưới chân. Mà Vô Cứu vừa mới thoát khỏi thế công, chưa tới kịp trầm khẩu khí, một đạo quang mang nhàn nhạt, như thiểm điện tấn công bất ngờ mà đến. Lại là một cây hơn trượng dài, đùi kích thước băng ám sát, lộ ra hàng quang, mang theo mạnh mẽ uy lực, vô thanh vô tức đã đến mấy trượng bên ngoài. Mà vô biên sắc cơ, vậy mà cầm giữ bốn phía hư không, khiến cho trong lòng run sợ đang lúc, mà lại một lúc tranh né không thể. Lao già kia, hắn muốn giết ta. Vô Cứu chính muốn trốn tránh, thân hình trì trệ, ý niệm chần chờ, cầm ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ ngọc phù ném đi ra ngoài. Ngọc phù ra tay nháy mắt, hào quang bùng lên. Chợt một mặt hơn 10 trượng chi lớn tấm thuẫn, chắn trước người của hắn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tấm thuẫn lay động. Kéo tới băng ám sát, lập tức tan vỡ. Giam cầm sắc cơ, cũng tùy theo biến mất hầu như không còn. Ân, pháp bảo ngược lại là dùng tốt. Vô Cứu dứt khoát không trốn rồi, đưa tay chỉ một cái, cực đại tấm thuẫn, ầm ầm một tiếng đi phía trước đập tới. Sau đó đuổi sát lao giả chuẩn bị không kịp, bị ép lui về phía sau, rồi lại càng thêm phẫn nộ, quắc, Khương gia đệ tử, cùng vệ gia liều mạng. Thuận theo ra lệnh một tiếng, xa xa mây mù vờn quanh trên vách núi lập tức lao ra hơn 20 đạo nhân ảnh. Trong đó nữ có nam có, trẻ có già có, không có chỗ nào mà không phải là điệu tiên cao thủ, riêng phần mình đằng đằng sát khí. Mà Khương Di, Ngu Sơn đám người cũng liều lĩnh đánh tới, nghiễm nhiên một cái đóng tộc dốc sức liều mạng trận thế. Khương huynh, dừng tay. Công tôn lão đệ, không nên dốc sức liều mạng, nhanh mau dừng tay. Vệ tổ cùng vệ lệnh, còn từ núp ở phía xa xem thế nào. Hoặc là nói, chờ đợi một vị tiên sinh bị thua. Ai ngờ hắn dùng ít được nhiều, không chỉ có đại hoạch toàn thắng, còn bức ra rồi Khương gia gia chủ. Mặc dù là sau đó đọ sức, hắn cũng thủ đoạn trồng chất mà dũng mãnh phi thường dị thường. Rồi lại sao dám dốc sức liều mạng đâu rồi, gì không thấy tốt thì lấy. Hai người một bên hô to, một bên đi phía trước, một bên liên tục khoát tay, một bên lại kiệt lực phân trần. Khương Cốc Tử huynh trưởng, bớt giận. Lần này đến đây, chỉ vì đòi lại công bằng, không thành nghĩ náo thành bộ dáng như vậy. Vô Cứu Ngọc Phù tấm thuẫn, đến từ Sùng Văn Tử, hay vẫn là đầu một hồi nếm thử, không khỏi hào hứng giặt rào. Hắn đang muốn mượn nhờ pháp bảo chi huy, cùng Khương Cốc Tử tiếp tục đọ sức. Đánh không lại Nguyệt Tiên Tử cùng Ngọc Trân, tạm thời giao hấn cái này phi tiên 9 tầng lao đầu. Mà vệ ra lão ca lưỡng, vậy mà lao đến. Không giúp đỡ cũng thế mà thôi rồi, ngược lại kiệt lực ngăn trở, cũng khích lệ nói đối phương bất giận, có phải hay không nghĩ sai rồi. Vô Cứu chẳng muốn tính toán, giơ lên tay khẽ vẫy. Hơn 10 trượng chi lớn tấm thuẫn, đột nhiên biến mất. Hắn thu hồi Ngọc Phù, đúng gặp Khương Cốc Tử mang theo một đám đệ tử rào rạt bước tới. Hắn vứt bỏ vệ tổ cùng vệ lệnh, quay người chợt hiện trốn mà đi. Ngàn trượng bên ngoài trên mặt hồ, có người nhấc tay đón chào. Là công tây tử, hắn không có đào tẩu, cũng không có đi theo vệ gia lão ca lưỡng, hắn thần sắc kinh ngạc ở bên trong, vẫn lộ ra một tia hồ nghi, cùng một tia không hiểu kính sợ. Vô Cứu như vậy dừng lại, quay người nhìn lại. Đã thấy cổ Khương gia tộc 20-30 người, mặc dù không có đuổi theo, rồi lại từng cái một nổi giận đùng đùng, cùng ngăn lại đường đi vệ gia lão ca lưỡng đều là không ngớt. Chờ một mạch trong đó lao giả, cũng chính là Khương Cốc Tử phất phất tay, mọi người lúc này mới thôi, vẫn như cũ hướng về phía bên này xem thế nào, giống như muốn nhớ rõ ràng cửu nhân bộ dáng. Lúc này vệ tổ, vệ lệnh, cũng là có phần có đảm lượng. Bất quá hắn hai người nói ra được lời nói, đều không có đắc thắng người nên có khí thế. Khương huynh, ta cùng với vệ lệnh trước sau hai lần đến nhà bái phỏng, tự dưng gặp khuất nhục, mà Ngu Sơn lại nhiều lần tới cửa khiêu khích. Có người giết ta cổ di đảo đệ tử, tự xưng đến từ cổ Khương gia tộc. Khương huynh, ta vệ gia cũng không phải là đến đây dốc sức liều mạng, chỉ vì đòi lại công bằng. Mời Khương huynh cho cái thuyết pháp. Hừ. Chỉ thấy Khương Quốc Tử phất tay ngắt lời nói, bản thân mặc dù đang bế quan, không tiện tiếp khách, thực sự có nghe thấy. Ngươi vệ gia đệ tử bị giết, cùng ta Khương gia có quan hệ gì đâu. Mà huynh đệ ngươi hai người không phân tốt xấu, tới cửa chất vấn, lại chiêu nạp cao thủ, sở dục như thế nào. Ta Khương gia bị gây nên vu oan, chẳng lẽ mặc kệ nó. Cùng Khương gia không quan hệ. Ai nha, có Khương huynh chính miệng chứng minh là đúng, việc này không nên có giả, hoàn toàn hiểu lầm. Nói được nhẹ nhàng linh hoạt, làm như ta dễ bắt nạt hay sao. Khương huynh, ta cho ngươi bồi lễ. Đánh Ngu Sơn, tàn tật Khương Nhiễn Tử, đến nhà gây hấn, đủ loại việc ác, làm cho người tức luận ruột. Một vạn khối ngũ sát thạch, như thế nào? Ta như báo cho biết người hành hung tung tích, ngươi vệ ra lại nên như thế nào tỏ vẻ? A, lại thêm 5.000 khối. Còn có cái kia công tôn đây. Cái này. Hừ, tạm thời nhập trang tự thoại. Tuy rằng cách xa nhau khá xa, mà vệ ra lão ca lưỡng cùng Khương Cốc Tử thanh âm đàm thoại, lại nghe được rõ ràng. Vô Cứu ngưng thần nhìn quanh, khẽ nhíu mày. Công Tây Tử đột nhiên nở nụ cười âm thanh. Ha ha, thân là lễ vật cao nhân, kiếm chân chỗ tốt liền cũng là, lại không thể tự tiện chủ trương mà đảo khách thành chủ. Còn đây là gia tộc tối kỵ. Vô Cứu đảo hai mắt, không thể không nhẹ gật đầu. Đa tạ chỉ giáo. Đi thôi. Đi hướng nơi nào? Tiến về trước nắng chiều sơn dốc, cùng đi ra chủ tiếp nhận khoản đãi. Ta nhưng không được triệu hoán. Ha ha, xin lỗi không tiếp được rồi. Công Tây Tử trong tươi cười, đã không có kính sợ. Hắn chắp tay, nên ngang rời đi. Giữa không trung chỉ còn lại có Vô Cứu một người. Mắt thấy Công Tây Tử cùng vệ tổ, vệ lệnh gom lại một chỗ, sau đó tại Khương gia mọi người tốn tụng xuống, biến mất tại mây mù trên vách núi, lại như cũ không ai kêu gọi hắn đồng hành. Ai, mất mặt. Vô Cứu quệt miệng góc, quay người chạy lối vào bay đi. Chốc lát, hồ nước con đê, liễu rủ xanh mượn, hoa dại rực rỡ, còn có chim chóc tại sơn thủy lúc giữa bay lượn. Vô Cứu rơi vào bên cạnh bờ, tìm tảng đá ngồi xuống. Sau đó hắn lưng rửa gốc cây giả thân cây, xuất ra bạch ngọc bầu rượu. Theo tiểu thủy rót vào bụng, ngực của hắn hoài lập tức thư sướng. Cũng không nên phiền muộn a. Một tay gây thành rồi cổ Khương, cổ vệ hai nhà ân oán, lại một tay thúc đẩy hai nhà cùng giải. Tuy rằng trời đất đưa đẩy, cuối cùng cũng coi như viên mãn. Cũng không thể khiến hai nhà mang ơn, tương bản tiên sinh coi là khách quý a, nếu không cũng vô cùng hoang đường, vô cùng vô sỉ. Mà vệ gia huynh đệ, vậy mà tương bản tiên sinh ném xuống hồ bên cạnh, lại tính là cái gì? A, hai nhà hòa hảo, bản tiên sinh ngược lại là ngoài dặm không phải người. Vô Cứu uống rượu, không muốn suy nghĩ nhiều, rồi lại không tiện rời đi, đầu phải tiếp tục thưởng thức non sông tươi đẹp. Thoáng qua đã đến vào lúc giữa trưa, trên mặt hồ vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Vô Cứu mang theo bầu rượu, vô cùng buồn chán. Đúng gặp một cái bướm rực rỡ tại bên người tung bay, hắn không khỏi hai mắt híp mắt mà thần sắc ngưng tụ. Nho nhỏ Điệp Nhi, lập tức không đã bay, chậm rãi rơi vào mu bàn tay của hắn phía trên, rồi lại không rõ ràng cho lắm mà lạnh run. Ngủ nằm mây xanh hoa ảnh nghiêng, trong ngộng tà dương điệp song phi. Vô Cứu mặc niệm một tiếng, nhẹ nhàng nâng lên mu bàn tay. Điệp Nhi không có trói buộc, chân đi siêu vẹo mà đi, hoàn toàn quên mất rồi kinh hoàng, vẫn say mê tại hoa cỏ hương thơm giữa. Hắn rửa gốc cây già, ngẩng đầu lên, hơi hơi nhắm mắt, tựa hồ có một đạo khéo léo thân ảnh, mang theo bướng bình tinh nghịch khuôn mặt tươi cười, ở trước mặt của hắn bay tới bay lui. Mà hắn yên lặng nỗi lòng, cũng lần nữa phân loạn đứng lên. Không nói đến vệ gia, hoặc Khương gia, có tất cả truyền thừa, không giống bình thường. Cổ Khương gia Khương Cốc Tử, phi tiên 9 tầng cao nhân, nếu như cùng hắn liều mạng tu vi, chưa hẳn có thể chiến thắng. Mà Lô Châu nguyên giới tu tiên gia tộc cùng cao nhân, đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Dưới mắt vẫn như cũ không thể khinh thường, nếu không chắc chắn tứ phía gây thù hằn mà lâm vào tuyệt cảnh. Ngoài ra, cũng muốn lưu ý nguyên giới tu sĩ thần thông pháp môn, nhiều hơn tiến hành tham khảo, phỏng đoán, nên rất có ích lợi. Mà nói lên thần thông, bản tiên sinh cũng không yếu a. Không chỉ có vết thương từ cựu tinh thần kiếm tinh vũ hoa rơi, nguồn gốc từ hồn thánh thú mây mưa thất thường tay, còn có đoạt tự quyết, thanh long biến, huyền vũ biến, cựu tinh quyết, không biết làm sao không khiếm khuyết hỏa hầu mà còn chờ hoàn thiện. Vô Cứu nghĩ đến đây, thần sắc khẽ động. Ba đạo nhân ảnh bay qua mặt hồ mà đến. Ha ha, vẹn vẹn hao phí hơn một vạn khối ngũ sát thạch, liền đổi lấy cổ vệ, cổ Khương hai nhà nắm tay giảng hòa. Tài đi an, ngược lại cũng đáng được. Tiếc rằng Khương gia trong lòng còn có kiêng kỵ, không chịu mời lão đệ lên núi, ta nghĩ ngươi lồng ngực rộng lớn, không sẽ để ý. Là vệ tổ, vệ lệnh cùng công tây tử, đều mặt mày hớn hở. Vô Cứu đứng dậy, chắp tay đón chào. Hắc, như thế rất tốt. Không ngại, không ngại. Mà ba người thế tới liên tục, trực tiếp từ trên đầu của hắn bay đi. Đã thấy vệ lệnh vẫy tay ý bảo. Không cần trì hoãn, lập tức phản hồi. Bản tiên sinh khô thủ khó nhịn, ngược lại là ba vị trì hoãn đến nay. Vô Cứu ngang đầu đi lòng vòng tử, âm thầm nói thầm một câu, sau đó hất lên tay áo, khởi hành đuổi tới. Chỉ nghe vệ lệnh lại nói. Lần này đến đây, thu hoạch tràn đầy. Chậc chậc, không công ném đi hơn một vạn khối ngũ sát thạch, còn chịu nhận lỗi, lại không biết thu hoạch sao có. Vệ tổ nhẹ gật đầu, cất giọng nói, nghiệp dĩ cha ra, tàn sát đệ tử ta một người khác hoàn toàn. Vô Cứu trong lòng tim đập mạnh một cú, nhịn không được hỏi. Một người khác hoàn toàn. Là ai? Tạm thời phản hồi hơi lan đảo, rồi hay nói không muộn, công tôn lao đệ, mong rằng ngươi to lớn tương trợ a. Ta. Chương 1133, đi ra tuyệt địa. Cổ Di Đảo. Trong tinh thất. Vô Cứu, Vi Thượng, cùng với dùng tên giả Ngô quản sự Ngô Hạo, tại đá trên giường ngồi đối diện nhau. Vệ gia đã biết hiểu ngươi lai lịch của ta. Hẳn là quỷ yêu hai tộc, bốn phía gặp rắc rối, bị để lộ hành tung, tạm thời cùng ngươi ta không quan hệ. Ân. Vô Cứu nhẹ gật đầu, đạo, quỷ yêu hai tộc, thói quen không thay đổi, muốn làm gì thì làm, bốn phía làm loạn. Mà nguyên giới cũng không phải là bản thổ, khắp nơi cao nhân há chịu bỏ qua, muốn liên thủ Nam Dương giới gia tộc tiến hành vây quét, Cổ Khương, Cổ Vệ hai nhà cũng muốn phái ra nhân thủ. Nô Hạo chợt nói, cho nên, vệ gia đem việc này phó thác ngươi. Vi Thượng hoàn toàn thất vọng, liệu cũng không sao, tạm thời thừa cơ rời đi. Nói cũng đúng, ta và ngươi trốn ở chỗ này, cuối cùng không phải kế lâu dài, bất quá. Vô Cứu nhún nhún vai đầu, cảm khái nói, quỷ yêu hai tộc, thực gặp dày vò a. Lão đệ, ngươi là sợ quỷ yêu hai tộc thai họa ta và ngươi. Mới không sợ đâu rồi, ta đang muốn mượn nhờ vạn thánh tử cùng quỷ khâu tay, khiến Nguyệt Tiên tử cùng Ngọc Thần Điện biết được, ta Vô Tiên sinh đã đi tới rồi Lô Châu nguyên giới. Chẳng biết lúc nào khởi hành, vệ gia có không cao nhân đồng hành. 35 ngày sau a, có vệ lệnh đồng hành. A, nghe nói còn có Cổ Khương gia đệ tử, hôm nay hai nhà nắm tay giảng hòa, tốt lắm. Tạm thời xong, ta cùng với các huynh đệ phân phó một tiếng. Vô Tiên sinh. Cáo tử. Vi Thượng đứng dậy xuống đất, đi ra tinh thất. Nô Hạo muốn nói lại thôi, cũng cáo tử rời đi. Vô Cứu thì là duỗi thẳng hai chân, lưng tựa thạch bích, tương hai tay gối ở sau, âm u thở phào một cái. Tinh thất chỉ vẹn vẹn có hai, ba trượng lớn nhỏ, một nửa là đất trống, một nửa là dựa vào thạch bích mở đá giường, cách đó không xa chính là môn hộ chỗ, dày đặc cánh cửa khép. Địa phương tuy rằng đơn sơ, hơn tại an nhàn. Mà an nhàn thời gian, cuối cùng khó có thể lâu dài. Ly khai nắng chiều sườn dốc thời điểm, từ Lao Ca Lượng trong miệng nghe nói, vệ gia đã truy tầm sát hại đệ tử cựu nhân tung tích, lúc ấy liền cho hắn lại càng hoảng sợ. Còn tưởng rằng thân phận tiết lộ, lại không biết có ẩn tình khác. Theo tất, Cổ Khương gia Khương Cốc Tử, tin tức linh thông, vượt lên trước một bước nhận được thư giản, đang muốn phái người báo cho biết cổ vệ gia tộc, ai ngờ đối phương vậy mà đánh đến tận cửa đến. May mà vệ tổ, vệ lệnh kịp thời chịu nhận lỗi, mà Khương Cốc Tử cũng không muốn thế hệ được qua. Vì vậy hai nhà quẳng đi hiềm khích lúc trước, rốt cuộc nắm tay giảng hòa. Mà khiến cho hai nhà hòa hảo mấu chốt chi vật, liền là một quả nho nhỏ thư giản. Thư giản đến từ Nam Dương giới cổ phong gia tộc, trong đó truyền một cái tin tức, chính là có nhóm lớn cao thủ, lạm sát kẻ vô tội, bốn phía cướp bóc, nhằm chúng các nơi tiếng oán than dậy đất. Mà nghe nói bọn này cao thủ, đến từ Vi Lan Hồ phương hướng, không chỉ có nhân số phần đông, hung ác tàn bạo, hơn nữa còn là nguyên giới hiếm thấy quỷ tu cùng yêu tu. Bởi vậy không khó phỏng đoán, vệ gia đệ tử bị giết, tất nhiên cùng hắn có quan hệ, sở dĩ giá họa Cổ Khương gia tộc, bất quá là nghe nhìn lẫn lộn mà ý tại vén lên gia tộc phân tranh. Vệ tổ cùng vệ lệnh, đối với cái này sâu sắc chấp nhận, mặc dù cũng ngờ vực vô căn cứ cựu nhân lai lịch, thực sự chính thức nhẹ nhàng thở ra. Lại không quản cựu nhân đến từ phương nào, đã có nguyên giới tiên đạo cùng chung mối thù, lại cùng Cổ Khương gia nắm tay giảng hòa, kết quả sau cùng phải nói là tất cả đều vui vẻ. Mà cổ phong gia tộc có vị cao nhân, tên là Phong Hư Tử, tu vi cường đại, có thể nói Nam Dương giới tiên đạo chí tôn. Nếu như họa lên Nam Dương, hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác, liền phát ra thư giản, chuyển cứ gọi các nơi gia tộc. Phải tất yếu tương đám kia không rõ lai lịch tạp nhân, chém tận giết tuyệt. Vệ tổ, vệ lệnh, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, liền nghe theo Khương Cốc Tử, cùng với công tây tử đề nghị, có lẽ cũng là lão ca lưỡng nội tâm ý tưởng, thỉnh cầu công tôn tiên sinh lại lập mới công. Mà tất cả nhà tu tiên cao thủ tập kết chi địa, tại phía xa mấy mười vạn dặm bên ngoài, còn cần chuẩn bị một chút. Hắc. Vô Cứu miễn cưỡng nằm, không khỏi nết miệng cười cười. Vạn Thánh Tử, Quỷ Khâu, chớ có cho là nguyên giới trời đất bao la, liền tùy ý tiêu giao, nhưng vẫn là chạy không xuất ra bản tiên sinh trong lòng bàn tay. Ân, chỉ mong quỷ yêu hai tộc hơn 100 người, không muốn chết tuyệt. Mà Vệ gia lão ca lưỡng, có qua cầu rút ván chi ngại a, hôm nay hai nhà hòa hảo, bản tiên sinh liền thành rồi người vô dụng. Vô Cứu lắc đầu, đưa tay chỉ một cái. Cánh cửa khép hờ, ầm đóng cửa, lập tức hào quang lập lòe, cấm chế bao phủ. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, nội thị khí hải. Trong khí hải, một vàng một đen hai cái hình người nhỏ, vẫn ngồi khoanh chân tính tọa, đau khổ tìm hiểu công pháp. Bốn phía thì là vờn quanh kiếm quang. Bảy màu kiếm quang giữa, một đạo vô hình kiếm khí loan thoáng, mà đều muốn điều tra manh mối, vẫn như cũ không thể nào chạm đến. Cái gọi là cựu tinh thần kiếm, tên không hợp thực á, bởi vì năm đó thương khởi, cũng chỉ chế tạo rồi trong đó thất kiếm. Khi nào cựu kiếm tề tụ, bày biện ra nó uy lực chân chính đây. Hoặc là nói, từ bản thân bù đắp khuyết điểm, đặt thành thương khởi tâm nguyện, chế tạo còn lại hai kiếm. Mà chế tạo thần kiếm, nói dễ vậy sao? Vô Cứu huy động ống tay áo, bàn tay một phen. Một chút màu đen đoạn kiếm, lần quần rơi vào trước mặt, giống như năm đó bộ dáng, mà phát tán âm sát chi khí càng thêm dày đặc. Thanh ma kiếm này, đã từng làm hại hắn cửa nát nhà tan, thực sự nhiều lần cứu tánh mạng hắn, cũng mang theo hắn bước vào tiên đồ. Cái gọi là nhân quả thị phi, đạt được, hoặc mất đi, ai lại nói được rõ ràng. Có thể sống lấy, tiếp tục đi về phía trước, mặc dù khó khăn, cũng là một loại phúc duyên. Tâm thần khẽ động, cảnh vật biến hóa. Vô Cứu nguyên thần thân thể, đã đưa thân vào mông lung trong thiên địa. Vô Cứu. Thanh âm đàm thoại vang lên, bốn đạo nhân ảnh đón. Long Thước liền liền ngoắc, thân mật đạo, ai nha, nhiều ngày không thấy, khó được hiện thân đâu rồi, có hay không gặp được khó giải quyết sự tình, ta hoặc có thể chỉ giáo một chút. Phu đạo tử cùng Quỷ Xích, gật đầu thăm hỏi. Mà Trung Xích trong tay, thì là cầm lấy một kiện mềm mại chi vật, hắn cùng với Trung Huyền Tử trên mặt, đều mang theo vui mừng dáng tươi cười. Vô Cứu đồng bền rơi xuống đất, đưa tay ném ra một cái nhẫn. Phu đạo tử, cho ngươi mượn ngũ sát thạch, lúc đầu mấy hoàn trả, khắc thêm 100 khối, hơi bể ngoài lòng biết ơn. Phu đạo tử rất là ngoài ý muốn, nhận lấy nhẫn. Ồ, rất dễ dàng mượn tới đấy, hà tất hoàn trả đây. Long Thước càng là kinh ngạc, hét lên, đã như vậy, ngươi cho ta mượn ngũ sát thạch, liền vốn mang đỉnh chỉ hơi thở, không dưới 20 vạn. Giành được chi vật, khái không hoàn trả. Vô Cứu lắc đầu cự tuyệt. Là đạo lý gì? Long Thước trừng lên hai mắt. Không có đạo lý. Vô Cứu thần sắc thản nhiên. Vô Cứu, ngươi giáp bạc đã sửa chữa hoàn tất, chưa hẳn khôi phục như lúc ban đầu. Trung Xích đi đến phụ cận, mỉm cười phân trần. Vô Cứu tiếp nhận Trung Xích trên tay chi vật, ngưng thần dò xét. Mềm mại giáp bạc cũng không biến hóa, mà ngực dài nhỏ khe hở, dĩ nhiên biến mất vô tung mà hoàn hảo như trước. Hắn không khỏi mừng rỡ, khen, thật là xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo, đa tạ hai vị trùng tiền bối. Không cần khách khí. Trung Huyền Tử cười nói. Trung Xích phụ họa theo đuôi. Ngươi nhớ thần châu quê hương an nguy, không tiếc sấm đãng thiên ngai. Ta cùng với sư tổ có thể hơi cố gắng hết sức non nớt lực lượng, nên không chối tử. Đều là thần châu nhân sĩ, một khi tiêu trừ khúc mắc, nồng đậm quê hương tình nghĩa, tự nhiên khiến cho song phương ở chung trở nên càng thêm thân thiết mà lại hòa hợp. Ân. Vô Cứu nhẹ gật đầu, đưa tay ném đi. Giáp bạc đột nhiên bay lên, trong nháy mắt mất tung ảnh. Hắn nhìn hướng Quỷ Xích. Vũ lão, ngươi quỷ tộc tại Quỷ Khâu dưới sự dẫn dắt, lạm sát kẻ vô tội, kinh động đến các nơi gia tộc, hôm nay gặp phải tiêu trừ khốn cảnh. A, Quỷ Xích hơi ngẩn ra. Cũng làm cho ngươi biết được, ta hôm nay phụ thuộc Vệ gia, liền có 3 vị phi tiền cao nhân. Mà nguyên giới gia tộc, không dưới mấy trên vạn. Ta ngày khác liền tương tham dự vây quét, chỉ sợ quỷ tộc lành ít giữ nhiều a. Nói không kém. Long Thước sâu sắc chấp nhận bộ dáng, trinh trọng chuyện lạ đạo, ta cũng đã tới nguyên giới, rồi lại cực kỳ cẩn thận. Nếu không dẫn xuất mầm thai vạn, chỉ sợ Ngọc Chân cùng Nguyệt Tiên Tử cũng che chở không được đây. Quỷ Xích nhịn không được đạo, chỉ đổ thừa Quỷ Khâu tư dục quấy phá, rồi lại hại trong tộc đệ tử, lại không biết có thể hay không cứu rút, hoặc tối trong tương trợ. Vô Cứu mở ra hai tay, đạo, bảo ta như thế nào cứu rút, thì như thế nào tương trợ. Quỷ tộc đệ tử cũng không để ý tới ta à, không cùng ta đao kiếm với hướng đã thuộc vật khí. Cái này, Quỷ Xích thần sắc lo nghĩ, trầm ngâm không nói. Vô Cứu nhìn về phía Long Thước, mang theo linh giáo giọng điệu lại nói, Ngọc Thần Điện, chính là nguyên giới chí tôn, hai vị thần điện sử, chính là thiên tiên cao nhân. Như ngươi nói, còn muốn khuất tùng tại gia tộc hay sao? Ha ha! Long Thước ra vẻ cười thần bí, bán được chỗ hấp dẫn. Vô Cứu, ngươi là thật sự, ta cùng với ngươi giải thích nghi hoặc, có gì chỗ tốt đây? Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn gạt dịch lấy, rồi lại muốn mượn cơ hội đổi lấy chỗ tốt, đây cũng là tính tình của hắn bố trí. Vô Cứu rồi lại lật lên hai mắt, chuyển hướng phu đạo tử. Hai vị thần điện sử, vẹn vẹn quản hạt ngọc thần giới cùng giới bên ngoài 8 vị tế tự. Quả nhiên, phu đạo tử biết gì nói nấy. Mà quản hạt nguyên giới 4 vị tế tự, chính là phòng túc tử, hư lệ, khuê nguyên tử cùng liêu ô tử, không chỉ có địa vị khác hẳn, cũng đồng dạng là thiên tiên cảnh giới cao nhân. Từ 4 vị tế tự, phân biệt quản thúc tứ giới, chính là Nam Dương giới, Tây Hoa giới, Bắc Nhạc giới cùng Đồng Lai giới. Mà tứ giới lại có tất cả một vị, hoặc mấy vị cao nhân tọa chấn. Phàm là lớn nhỏ công việc, đi đầu thông báo các giới cao nhân, mới có thể vận chuyển thỏa đáng, nếu không 4 vị tế tự cũng không tiện nhúng tay hỏi đến. À, theo ngươi nói, Nam Dương giới vây quét quỷ yêu hai tộc, Ngọc Thần Điện 4 vị tế tự chưa hẳn biết được. Vô Cứu ánh mắt chớp động, mà phu đạo tử vẫn như cũ ăn ngay nói thật. Nhưng nếu không có ngoài ý muốn, lẽ ra nên như vậy. Trừ phi Nam Dương giới ứng đối thất sách, mà cấp bách đối đãi các giới tương trợ, nếu không Nam Dương giới cao nhân, chắc có lẽ không bẩm báo cầu viện. Chỉ mong quỷ yêu hai tộc, vẹn vẹn tại Nam Dương giới làm loạn, không phải vậy tứ giới liên thủ vây quét, đều muốn đầu thai luân hồi cũng không có thể a. Vô Cứu như thế nghĩ kỹ tư đạo. Long Thước nóng nảy, khoát tay nói, có chuyện chỉ để ý hỏi ta. Vô Cứu không để ý đến, lui về phía sau hai bước. Quỷ Xích đột nhiên lên tiếng. Vô Cứu, ngươi là hay không nhớ rõ, ta truyền lại huyền quỷ làm. Ân, một cái bạch cốt khô lâu. Cái kia không chỉ có là bạch cốt khô lâu, hay vẫn là vu lão tín vật. Chỉ cần ta truyền thụ cho ngươi tương quan pháp quyết, ngươi chính là quỷ tộc kế nhiệm vu lão. Chỉ giáo cho. Vô Cứu hơi hơi ngạc nhiên. Đã thấy Quỷ Xích làm sơ chần chờ, đột nhiên khua tay nói, ngươi đã tu luyện qua huyền quỷ kinh, ta không ngại tương vu lão vị trí truyền cho ngươi. Không còn hắn cầu, chỉ cầu ngươi đối xử tử tế quỷ tộc, cũng mang theo quỷ tộc đệ tử, đi ra tuyệt địa. Truyền ta vu lão vị trí, đi ra tuyệt địa. Chương 1134, chỉ có thương khởi. Đỉnh đá trong. Vô Cứu hai tay chắp sau lưng, đưa mắt trông về phía xa. Mà bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai đạo hư ảo thân ảnh. Một cái là lão giả bộ dáng trung huyền tử, một cái là ở Trần Trung Xích. Được phép mấy ngàn năm qua, tổ tôn lưỡng lần đầu trở về nhân gian, nhìn thành sơn bích thủy, thổi ấm áp gió êm dịu, không khỏi tâm thần hoảng hốt mà nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Ha ha, cái này chính là nguyên giới. Núi tú thủy đẹp, linh khí nồng đậm, có thể so với tiên cảnh, thoáng như thần châu. Vô Cứu đã đi ra mà kiếm thiên địa về sau, tạm thời nảy lòng tham, tương trung ra tổ tôn lưỡng, dẫn tới đỉnh núi đỉnh đá trong. Hai vị này thần châu vạn linh sơn tiền bối, chưa bao giờ thấy qua thần châu ngoại trừ trời đất. Hôm nay đi vào Lô Châu nguyên giới, nên khiến hai người kiến thức một phen. Ân, cái này chính là Lô Châu nguyên giới, có trời đất cấm chế cách trở, cùng phong cấm thần châu tương tự, mà lẫn nhau lại khác nhau rất lớn. Vô Cứu như thế phân trần. Trung huyền tử cùng Trung Xích, thỏa thích nhìn quanh, vui vẻ không thôi, hiếu kỳ hỏi. Đảo nhỏ yên lặng, người ở thưa thớt. Ở trên đảo đám kia cử hán, chỉ vẹn vẹn có chút cơ tu vi, mà thần thái cử chỉ, không giống bình thường, là lai lịch ra sao. Nơi đây mặc dù tốt, cuối cùng không phải quê hương. Vô Cứu, khi nào phản hồi thần châu, có hay không thiếu khuyết giúp đỡ? Ta hai người có tâm giúp ngươi giúp một tay, rồi lại muốn cải tạo thân thể, mới có thể hành động tự nhiên. Vô Cứu mặc cho tổ tôn lưỡng liên tiếp đặt câu hỏi, điểm tinh tiếu đáp. Còn đây là Vi Lan Hồ cổ di đảo, vì gia tộc tất cả, cho nên người ở thưa thớt. Đám kia hán tử, đều trượng hai thân cao, xưng là cự hán, tuyệt không quá đáng, lại không phải ngoại nhân, chính là của ta 12 ngân giáp vệ. Còn có Vi Thượng cùng Nô Hạo, a, hôm nay hắn là Ngô Quản sự, cũng là huynh đệ của ta. Về phần khi nào phản hồi thần châu, ngày sau rồi hay nói. Mà hai vị cải tạo thân thể, ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Vi Thượng, 12 ngân giáp vệ. Nghe đại danh đã lâu a. Mà ta cùng với sư tổ bộ dáng như vậy, không tiện gặp nhau. Tổ tôn lưỡng như cũng là cảm khái không thôi. Ân, ngược lại cũng không sao. Vô Cứu phất tay đánh ra cấm chế, phong bế đỉnh núi, để tránh có người quấy rầy. Sau đó ngồi ở trong đỉnh, cùng Trung huyền tử, Trung Xích tiếp tục nói chuyện. Mà đều là người thần châu, không khỏi nhắc tới vạn linh sơn, cùng với thần châu cựu quốc, tăng thêm vài phần nhớ nhà tình cảnh. Ta khai sáng vạn linh sơn thời điểm, đang lúc thần châu tiên môn hưng thịnh đang lúc. Lúc đó, thần châu chưa phong cấm, cựu quốc đạo hữu tùy ý vắng lai, cũng có lập chí cao xa người tiến về trước hải ngoại tìm kiếm cơ duyên. Không biết làm sao bản thân tu đến địa tiên viên mãn, bế quan không thành, hủy thân thể, lại không cam lòng trở thành quỷ tu, liền trốn vạn linh quốc mà chờ mong cơ duyên. Ai, đã là vạn năm trước chuyện cũ. Sư tổ cùng sư phụ trước sau đạo vẫn về sau, thần châu bị gây nên phong cấm, tiên môn đại loạn, lẫn nhau công phạt. Lúc ấy cổ kiếm môn thương khởi, chính là thần châu tiên môn số một nhân vật. Hắn ý đồ đánh vỡ niêm phong giới, lại lạc phải cái hồn phi phách tán. Ta chán nản phía dưới, cũng ở đây hôn chiến trong bị gây nên trọng thương, mắt thấy tiên đạo vô vọng, bị ép trốn vạn linh cốc bí cảnh bên trong. Trung huyền tử cùng Trung Sích, tự thuật lên năm đó thị thị phi phi, có nhớ lại, hồi ức, cũng có đau xót cùng cảm nộ. Mà vô cứu thì là xuất ra bầu rượu, mượn chuyện cũ nhắm rượu. Không thể tưởng được a, thần châu đã bị phong cấm rồi mấy nghìn năm lâu. Hôm nay thần châu tiên môn, chính là tu đến nhân tiên người, cũng giải rắc không có mấy. Thần châu kết giới, không chỉ có phong cấm rồi trời đất, cũng ngăn chặn rồi cơ duyên, là lao lồng gông xiềng, cũng là vô tận khuất đủ. Chỉ có thương khởi người, giận dữ chống lại, không biết làm sao không người kế tục, thần châu cuối cùng tương xung dốc. Chuyện cũ, luôn nghĩ lại mà kinh. Trở về chỗ từng đã là năm tháng, chính là cửa vào rượu ngon cũng trở nên đắng chát. Chỉ có thương khởi. Ta và ngươi không phải cũng đi ra thần châu. Thằng nếu bàn về nguồn gốc, ta coi như là thương khởi tiền bối truyền nhân. Đúng là hắn cựu tinh thần kiếm, giúp ta bước trên tiên đạo. Ta lúc kế thừa hắn di chí, còn thần châu một cái ban ngày ban mặt. Nói thật là, thế gian này cũng không phải là chỉ có một thương khởi. Ta và ngươi ba người, đến từ thần châu, cuối cùng tương phản hồi, đánh vỡ kết giới. Hai vị tiền bối, ta nghĩ nhiều hỏi một câu. Thần châu cựu quốc tiên môn, từng lẫn nhau có vắng lai, mà Tây Chu Ngọc Sơn tiên môn, tại sao diệt vong đây? Ngọc Sơn tiên môn không có. Ngọc Sơn khai sơn tổ sư, tên là Cơ Pháp, tu vi thông huyền, xưng là cựu quốc chí tôn cũng không đủ. Sư tổ có chỗ không biết, thần châu phong cấm nghìn năm lúc trước, vị tiền bối kia hoặc là bế quan đạo vẫn, hoặc là ra ngoài chưa về, từ nay về sau tung tích không rõ. Ngọc Sơn tiên môn cho nên suy tàn, sau đó lại là mấy nghìn năm, dù cho cuối cùng diệt vong, cũng tại lẽ thường bên trong. Vô cứu, vì sao nhắc tới việc này, cùng hôm nay có quan hệ gì đâu. Hiếu kỳ mà thôi. Đỉnh núi đỉnh đá ở bên trong, ba người tâm tình cổ kim. Sở dĩ nhắc tới thần châu Ngọc Sơn tiên môn, hoàn toàn vô cứu nhất thời hiếu kỳ. Bởi vì hắn năm đó dọc đường Ngọc Sơn, chứng kiến tiên môn phế tích, đồng nhiên phát hiện cái kia phế tích trong khắc đá, tựa hồ cất dấu nào đó không hiểu che giấu. Nếu như bên người có hai vị đồng thời thế hệ thần châu tiền bối, tự nhiên muốn hỏi thăm một chút. Ai ngờ Ngọc Sơn tiên môn suy tàn nguyên do, vẫn như cũ khó bể phân biệt. Mà cái kia xa xôi hết thảy, cùng hôm nay lại có quan hệ như thế nào đây? Bên hồ trên đồng cỏ, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ bắt cá đổ nướng. Nơi xa trên mặt hồ, mấy cái cỏ trắng lướt nước mà đi. Đỉnh núi đỉnh đá ở bên trong, ba người nói sau nửa ngày mà nói, cảm khái lấy năm tháng vội vàng, lo lắng lấy không biết tiền đồ. Đang lúc hoàng hôn, Trung huyền tử cùng Trung Sích phản hồi ma kiếm thiên địa. Đối với tổ tôn hai người mà nói, cái kia lờ mờ chỗ, mặc dù cũng cô quạng rét lạnh, đoạn tuyệt với nhân thế, rồi lại cũng có thể làm cho người ta quên mất thời gian thấm thoát, quên mất trăm ngàn năm qua ân oán tình cửu. Lúc bóng đêm hàng lâm, vô cứu triệt hồi cấm chế, cầm ra hai vỏ rượu. Vi thượng đi đến trong đỉnh, cùng hắn nâng rượu đối ẩm. Vỏ rượu thấy đáy, hai người tương đối im lặng, riêng phần mình tinh tọa, nhìn bầu trời đầy sao lập lòe. Hôm sau, sáng sớm, trên mặt hồ bay tới một con chim lớn. Không sai, chính là một con chim, hai cánh vung triển, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ. Mà như thế quái vật khổng lồ, xẹt qua mặt hồ bay tới, lại gợn sóng không sợ hãi, duy màu xanh xương mù bốc hơi mà rất là thần dị. Thuận theo treo ở không trung, thứ trong hiện ra vệ lệnh thân ảnh. Công tôn lão đệ, có hay không chỉnh đốn thỏa đáng, chiếu theo ước định, nên khởi hành cuộc sống. Vô cứu cùng vi thượng, đi ra đỉnh đá. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ, cũng nhao nhao xuất hiện ở trong đình viện. Chiếu theo ước định, công tôn tiên sinh muốn dẫn lấy hắn đệ tử, đi theo vệ lệnh, hưởng ứng Nam Dương giới gia tộc chiêu mộ binh lính, tham dự vây quét quỷ yêu hai tộc. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, hôm nay đã đến khởi hành canh giờ. Vô cứu nhấc tay lên tiếng. Lần đi đường xá xa xôi, vệ huynh chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, ta còn muốn dựa vào lão đệ lâu rồi, mời các vị bước lên màu xanh bằng, như vậy thuận gió vạn giảm. Vô cứu cùng vi thượng thay đổi cái ánh mắt, nhấc chân ly khai đỉnh núi. Khi hắn cùng công tây tử thầy trò gặp thoáng qua, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vẫn còn tại nhìn lên, theo hắn giơ lên vung tay lên, mọi người nhao nhao đạp không dựng lên, thoáng qua rơi vào đại điểu trên lưng. Cái gọi là màu xanh bằng, hiển nhiên vì pháp lực biến ảo mà thành, thực sự trông rất sống động, rộng thùng thình phía sau lưng trở đi hơn 10 người không thành vấn đề. Lên đường. Chấm đã. Vệ lệnh đang muốn đánh ra pháp quyết, được vô cứu ngăn trở. Cùng lúc đó, một vị lao giả lướt qua mặt hồ bay tới, sau đó rơi vào đại điểu sau lưng đeo, túi đầu tạ lỗi đạo, đến chậm một bước, thứ tội. Nô quản sự, tạm thời ngồi vững vàng rồi. Ân. Nô hạo như cũng là túi đầu, trầm mặc ít nói bộ dáng. Vệ lệnh cũng không để ý, tại đại điểu chỗ cổ ngồi xuống, thuận theo pháp quyết véo, lập tức màu xanh xương mù bốc lên mà tiếng gió mơ hồ. Vô Cứu thì là quay đầu vứt bỏ thật sâu thoáng nhìn, lúc này mới khoanh chân mà ngồi. Hắn đi qua địa phương, vô số kể. Tựa như cái này Vi Lan Hồ, cổ di đảo, cũng không quá đáng là trên đường phong cảnh mà thôi. Mà mấy chục năm lúc giữa, liền như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Bất quá, có người rời đi, có người rồi lại giữ lại. Lúc đại điểu đi xa, lại có ba đạo nhân ảnh xẹt qua mặt hồ mà đến, đúng là Công Tây Tử cùng Bà Khâu, Ngưu Đạo. Thầy cho ba người rơi vào trên đảo nhỏ, nhìn nhau cười cười. Sư phụ, ngay hôm đó lên, ta và ngươi chính là cổ di đảo chủ nhân. Đương nhiên, Công Tôn tiên sinh nếu là phản hồi. Ha ha, hắn không về được. Áp chế đại điểu cùng Vân Chu tương tự, thế đi cực nhanh. Vệ lệnh khống chế lấy đại điểu, hoặc màu xanh bằng, không quên xuất ra một chút nạp vật nhẫn, ném hướng mọi người ở đây, phân trần đạo. Chư vị mặc dù không có bái nhập vệ ra, rồi lại cũng không có thể chậm đối đãi. Mỗi người đặc chế rồi hai thân quần áo, khắc thêm 100 khối ngũ sát thạch, trò chuyện tỏ tâm ý. Lần đi có công, đi thêm ban thưởng. Vệ ra, trước sau như một xa xỉ. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ vui vẻ tiếp nhận, từng cái một vội vàng thay quần áo. Đồng dạng màu xanh sợi tơ áo dài, thực sự rộng thùng thình hợp thể. Vi Thượng cùng Ngô Hạo làm sơ chần chờ, đi theo thay đổi quần áo. Vi huynh, cổ Khương gia cao thủ ở đâu? A, liền tại phía trước, nhìn Hòa Loan. Vệ lệnh đưa tay chỉ một cái, màu xanh bằng thế đi dần dần chậm. Lập tức màu xanh xương mù tiêu tán, trường thần thức không ngại. Quả nhiên, phía trước giữa không trung có khắc một cái lửa đỏ đại điểu xoay quanh, cũng hẳn là một kiện phi hành pháp khí, cùng màu xanh bằng lớn nhỏ tương tự, sau lưng đeo trở đi hơn 10 đạo bóng người. Thoáng qua giữa, song phương tiếp cận. Vệ lệnh đứng dậy, xa xa chắp tay. Khương huynh, làm phiền đợi chờ. Hơn 100 trượng bên ngoài, có người lên tiếng. Ngươi vệ ra ngược lại là người đông thế mạnh a, làm sao có thể cùng Khương gia đánh đồng? Tạm thời vẻ mặt ta dẫn tiến một chút, còn đây là Công Tôn tiên sinh, cùng hắn trong tộc đệ tử. Vô Cứu vươn người đứng dậy, lại âm thầm bước lên dưới chân. Đại điểu phía sau lưng, như là ngọc thạch giống như cứng rắn, trở đi hơn 10 người treo ở không trung, lại cũng vững vàng đường đường. Hắn giả vờ giả vịt chắp tay, đạo, Khương Di đạo hữu, Ngu Sơn đạo hữu, hạnh ngộ à, còn có Khương Nhĩ tử. Chân tổn thương khỏi, chúc mừng. Cổ Khương gia hỏa luân lên, không chỉ có co Khương Di, Ngu Sơn, còn có được hắn cắt ngang hai chân Khương Nhĩ tử, cùng mặt khác một vị phi tiên cao nhân, cùng với 10 vị điệu tiên đệ tử. Khương Di lập tức thần sắc không hài lòng, qua loa đạo, có nhà ta chữa thương tiên đan, Khương huynh đệ một chút thương thế, không đáng nhắc đến. Đây là phụ toàn bộ huynh đệ. Khương Nghiễn tử cùng phụ toàn bộ, thì là sắc mặt tâm trầm. Vi Thượng cũng đi theo đứng dậy, trên báo đạo hiệu. Như thế gặp mặt Hàn Huyền, xem như song phương kết thành đồng hành đồng bọn. Về phần có thể hay không hóa giải riêng phần mình trong lòng đích đơn đoán, dưới mắt không được biết. Canh giờ không còn sớm, khởi hành A. Khương huynh đi đầu, vệ ra sau đó. Khương Di khoát tay áo, khống chế màu lửa đỏ đại điểu, mang theo tộc nhân đệ tử, chạy phương xa bay đi. Vệ ra màu xanh bằng, cũng lập tức mây mù bao phủ mà nhanh như điện chớp. Vô Cứu vung lên và táo ngồi xuống, đang muốn cân nhắc gáp chế pháp khí chỗ bất đồng, lại không khỏi quay đầu lại thoáng nhìn, đã thấy bên cạnh Ngô Hạo vẫn thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất. Hắn âm thầm kinh ngạc, truyền âm hỏi. Ồ, làm sao vậy? Nàng cũng tới. Ai? Chương 1135, ta hoan buồng A. Thanh bằng, cùng Vân Chu tương tự, đều là phi hành pháp khí, rồi lại phải nhanh hơn ba thành. Ngày đêm giữa, đủ để bay ra 2 vạn trong. Ngắn ngủn mấy ngày, hành trình hơn phân nửa. Hai cái đại điểu, từ trên trời giáng xuống. Đặt mình trong chỗ, chính là mảng lớn đồi núi khu vực, địa thế phập phồng, xanh tươi kéo dài. Với lúc hoàng hôn, từng mảnh ánh nắng chiều cùng giữa trời chiều gò núi tôn nhau lên thành. Vô Cứu cùng các huynh đệ, rơi vào trên đồng cỏ. Chỉ thấy vệ lệnh giơ lên tay khẽ vẫy, hơn 10 trượng đại điểu, đột nhiên không có. Tùy theo một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh ngọc phù bay vào bàn tay của hắn. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chạy đi. Ân, ta và ngươi hai nhà kết bạn đồng hành, trên đường nên quen thuộc thân cận một chút, để ngày sau lẫn nhau chiều ứng. Cổ Khương gia Hỏa Loan cũng đã biến mất, một đám nhân ảnh rơi vào ba ngoài 10 trượng, trong đó Khương Di cùng bên này chào hỏi. Vệ lệnh vui vẻ đồng ý, ý bảo đạo, nhiều kết bạn một vị đạo hữu, liền cũng nhiều một phần thiện duyên. Vô Cứu ngược lại là biết nghe lời phải. Lôi kéo Vi Thượng, cùng đi vệ lệnh, đi về hướng cổ Khương gia một phương. Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà Ngô Hạo thì là ngồi trong đám người, túi đầu, tựa hồ tâm sự nặng nề, lại thỉnh thoảng mang theo không hiểu nỗi lòng mà dương mắt thoáng nhìn. Thoáng qua giữa, hai nhà cao nhân hợp thành đến một chỗ. Hắc, Khương Di đạo hữu. À, còn có Ngu Sơn, Phu Toàn Bộ, Khương Nghiễn Tử ba vị đạo hữu, ta và ngươi không đánh không thành giao à. Vô Cứu trên mặt mang cười, chắp tay hàn huyên, tản mạn tùy ý mà lại dịu dàng bộ dáng, cùng lúc trước chính là cái kia lòng dạ độc ác Công Tôn tiên sinh tưởng như hai người. Ha ha, nói hay lắm a, không đánh không thành giao. Vị này chính là Vi Thượng huynh đệ thành, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Khương Di ngược lại là thản nhiên tự nhiên, nhấc tay qua loa. Mà Ngu Sơn cùng Phụ Toàn Bộ, Khương Nghiễn Tử, thì là thần sắc lúng túng mà có chỗ đề phòng. Hai nhà nắm tay giảng hòa, hôm nay lại kết bạn đồng hành, đúng là khó được a, ta mời chư vị uống rượu. Vệ lệnh có chút hào sảng, cầm ra 7 bình rượu bày trên mặt đất, sau đó gọi chúng nhân ngồi xuống. Ha ha, đã như vậy, bản thân cũng tiếp cận cái thú tao nhã, tạm thời nhấm nháp ta nắng chiều sườn dốc thanh hoa cất. Khương Di cũng xuất ra một cái màu xanh ngọc bầu rượu, 7 màu xanh ngọc chén rượu. Vô Cứu hai mắt sáng ngời, vội vàng cùng Vi Thượng ngồi xuống, vỗ hai tay đạo, ai nha, chưa nhấm nháp qua nguyên giới, không, hai nhà rượu ngon. 7 vị phi tiên cao nhân, ngồi vây quanh một vòng. Vô Cứu đã không thể chờ đợi được đã nắm một cái vò rượu, hiếu kỳ tường tận xem xét. Vệ ra vò rượu, tinh ngọc chế tạo, nội ngoại niêm phong có cấm chế, nhìn như khéo léo, rồi lại chứa nổi mấy chục cân rượu ngon. Bỏ hũ cửa cấm chế, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi. Hắn tương cái mùi ghé vào hũ cửa hít hà, liên tục gật đầu, nhịn không được dơ lên vò rượu, ực mạnh một hớp rượu, sau đó nhắm hai mắt, thoáng dư vị, tự đáy lòng khen, rượu này kinh đạo thuần hậu, lại không mất cam liệt kéo dài nhu hòa, dư vị kéo dài, hảo tiểu a. Ha ha, không thể tưởng được Công Tôn đạo hữu, đúng là hảo tiểu đối xử tử tế uống chi nhân, tạm thời nhấm nháp nhà ta thanh hoa cất như thế nào. Vô Cứu mở hai mắt ra, cái này mới phát giác mọi người ở đây, đều ngồi ngay ngắn như trước, chỉ có hắn một người cầm lấy vỏ rượu mà say mê quên mình. Đã thấy Khương Di đưa tay chỉ một cái, màu xanh ngọc trong bầu rượu phun ra một đạo tinh tế của nước, tiếp theo chia làm càng thêm mảnh khảnh bảy đạo của nước, lập tức rót đầy rồi phân biệt bảy đặt bảy màu xanh ngọc chén lớn rượu. Hương thơm mùi rượu, lập tức tràn ngập bốn phía. Vô Cứu xem trọng nhập thần, rồi lại không nỡ bỏ rượu trong tay hũ, đương nhiên bỏ vào trong túi, lại thuận tay chụp vào chén lớn rượu, sắt có chuyện lạ đạo. Chư vị, ta trước cạn vị kính. Tư trưởng, một ngụm rượu không có, hắn nhịn không được hơi ngẩn ra. Chỉ cảm thấy miệng lưỡi sinh hương, mùi rượu cam thuần, vô tận dư vị, làm cho người nói không rõ, đạo không rõ, tạm thời lại muốn ngừng mà không được. Ai ôi ba, đầu lúc vệ ra rượu ngon, đã là khó được, không thể tưởng được Khương ra rượu ngon, cao hơn một bậc. Vô Cứu sợ hãi thán phục một tiếng, vội vàng nâng chén ý bảo. Mau mau đẩy vào. Không ai để ý tới. Bất kể là Khương Di, Vệ Tổ, hay vẫn là Ngu Sơn, Phụ Toàn Bộ cùng Khương Nghiễn Tử, đều một tay phất tay áo, một tay chậm rãi bưng chén rượu lên, dơ lên cao che mặt, nhẹ uống chậm chậm uống, cử chỉ ưu nhã. Chỉ có hắn cùng với Vi Thượng, giống như đời này chưa từng gặp qua rượu ngon, đều trừng mắt hai mắt, lộ ra thô lỗ mà lại lỗ mãng. Vô Cứu phát hiện thất thố, cũng không quan tâm, đưa tay chỉ một cái, màu xanh ngọc trong bầu rượu phun ra của nước. Bên cạnh Vi Thượng, đang muốn nâng chén đi đón, được hắn đẩy ra, tiện tay xuất ra hắn bạch ngọc bầu rượu. Ha ha, có người cười trộm. Công Tôn đạo hữu, nghe nói ngươi cũng là nhất gia chi chủ, tại sao như vậy quân bách, keo kiệt. Ngu Sơn, tiếng cười cay nghiệt. Phụ Toàn Bộ cùng Khương Nghiễn Tử, cũng là thần sắc khinh thường. Vệ lệnh khoát tay nói, Công Tôn lao đệ, chớ để thất lễ. Khương Di tựa hồ là cố ý chế giễu, lắc đầu không nói. Vô Cứu nhưng là không cho là đúng, chỉ để ý làm theo ý mình. Hắn bạch ngọc bầu rượu, cũng vật phi phàm. Trải qua hơn lần luyện chế, chứa nổi mấy trăm cân rượu ngon. Quả nhiên, không cần thiết một lát, cột nước không có. Màu xanh ngọc bầu rượu rượu ngon, đã bị hắn đều chiếm thành của mình. Hắn dương dương tự đắc, lại thu hồi bầu rượu, lại nắm lên trên mặt đất bình rượu, nhiệt tình nói, chư vị cùng uống. Ai, rượu của ta. Vi Thượng bất mãn kêu la, dứt khoát phất tay háo một cuốn, một tay đoạt lấy một cái vò rượu, ngóc đầu lên chính là một hồi mánh liệt rót. Hai vị lão đệ, như thế không ổn. Vốn là hai nhà ngồi trên mặt đất, tương đối uống rượu mà vui vẻ hòa thuận, thoáng qua biến thành cướp đoạt tiểu thủy, thô bị không chịu nổi một cái tình cảnh. Vệ lệnh kiểm thượng mang không được, bề bộn lại lấy ra vài hũ rượu bày trên mặt đất. Mà Khương Di nhưng là khoan dung độ lượng rộng lượng cười cười, dơ lên vỏ rượu đạo, chư vị, mời. Vô Cứu cùng Vi Thượng, cũng cùng phụ họa. Bàn về ra mặt dày, hai huynh đệ tương xứng. Khương Di uống rượu, bất quá là bày làm ra vẻ, hắn lướt qua chiếc dừng lại, vung vỏ rượu đạo. Ta và ngươi hai nhà gặp nhau, có chuyện có nên nói hay không? Nhưng giảng không sao, bản thân rửa thai lắng nghe. Vệ lệnh nhẹ gật đầu. Theo tất, đám kia tặc nhân ly khai Vi Lan Hồ về sau, chia nhau làm loạn, trước sau hủy hai cái tu tiên gia tộc, khiến cho khắp nơi đồng đạo rất là khiếp sợ. Ta và ngươi hai nhà chỗ xa xôi, tin tức lạc hậu a. Ân, được biết việc này về sau, ta cùng với sư bá, đều khó có thể tin. Kẻ trộm trong đám người, đa số địa tiên cao thủ, rồi lại hành tung bí hiểm, qua như gió, tạm thời thủ đoạn sắc bén, cho nên khiến cho tất cả nhà khó lòng phòng bị. May mà ứng biến kịp thời, hôm nay hai hỏa tặc nhân, đã phân biệt được đi đến nghìn hoang vắng trạch cùng bên trên lúc đầu cốc hai địa phương. Mà vô luận là nghìn hoang vắng trạch, hoặc bên trên lúc đầu cốc, đều địa vực rộng mở, hung hiểm khó lường. Khương Di nói đến chỗ này, cùng vệ lệnh chắp tay. Ta và ngươi hai nhà chính là láng giềng, lại lẫn nhau quen biết, lần đi 8-9 phần 10, vẫn như cũ muốn kết bạn xâm nhập hiểm địa. Cho nên, sư bá cùng vệ gia chủ đạt thành nhất trí, hai nhà quảng đi hiểm khích lúc trước, lẫn nhau chiều ứng. Vì lão đệ, mong rằng ngươi vệ gia nói mà có thư A. Yên tâm là được. Vệ lệnh gật đầu đáp ứng, đạo, gia huynh cũng có nói rõ, ta và ngươi liên thủ đối ngoại. Khương Di rồi lại ánh mắt ý bảo, lo lắng nói, rồi lại sợ. A. Vệ lệnh chợt nói, công tôn lão đệ, mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, rồi lại trung thành có ra. Hắn mặc dù lời nói khẳng định, hay vẫn là nhịn không được nhìn về phía vô cứu. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đã từng vì hai nhà hòa hảo, lập nhiều đại công một vị tiên sinh, hôm nay lại bị hai nhà cộng đồng coi là thai hoàng ẩm. Mà vô cứu hồn nhiên chưa phát giác ra, loạn trọng vò rượu không, vẫn chưa thỏa mãn đạo, vệ huynh, hảo tiểu cứ việc lấy ra. Ha ha, ta đã dốc túi tất cả. Vệ lệnh làm người hào phóng, giơ lên vung tay lên. Trên người hắn còn sống 20 vò rượu, đã bày đặt tại một vị tiên sinh trước mặt. Vô cứu cũng không khách khí, phất tay háo xoáy lên vò rượu, đứng dậy, nhịn không được thân hình lay động. Chẳng lẽ say? Vệ gia lão tiểu, mặc dù không thể so với Khương gia thanh hoa cất, thực sự tá lấy thiên tài địa bảo, trải qua bí pháp bước hơi nấu, lại 10 năm cất vào hầm luyện chế mà thành, tiểu lực lâu dài đây. Vệ lệnh phân trần đang lúc, Khương Di cười nói, ha ha, lấy tu vi của hắn, cũng sẽ say rượu, ngược lại là hiếm có. Hắc, rượu không say, từ say, khó được kết bạn trừ vị đạo hữu lâu rồi, quả thực làm cho người vui mừng không thôi. Vô cứu cầm lấy một cái vò rượu, lên tiếng cười nói, thừa cơ giãn ra ý chí, dẫm trận tại chỗ theo gió. Không nhiều lắm xa xa, chính là Khương gia đệ tử nghỉ ngơi chi địa. Hắn ngưng thần gió xét, mỉm cười thăm hỏi đạo, mấy vị này chính là cổ Khương gia đệ tử A, hạnh ngộ, ồ, còn có một vị tiên tử đâu rồi, tướng mạo không tầm thường, ta thấy yêu tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, đám người hỗn loạn. Trong đó một vị nữ tử, càng là túi đầu xấu hổ. Đột nhiên một đạo nhân ảnh ngăn tại trước mặt, đúng là Ngu Sơn, trên mặt tức giận. Công tôn, ngươi hà dám trêu chọc vãn bối đệ tử. Vô cứu lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nói, cớ gì nói ra lời ấy. Hắn tự tay chỉ hướng trong đám người nữ tử, đương nhiên đạo, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, thấy nàng tướng mạo đẹp, không khỏi thân cận ngưỡng mộ. Xin hỏi, cử động lần này làm sai chỗ nào đây? Ngu Sơn nhưng là tức giận không giảm, quát lên, ngươi nhìn thấy nữ tu, liền sắc đảm ngập trời, trước mặt mọi người khinh nhẫn, cử chỉ khinh bạc, còn dám cưỡng từ đoạt lý. Ta sắc đảm ngập trời. Vô cứu rất là người vô tội, trong nháy mắt đạo, ta chỉ là cùng nàng chào hỏi, cửa quan ngươi chuyện gì? Hắn nghiêng cái đầu, lại cười nói, tiên tử, xưng hô như thế nào? Trong đám người nữ tử, lại chân thành đứng dậy. Được phép sớm đã được chứng kiến một vị tiên sinh thần thông quảng đại, tạm thời lại tướng mạo thanh tú mà cử chỉ tiêu sái. Nàng không khỏi thần sắc bối rối, é lệ đạo, vãn bối miểu nhi. Ồ, hiếu động nghe tên. Người cũng ngay. Không đợi người nào đó lên tiếng, Ngu Sơn đã là trên mặt sắc cơ, lên tiếng xua đuổi, chợt phất tay lại nói, miểu nhi, ngươi lùi ra. Cùng lúc đó, còn tại uống rượu mọi người, cũng nhao nhao đứng dậy. Trong đó Khương Di, thần sắc giận dỗi, nhắc nhở, công tôn, miểu nhi chính là Ngu Sơn ý chúng nhân, dù chưa kết thành đạo lữ, thực sự không để cho ngoại nhân chen chân. Vệ lệnh thì là thở dài, vội hỏi, công tôn lão đệ, nếu như ngươi ưa thích nữ sắc, sao không nói sớm đâu rồi, tộc của ta chồng cũng có dung mạo xinh đẹp nữ tu, như thế như vậy còn thể thống gì nha. Vô cứu nhún nhún vai đầu, lay động mà quay về, vẫn khuôn mặt người vô tội, giải thích, bản tiên sinh bình dị gần gũi mà thôi, như thế nào đã thành đồ háo sắc đâu rồi, ta hoan buồn à. Ngu Sơn vẫn như cũ giống như chịu khuất nhục, hướng về phía một vị bóng lưng hừ một tiếng. Mà Khương Di cùng phụ toàn bộ, Khương Nhiễn Tử, thì là im lặng, phất tay háo rời đi. Vệ lệnh cũng không tiện nhiều lời, quay người tránh ra. Hai nhà gặp nhau, tan rã trong không vui. Vô cứu thì là nhẹ nhõm như trước, dạo bước mà quay về. Hắn đi đến Nghiễm Sơn đám huynh đệ đám bọn chúng bên cạnh, xuất ra hắn vừa mới cố gắng vệ ra rượu ngon. Các huynh đệ ngươi tránh ta đoạn, cao hứng bừng bừng. Mà Ngô Hạo rồi lại ngồi bất động, thần sắc phiền muộn. Ngô quản sự, uống rượu a. Hừ. Ôi ba, ngươi cũng làm như ta là háo sắc chi nhân. Ngươi đương nhiên không phải, mà ngươi không nên. Được rồi, ta giúp ngươi đây. Giúp ta. Ân, đó là một vị thủy tố nữ tử. Chương 1136, ngươi không hiểu. Cái gọi là bên trên lúc đầu cốc, cũng không phải là chỉ là một cái sơn cốc. Nơi đây ở vào dãy núi vây quanh giữa, chân có mấy vạn bên trong phạm vi, cũng là núi cao rừng rậm, khí tượng phi phàm, rồi lại quanh năm vì mây mù bao phủ, tạm thời trướng khí giăng đầy, cũng có quái thú độc trùng vô số, còn có thần bí thượng cổ cấm chế rơi lả tả trong đó, cho nên đã thành một phương hung hiểm khó lường tồn tại. Trong ngày thường bên trên lúc đầu cốc, không chỉ có ít ai lui tới, chính là tu tiên cao thủ, cũng không dám đơn giản tới gần nửa bước. Bất quá, nghe nói có vài chục cái yêu tu, giết người cướp bóc về sau, được phép hoảng hốt chạy bừa, vậy mà trốn được cái mảnh này núi lớn trong rừng. Vì vậy tất cả gia tộc cao thủ, hưởng ứng vây quét tặc nhân triệu hoán, từ bốn phương tám hướng lần lượt tụ tập mà đến. Lúc cổ Khương, cổ vệ hai nhà đi đến bên trên lúc đầu cốc, vừa lúc tháng 5 ban đầu một cái hoàng hôn chạm vào tối. Thành đàn tu sĩ, tụ tập tại rộng rãi thung lũng lúc giữa, hoặc là bay lên đống lửa, ngồi vây quanh tự thoại, hoặc là bốn phía lắc lư, thừa cơ đi thân thăm bạn bè. Cổ Khương cùng cổ vệ hai nhà tu sĩ, thì là rơi vào một mảnh trên sườn núi, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, riêng phần mình thành đàn ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mà trong đó Khương Di cùng vệ lệnh, kết bạn rời đi, bảo là muốn bái kiến Nam Dương giới gia tộc trưởng bối phận, coi như là triệu tập mà đến quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Cái này chính là bên trên lúc đầu cốc. Vi thượng cùng vô cứu, Nô Hạo, cùng với Nghiễm Sơn đợi 12 nguyện tộc huynh đệ, ngồi vây quanh cùng một chỗ. Hắn đánh giá thung lũng phần cuối vài đạo núi cao hạp cốc, suy đoán nói, nơi này dù cho không phải, cũng nên cách xa nhau không xa. Nô Hình, ngươi chính là nguyên giới nhân sĩ, chỉ giáo một chút. Nam Dương giới địa vực rộng mậu, ta lại làm sao có thể từng cái biết được. Mà khe sâu kia sau lưng, có lẽ chính là bên trên lúc đầu cốc. Bất quá, thủy tố nữ nhân, cuối cùng ý gì? Hắc. Vô cứu cùng vi thượng, Nô Hạo, mượn nhờ truyền âm tự thoại, mà nói chuyện phiếm đang lúc, hắn không khỏi hắc hắc vui lên. Hắn sớm đã biết được Ngô Hạo mưu phản Khương gia nguyên do, cũng biết đó là một vi tình sở khốn chi nhân. Cho nên, lúc vệ ra, Khương gia kết bạn đồng hành về sau, Ngô Hạo nhiều lần thất thố, liền khiến hắn đoán được manh mối. Quả nhiên, Khương gia đệ tử, một thứ tên là làm miểu nhi nữ tu, đúng là Ngô Hạo tình kết, tâm lý phức tạp, chỗ. Vì vậy hắn cố ý thăm dò, về sau có một câu cảm thán, lại làm cho Ngô Hạo chịu canh cánh trong lòng. Nước A, bao dung vạn vật, kia lợi không tranh giành. Ngược lại được kia loạn. Vô cứu lời nói, tựa hồ rất cao thâm, cười lại nói, vị kia miểu nhi, đã có ý trung nhân, ta khuyên Ngô huynh hay là thôi đi, chân trời xa xăm khắp nơi có cỏ thơm, hà tất đơn phương yêu mến một cảnh xuân đây. Ngươi không hiểu. Nô Hạo lắc đầu, im lặng không nói. Hắc. Vô cứu cười cười, cũng không phản bác. Hán tử hấu lưu luyến tại thanh lâu ngói bỏ giữa, mắt thấy qua quá nhiều nam nữ hoan ái. Khi hắn chán nản về sau, vẫn như cũ si tình không thay đổi, vì vừa thấy đã yêu tiên tử, lại không tiếc bước lên tìm con đường. Không biết làm sao hồng nhan hóa thành bạch cốt, cuối cùng từ thân thủ của hắn mai táng ngàn vạn nhu tình. Vì thế, hắn từng có quá nhiều đau xót cùng cảm ngộ. Vì vậy khi hắn gặp tính tình hợp nhau băng Linh Nhi, e sợ cho lần nữa mất đi, cho nên chần chờ bàng hoàng. Mà một khi Linh Nhi gặp bất chắc, hắn lại không thể không tiếp tục tìm tìm. Tình yêu nam nữ, cha tấn am mà duyên cớ đến duyên cớ đi, làm sao có thể tùy tâm sử dụng. Có lẽ, cái này chính là ngược lại được kia loạn đạo lý. Vi thượng cũng tại lưu ý lấy trường động tĩnh, truyền âm nói, vạn thánh tử cùng hắn yêu tộc, thật sự trốn ở chỗ này. Hẳn là a, chỉ sợ không ổn. Ân, lần này đến đây gia tộc, chân có vài chục, phi tiên gần trăm, địa tiên phần đông. Cái kia lão yêu vật, thật sự phiền toái. Ngươi có tâm cứu hắn? Như thế nào thi cứu? Vạn thánh tử cũng là gieo gió gặt bão, hắn cùng với hắn yêu tộc đáng đời bỏ mạng tại này. Bất quá, Vô cứu khe như mày, đạo, ngươi huynh đệ của ta, thế đơn lực bạc, lúc này một khi tiết lộ thân phận, chắc chắn dẫm vào quỷ yêu hai tộc vết xe đổ A. Nguyên rồi ra tộc mạnh, xa xa vượt quá ngươi tưởng tượng của ta. Theo ý ta, tuyệt đối không nên lỗ mãng. Nói cực là, tại thung lũng lúc giữa tụ tập tất cả nhà tu sĩ, chừng 400-500 chi nhiều người. Mà bay cao nhân, liền có gần trăm số lượng. Cương đại như thế trận thế, không chỉ có khiến vi thượng âm thầm kinh hãi, chính là một vị tiên sinh. Cũng có trước đó chưa từng có thận trọng. Cảnh ban đêm hàng lâm, đống lửa từng điểm. Vô Cứu đã không có nói chuyện tâm tư, một người, nắm chặt ma kiếm, túi đầu nghị kỹ tư. Vi Thượng, thần sắc sầu lo, Nô Hạo, như cũng là buồn bực không vui. Chỉ có Nghiễm Sơn cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, đặt mình trong dị vực, không biết sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Nhất là mới đổi sợi tơ áo dài, riêng phần mình gấp đôi yêu quý. Cùng lúc đó, ma kiếm lờ mờ trong trời đất. Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, cùng với Quỷ Xích, ghé vào một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Khoảnh khắc, ba người ly khai tại chỗ, tại hơn ngoài 10 dặm trống trải lúc giữa, bố trí ngũ sát thạch, đánh ra cấm chế, rất là bận rộn bộ dạng. Long Thước cùng Phu Đạo Tử, vẫn ngồi khoanh chân tính tọa, phát hiện dị thường, lại không rõ cuối cùng. Ba người hắn làm gì? Bố trí trận pháp. Không sai a, là có khác thường, Trung Huyền Tử cùng Trung Xích, có chút tinh thông luyện khí cùng trận pháp chi đạo. Hắn hai người liên thủ Quỷ Xích, mượn nhờ âm sát chi khí bày trận, lại lấy ngũ sắc thạch cấu trúc đầu trận tuyến, tạm thời trận pháp quy mô không dưới trăm trượng phạm vi. Chẳng lẽ là muốn đối phó ta và ngươi? Còn không đến mức, yên lặng theo dõi kỳ biến. Liên tại ma kiếm bên trong bận rộn thời điểm, bên trên lúc đầu cốc trước cũng đột nhiên náo nhiệt lên. Chỉ thấy nơi xa trên ngọn núi, rơi xuống hơn 10 đạo bóng người. Thoáng qua giữa, một đám tiên đạo cao nhân xuất hiện ở thung lũng phía trên giữa không trung, lập tức một vị lão giả trong đám người kia mà ra. Lần này triệu tập mà đến gia tộc, tổng cộng có 58 nhà. Bên trên lúc đầu cốc đông chân núi, từ Lao Phu dẫn đầu 38 nhà đồng đạo, từ đông hướng tây, càn quét mà đi, tây chân núi, từ Hải Nguyên Tử, dẫn đầu 20 nhà đồng đạo, từ tây hướng đông, hợp lực vây quét. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng mai nhập cốc, tương quan công việc, có tất cả gia trưởng bối báo cho biết. Tất cả nhà tu tiên đệ tử đều đứng dậy xem thế nào. Vi Thượng hơi hơi trố mắt, nhịn không được thở hổn hển câu chửi thề. Lần này xuất động gia tộc, vượt qua xa trước mắt chứng kiến. Mặc cho yêu tộc xảo trá, chỉ sợ cũng khó trốn kiếp nạn này. Hắn xuất thân danh môn, tu vi cao cường, mà hắn chứng kiến đến phi tiên cao nhân, giải rắc có thể đếm được. Cũng tại nguyên giới cái này ban đêm, đột nhiên đối mặt như thế phần đông phi tiên, khiến cho xưa nay không sợ hắn, cũng không khỏi có chút nhục trí. Nhất là trước mắt chứng kiến gia tộc, chỉ là nửa số, kinh ngạc của hắn cùng kinh ngạc, có thể nghĩ. Mà Vô Cứu ngược lại là thích hứng trong mọi tình cảnh, chỉ lo yên lặng ngưng thần dò xét. Vị kia lên tiếng nói chuyện lão giả, chính là Phong Hử Tử. Nhìn bộ dáng, 60 niên kỷ, màu đen áo dài, đỉnh đầu búi tóc, dưới hàm râu dài, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, cùng thần châu tu sĩ cũng không khác gì là. Mà tu vi của hắn, chẳng lẽ là thiên tiên cao nhân? Ân. Vi Thượng tiếng thán phục rơi vào tay trong hai, Vô Cứu mang theo đắng chắt thần sắc nhẹ gật đầu. Lấy cảnh giới của ta, tuy rằng xem không rõ ràng, mà lão nhân kia tu vi, cùng Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân cũng chênh lệch dường như. A. Liên tại hai người nỗi lòng không hiểu thời điểm, trong bầu trời đêm lão giả đã quay người rời đi. Cùng đi đám người, tùy theo tản ra. Khương Di cùng vệ lệnh, từ trên trời giáng xuống. Chư vị. Vệ lệnh rơi vào trên sườn núi, cùng Vô Cứu, Vi Thượng chào hỏi. Hai người ra vẻ chấn định, lẫn nhau ngồi vây quanh một chỗ. Mà Ngô Hạo thì là lặng lẽ trốn hướng xa xa. Quả nhiên, lần này vây quét tặc nhân gia tộc phần đông, mà lên lúc đầu cốc lại vô cùng hung hiểm, vì vậy cổ vệ, cổ Khương hai nhà kết bạn đồng hành. Sáng mai liền muốn nhập cốc, tạm thời vẻ mặt ta phân trần một chút. Vệ lệnh nói rõ lấy tương quan công việc, cũng xuất ra hai quả đồ giản cùng hai quả truyền âm phủ. Đồ giản cũng không trọng dụng, chỉ có thể phân biệt phương hướng mà thôi. Mà truyền âm phủ thuận tiện cầu viện, không thể thiếu. Lần này ta và ngươi từ đông chân núi nhập cốc, vô luận là hay không gặp được tặc nhân, đến tây chân núi, liền xuất cốc. Các vị đang mặc gia tộc quần áo và trang sức, nếu như thất lạc, ngay tại chỗ đối đại viện bình, hoặc xin giúp đỡ đồng đạo. Nghe nói trong cốc còn sót lại thượng cổ cấm chế, cùng quái thu độc trùng, cực kỳ hung hiểm, nhưng có tử thương, ta và ngươi đầu thuận theo ý trời. Bất quá, người sống sót cũng là ban thưởng phong phú. Vô Cứu cùng Vi Thượng, phân biệt nhận lấy đồ giản cùng truyền âm phủ, không khỏi liền bên trên lúc đầu cốc cấm kỵ, cùng cái gọi là hung hiểm, lại hỏi thăm một chút. Không biết làm sao vệ lệnh cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Đàm đạo sau một lát, ba người riêng phần mình tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hơn 10 trượng bên ngoài, Khương Di cũng ở đây dặn dò trong tộc đệ tử. Bất chi bất giác, trống trải thung lũng từ từ yên tĩnh. Tùy theo đống lửa ảm đạm, sương mù tràn ngập bốn phương. Nguyên bản thanh thế to lớn một cuộc vây quét, cũng dường như bịt kín rồi âm ảnh mà hơn nhiều khó lường chuyện xấu. Đêm dài ngắn ngủi, hắc ám dần dần đi. Sắc trời mông lung đang lúc, yên lặng một đêm thung lũng lần nữa trở nên rối ren đứng lên. Vệ ra chỗ trên sườn núi cũng là bóng người lắc lư. Vô Cứu giãn ra kích thước lưng áo, bước chân đi thong thả, lần lượt đi đến Nghiễm Sơn, Nhan Lý đợi Nguyệt tộc huynh đệ trước mặt, rồi lại không nói một lời mà chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Vi thượng, thần sắc mặt ngưng trọng. Nô Hạo, như cũng là trốn ở một bên im lặng không nói. Mà vệ lệnh, thì là cùng Khương Di chào hỏi, sau đó lẫn nhau tiến đến cùng một chỗ, lộ ra có chút thân cận hữu hảo. Xem ra hai nhà đều đã biết hiểu chuyến này hung hiểm, đều muốn chân tâm thật ý liên thủ một hồi. Tiện bế lúc này, xa xa có người cất giọng nói. Canh giờ đã đến, lưu lại hai nhà ngay tại chỗ trông coi, còn lại tất cả nhà, lập tức khởi hành. Cùng lúc đó, từng đạo bóng người bay về phía không trung. Khương huynh. Vệ lệnh cùng Khương Di lên tiếng chào hỏi, giơ lên vung tay lên. Vô Cứu gật đầu hiểu ý, mang theo Vi Thượng, Nô Hạo, cùng với Nghiễm Sơn đám huynh đệ, nhao nhao cách mặt đất bay lên. Thoáng qua giữa, ba đạo cự đại hạp cốc đang ở trước mắt. Mỗi một đạo hạp cốc, đều thẳng đứng nhìn nhẫn, rộng trừng ngàn trượng, mây mù tràn ngập. Vô Cứu cùng vệ lệnh, thế đi liên tục. Gặp Khương gia đệ tử bay về phía tay trái một phương hạp cốc, hai người cũng sau đó cùng tới. Người đang không trung cũng là thuận lợi. Mà theo hạp cốc xâm nhập, mây mù cách trở, pháp lực dần dần khó có thể tự nhiên, từng đạo bay nhanh bóng người cũng bay càng lúc càng chậm, càng lúc càng thấp. Chốc lát, đi ngang qua hạp cốc mà qua. Mà bất kể là Khương gia đệ tử, hay vẫn là vệ gia mọi người, đều bị bách ngừng thế đi. Hoặc là nói, rơi vào một đám mây sương mù bao phủ rừng rậm giữa. Chỉ thấy đặt mình trong chỗ, sắc trời đen tối, cổ cây cao ngất, cây mây liên lụy, mây mù trùng trùng điệp điệp. Còn có mơ hồ bóng người, ở phía xa lóe lên tức thì. Vô Cứu cùng vệ lệnh, Vi Thượng, Nô Hạo, rơi vào một đoạn đổ trên cành cây. Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, thì là vờn quanh xung quanh mà khuôn mặt hiếu kỳ. Khương gia đệ tử, rơi là tả bốn phía. Khương Di cùng Ngu Sơn, phụ toàn bộ, Khương Nhiễn Tử, rơi vào trên một tảng đá, riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây mà thần sắc đề phòng. Nơi đây quả nhiên cổ quái, tu vi thần thông khó có thể thi triển. Ta cổ Khương gia 14 người, có hay không lúc này? Không thiếu một cái. Vệ lệnh. Ta cổ vệ gia 16, cũng không vừa đi mất. Vệ lệnh đáp ứng một tiếng. Khương Di nhẹ gật đầu, khoát tay nói, như thế thuận tiện, ta và ngươi tu vi khó có thể thi triển, tạm thời bằng vào thân pháp, cải thành đi bộ, như vậy hướng tây, cẩn thận một chút. Mà hắn lời còn chưa dứt, hơi ngẩn ra. Chỉ thấy cổ vệ gia 12 trắng hán. Đột nhiên cách mặt đất bay lên, thoáng qua nhảy lên lên cao hơn 10 trượng cổ cây, đúng là dị thường kiện tráng tự nhiên. Chương 1137, bên trên lúc đầu trong cốc. Một đám nhân ảnh, tại mây mù bao phủ giữa rừng núi ghé qua. Mới đầu còn có thể gặp được đồng hành tu sĩ, mà một, hai canh giờ về sau, bốn phía chỉ có che trời cổ cây, liên lụy dây leo, lộn xộn vỡ đá, cùng với phiêu đãng mây mù. Lại là nửa canh giờ qua, có vách đá ngăn trở đường đi. Một tòa mấy trăm trượng cao thạch đầu sơn. Lẳng lặng đứng vững tại trong rừng rậm. Chỉ vì chướng khí cùng cấm chế cách trở, khó có thể ngự không bay cao, mà mọi người pháp lực tu vi cũng không đáng lo, thi triển khinh thân phương pháp, tung nhảy lên rơi, xuyên rãnh mương qua khe, cũng là như dẫm trên đất bằng. Không biết làm sao thạch đầu sơn vô cùng dốc đứng, tạm thời xung quanh kéo dài mà chiếm diện tích trong vòng hơn 10 dặm. Hai nhà cao thủ, không thể không ngừng lại. Đã đến nơi nào? Không biết đây. Ta và ngươi dưới chân không chậm, có lẽ đuổi khỏi mấy trăm dặm. Mà lúc này có lẽ đi phía trái, hay vẫn là phải đi. Công tôn. Khương gia đệ tử, đi về phía không rõ, nhao nhao nhìn về phía Khương Di. Mà vệ gia vệ lệnh, thì là nhìn về phía một vị tiên sinh. Vô Cứu đứng ở trên sườn núi, và áo buộc tại bên hông, kéo tay áo, rất là lão luyện tư thế. Nếu như khó có thể ngự không phi thiên, hắn đành phải hộ tống mọi người đi bộ. May mà thi triển khinh thân thuật, cũng là nhẹ nhàng tự nhiên, hơn nữa ven đường tìm kiếm, cũng tiện bề phát hiện tặc nhân tung tích. Tới lập tức, hơn 10 đạo tráng kiện bóng người, nhảy lên sau ngọn cây, phanh phanh rơi trên mặt đất. Lúc mọi người đang giữa rừng núi ghé qua thời điểm, Nghiễm Sơn mang theo các huynh đệ của hắn, vãng lai tại trên ngọn cây, giống như viên hầu giống như xê dịch bay vọt, vừa gặp núi đá vách đá chặn đường, vì vậy rơi xuống đất hỏi thăm đi về phía. Nơi đây phân biệt không rõ đông nam tây bắc đây. Có hay không leo núi mà đi, mời tiên sinh phân phó. Ân. Vô Cứu nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, cách đó không xa có người lên tiếng. Vệ huynh, ngươi mới là cổ vệ gia chủ nhân, hôm nay rồi lại muốn nghe từ người khác phân phó, ha ha. Là Ngu Sơn, chế nhạo lấy lại nói, Khương huynh, theo ý ta, hai nhà không bằng một trái một phải, như vậy quanh co vòng vèo mà đi, tại phía sau núi gặp mặt. Kế này có thể thực hiện. Khương Di gật đầu đáp ứng. Vệ lệnh, ý của ngươi như nào? Thôi được. Vệ lệnh cũng không để ý tới Ngu Sơn xúi giục, hô, công tôn lao đệ, tạm thời chạy bên này. Hắn khởi hành hướng phải. Lại không khỏi vây tay kêu gọi. Nô quản sự, mau mau đuổi kịp. Cổ Khương, cổ vệ hai nhà, tổng cộng có 30 người, mới đầu chia làm hai nhóm, trận doanh rõ ràng, mà theo xâm nhập bên trên lúc đầu cốc, hai nhà đệ tử cũng dần dần hỗn tạp cùng một chỗ. Đã thấy một vị lão giả, không biết có tâm, hoặc vô tình ý, tiến tới khương ra một vị nữ tu bên cạnh, vậy mà đối với bốn phía động tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Mà vị lão giả kia, đúng là Ngô Hạo, Ngô quản sự, tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh, gấp vội túi đầu quay người đi nhanh. Khương gia nữ tu, chính là từng được một vị tiên sinh trêu đùa hí lộng miểu nhi, có lẽ có chỗ phát hiện, nhịn không được hướng về phía Ngô Hạo bóng lưng tìm đến đi thoáng nhìn. Bất quá, Khương gia cùng vệ gia chia nhau làm việc, riêng phần mình bận rộn, không có nhân để ý trong đó hai người thần thái biến hóa. Ngược lại là Vô Cứu phi thân nhảy lên một đoạn chặt cây, không quên quay đầu lại xem thế nào. Nhìn xem sát vai mà đi Ngô Hạo, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng bất đắc dĩ dáng tươi cười. Hắn vốn là thăm dò, sau lại khuyên bảo, chính là sợ Ngô Hạo lỗ mãng. Hôm nay xem ra, lúc trước hắn lo lắng cũng không phải là không có có đạo lý. Công tôn lão đệ, không cần thiết chủ quan. Vệ lệnh đã đến bên cạnh. Vô Cứu khởi hành đi phía trước, phân phó nói, Nghiêm Sơn, Nhan Lý, phía trước mở đường. Nghiêm Sơn cùng Nhan Lý đáp ứng một tiếng, riêng phần mình mang theo 5 vị huynh đệ, một trái một phải đi phía trước, như cũng là tung nhảy như bay. Mà Vi Thượng cùng Ngô Hạo, thì là sau đó mà đi. Công tôn, người đám đệ tử này, nhìn như tu vi không cao, rồi lại cùng điệu tiên không giống, hôm nay đi vào bên trên lúc đầu cốc, càng lại như cá gặp nước ca. Vệ lệnh nhãn lực không tầm thường, tự đáy lòng tán thưởng. Hắc, một đám mãn phu mà thôi. Vô Cứu đi theo âm thanh qua loa, thuận tay xuất ra đổ giản xem xét. Vệ lệnh cùng hắn kể vai sát cánh mà đi, phân trần đạo, phong gia tặng cho đổ giản, cũng không trọng dụng, trong đó vẹn vẹn đánh dấu rồi mấy cái địa danh. Ân, đài lục tiên, tu họp hồn đền, trời cao khe. Tạm thời tìm đến nỗi bên trên ba cái địa phương, liền đến bên trên lúc đầu cốc tây chân núi. Vệ huynh, ta và ngươi chỉ vì tặc nhân mà đến, tạm thời có thể chỉ muốn thoát thân mà đi đây. A, nói cực đúng. Tặc nhân giết đệ tử ta, không để cho khinh suất tha thứ, nhưng có phát hiện, còn muốn dựa vào lao đệ ra tay. Nghĩa bất dung từ A. Hai người liền đi vừa nói, nhắc tới tặc nhân, cũng là cùng chung mối thù, ngược lại là dần dần không để ý đến bên trên lúc đầu cốc hung hiểm. Mà ở phía trước mở đường Nghiêm Sơn, Nhan Lý, cũng nhanh hơn thế đi. Chốc lát, phân loạn núi đá bỗng nhiên sáng sủa, dày đặc cổ cây, cũng tùy theo trống trải ra. Chỉ có tràn ngập sương mù, tràn ngập như trước. Đơn giản thấy một cách dễ dàng, đã vượt qua rồi núi đá. Một nhóm 16, men theo chân núi, tiếp tục đi phía trước. Tiện bề lúc này, đột nhiên có nặng nề tiếng gào thét truyền đến, còn có người tại hét to. Ngao ngao. Cổ thú. Kết trận. Không thể, nhanh chóng ly khai. Nghiễm Sơn cùng Nhan Lý đưa tay ý bảo, sau đó mọi người dừng lại xem thế nào. Vệ lệnh hơi hơi kinh ngạc, thất thanh nói, Khương gia gặp được phiền toái, công tôn. Vô Cứu theo tiếng dò xét. Tuy rằng mây mù ngăn cản, thân thức khó có thể cùng xa. Mà thị lực có thể thấy được, phía trước trống trải giữa, có hai lớn một nhỏ ba đầu quái vật, cùng cổ Khương gia đệ tử hôn chiến một đoàn. Hắn không khỏi khỏe miệng nít lên, đạo, Khương gia phiền toái, cùng ngươi ta không quan hệ a. Nếu như Khương gia gặp nạn, ta và ngươi tứ cố vô thần, huống chi đã nói trước, làm sao có thể gặp nguy không cứu. Vệ lệnh ngược lại là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân. Được rồi. Mà Vô Cứu lời còn chưa dứt, đã có dẫn đầu liền xông ra ngoài. Vệ lệnh vui vẻ nói, Ngô quản sự. Vô Cứu nhưng là hai mắt một phen, khua tay nói, Nghiễm Sơn, Nhan Lý, giết cái kia ba đầu quái vật. 12 vị nguyệt tộc huynh đệ, sớm đã là xoa tay, theo ra lệnh một tiếng, riêng phần mình cách mặt đất nhảy lên, nhấc chân chính là hơn 10 trượng, thẳng đến phía trước đánh tới. Vi thượng e sợ cho có thất, theo sát phía sau. Vệ lệnh càng là phi thân đi phía trước, dương giọng quát. Khương huynh, ta vệ ra tới. Vô Cứu không nên lãnh đạm, sau đó đuổi theo. Thoáng qua giữa, trống trải chỗ đang ở trước mắt.